Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 884, đan điện động tĩnh. Mấy người kia tự nhiên chính là đan điện xếp vào tại Tiêu phủ xung quanh mật thám. Tiêu phủ bên trong đại sảnh, Thanh Mộc Nhi, Khiếu Chiến, Long Ý, Phong Bảo, Tử Ảnh cùng Thanh Hạo Nhiên, nhị trưởng lão còn có tiêu phủ trên dưới tất cả nhân vật trọng yếu. Lần này cũng là tiêu phủ lần đầu đến nay triệu tập tất cả tiêu phủ nhân vật trọng yếu thương thảo chiến sự. Tiêu phủ đánh với đan điện một trận sớm đã không phải cái gì bí mật. Tại Tiêu Viêm trở về trước đó, tiêu phủ trên dưới càng là quân tâm náo động. Tiêu Viêm bây giờ cũng nhất định phải nhanh chóng chủ trì đại cục, an bài chuyện kế tiếp nghi. Tiêu Viêm chưa hề nghĩ tới đem tự thân an nguy ký thác cùng Tam Hoàng. Cái này vốn cũng không phải là Tiêu Viêm tính cách. Các ngươi năm người bế quan, có thể hay không biết được trong phủ xảy ra chuyện rồi. Tiêu Viêm lần đầu tiên nhìn về phía chính là bế quan đột phá Thanh Mộc Nhi cùng Khiếu Chiến, Phong Bảo cùng Long Ý, Tử Ảnh năm người. Khoảng thời gian này đoán chừng bọn hắn tất cả đều bận rộn tu luyện. Trong phủ gió thổi cỏ lay cũng tự nhiên không hiểu rõ. Sở dĩ trước tiên cần phải báo cho bọn hắn năm người mới được. Không ra Tiêu Viêm sở liệu, năm người đều là liếc nhau một cái, thấy Tiêu Viêm biểu lộ nghiêm túc, tự nhiên cũng đoán được tiêu phủ tất nhiên là xảy ra đại sự tình gì. Thần sắc đều nghiêm túc dị thường, chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Tiêu thiếu, xảy ra chuyện gì? Khiếu Chiến không chịu nổi tính tình, hỏi Tiêu Viêm. Đan điện hướng ta tiêu phủ tuyên chiến. Tiêu Viêm quét mắt bốn người bọn họ, nói nghiêm túc. Sau khi nói xong, bốn người đều phân biệt đầu tiên là lộ ra kinh dị, sau đó phẫn nộ thần sắc. Thật sự là đáng ghét a, đan điện thật sự là khinh người quá đáng. Bất quá chúng ta tiêu phủ cũng không sợ hắn đan điện. Ngươi đừng sợ, đại ca nhất định sẽ giúp ngươi. Chúng ta huyết ma bộ tộc đều sẽ vô điều kiện làm hậu thuẫn của ngươi. Thì sợ gì một cái nho nhỏ đan điện? Thanh Mộc Nhi lông mày mục giận, vỗ lên bàn một cái bá một cái đứng lên. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Mộc Nhi bỗng nhiên ngẩn người, ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ khi biết Thanh Mộc Nhi đến nay, một mực chính là như vậy thẳng tính, có khi nhưng lại ấm áp như vậy lòng người. Mộc Nhi, không nên hồ nháo, sự tình không phải tầm thường. Ngươi ngồi trước dưới, trước hết nghe Tiêu Viêm từ từ nói xong. Thanh Hạo Nhiên giận chừng mắt liếc Thanh Mộc Nhi. Thanh Mộc Nhi một vểnh lên miệng nhỏ, bất đắc dĩ lại sống yên ổn ngồi xuống. Vô Trần, ngươi nói một chút gần nhất đan điện động tĩnh. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Tịnh Vô Trần. Tịnh Vô Trần đã ở trong lúc vô hình trở thành Tiêu Viêm ẩn tàng con mắt, không giờ khắc nào không tại nhìn trộm địch quân tình thế. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước tiên cần phải hiểu rõ đan điện phương diện động tĩnh mới có thể làm kỹ càng an bài. Tịnh Vô Trần đứng lên, đối với các vị ôm quyền hành lễ. Từ khi đan điện hướng tiêu phủ tuyên chiến đến nay, không cần Tiêu Viêm an bài, lấy Tịnh Vô Trần đầu não tự nhưng cũng minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng. Cơ hồ đem tất cả nhãn tuyến đều an bài tại đan điện cảnh nội, đã tận tất cả khả năng cùng lực lượng đi thu thập đan điện tất cả tin tức. Tiêu thiếu, ta liền không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Đan điện tuyên chiến đến nay, chúng ta góp nhặt không ít tình báo, ta trước tiên nói một chút chuyện mới vừa phát sinh đi. Cái này chỉ sợ cũng là quan trọng nhất. Vừa mới nhãn tuyến đến báo, đan điện điện chủ, đan đại thành vừa mới vượt qua 8 sao đế kiếp, thành công đột phá đến 8 sao. Tịnh Vô Trần thần sắc nặng nề, đan đại thành đột phá đến 8 sao, đối với tiêu phủ đến nói cũng không là một chuyện tốt. Xem ra đan đại thành sớm đã có đột phá 8 sao thực lực. Bây giờ đại chiến sắp đến, hiển nhiên cũng không dám khinh thường, cho nên mới đột phá đến 8 sao. Còn có đây này, đan đại thành thực lực ngược lại không phải chúng ta chuyện lo lắng nhất. Hắn đột phá 8 sao, cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Còn chưa đáng kể, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, đan đại thành đột phá 8 sao, xác thực cho đan điện tăng lên có chút ít chiến lực. Nhưng không khéo chính là, Tiêu Viêm bây giờ đột phá đến 8 sao trung kỳ, đối phó đan đại thành dư giả, sở dĩ không đáng để lo. Thanh Hạo Nhiên nghe là tức sạm mặt lại a. Tiêu Viêm xưa nay không nói vô biên vô tận lời nói. Trong lòng của hắn tự nhiên là có qua cân nhắc, trong lòng cũng có nắm chắc cho nên mới nói ra lời như vậy. Đương nhiên, Tiêu Viêm nói lời này kỳ thật cũng không phải là chỉ là mặt ngoài nhìn qua một loại tâm cao khí ngạo. Lấy Tiêu Viêm thông minh tài trí, nói lời này mục đích thực sự, kỳ thật tại trong lúc vô hình cho mọi người tăng thêm sĩ khí. Không thể mù quáng khuếch đại, nhưng cũng không thể dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Làm thống soái, Tiêu Viêm không chỉ có là hạch tâm lực lượng, hơn nữa còn muốn cho quân đội của mình dựng nên lòng tin. Tâm tính cũng rất trọng yếu, sở dĩ Tiêu Viêm lời này là cố ý nói cho bọn hắn nghe. Chờ chút, Tiêu Viêm, tại Vô Trần trước khi nói, chúng ta đều rất muốn biết ngươi hiện tại thực lực chân chính. Có Thanh Vân Thiên Tài, tự nhiên biết Tiêu Viêm đột phá đến 8 sao trung kỳ. Thanh Vân Thiên mặc dù chỉ là 8 sao sơ kỳ, nhưng khi Tiêu Viêm khí tức còn mạnh hơn hắn một khắc này, liền sớm đã ngờ tới Tiêu Viêm đột phá đến 8 sao trung kỳ. Chỉ là còn không dám xác nhận mà thôi, vẫn là muốn chính miệng nghe được Tiêu Viêm xác nhận. Nói đến vấn đề này, lập tức khơi gợi lên trong đại sảnh tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Toàn bộ ánh mắt là tả nhìn về phía Tiêu Viêm, nhìn Tiêu Viêm có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, khụ khụ, 8 sao. Tiêu Viêm ho khan hai lần, lông mày giơ lên, nhẹ nhàng nói, 8 sao, tê, Tiêu Thiếu, chúng ta bế quan khoảng thời gian này ngươi đi đâu, dĩ nhiên lặng lẽ đã đột phá đến 8 sao, hoa, wow, quả thực liền là yêu nghiệt a. Khiêu Chiến luôn luôn đều là kinh hãi nhỏ hô, nghe được Tiêu Viêm đột phá đến 8 sao, cái cằm đều kém chút không có cả kinh đến rơi xuống. Tên nhóc lừa đảo, ngươi thật, đột phá đến 8 sao rồi. Thanh Mộc Nhi trong mắt mang theo kinh dị, lại có chút phiếm hồng. Thanh Mộc Nhi nhỏ quyền nắm chặt, nàng cùng Tiêu Viêm hôn ước, chính là đợi Tiêu Viêm đột phá đến 8 sao ngày chính là bọn hắn thành hôn thời điểm. Mà bây giờ Tiêu Viêm đã đột phá đến 8 sao, Thanh Mộc Nhi ái mộ Tiêu Viêm đã lâu sớm đã mọi người đều biết. Khi nào chưa từng đang chờ đợi trở thành Tiêu Viêm tân nương. Tiêu Viêm nhìn về phía Thanh Mộc Nhi, ánh mắt tràn đầy chưa bao giờ có ôn nhu. Thanh Mộc Nhi đoạn đường này làm bạn, Tiêu Viêm có thể nào không hiểu, lại có thể nào không yêu. Nhẹ nhàng đối với Thanh Mộc Nhi gật gật đầu, phảng phất tại nói cho nàng, chờ đại chiến qua đi liền đưa ngươi nghênh cưới vào cửa. Thanh Mộc Nhi tinh thủ hơi điểm, tự nhiên minh bạch việc cấp bách chính là cùng đan điện chiến sự. Đây cũng là trước mắt quan trọng nhất sự tình, lại thế nào tùy hứng hồ nháo ở thời điểm này, cũng có thể minh bạch nặng nhẹ. Tiêu Thiếu, bước tiến của ngươi cũng đi quá nhanh hơn một chút đi. Ngươi để các huynh đệ làm sao mới cùng lên a? Phong Bảo chen chen lông mày, trong lòng lại mừng thay cho Tiêu Viêm, nhưng nghĩ đến chính mình lại cảm thấy nhụt chí. Tiêu Viêm thực lực đột nhiên tăng mạnh, tốc độ đột phá càng lúc càng nhanh. 8 sao thực lực, cùng 7 sao hoàn toàn không thể so bì. Toàn bộ đấu đế đại lục, 8 sao hàng ngũ cường giả cũng vẻn vẹn rải rác mấy người. Số lượng chỉ so với 9 sao đấu đế nhiều một chút mà thôi. Cũng miễn cưỡng xem như đấu đế đại lục bên trên người mạnh nhất. Tử Ảnh một bên ngồi lẳng lặng, luôn luôn bình tĩnh nàng. Trong mắt cũng hiện lên một tia gợn sóng. Phong Bảo nói cũng đúng lời nói thật. Dựa theo Tiêu Viêm tốc độ như vậy trưởng thành tiếp. Chỉ sợ tại qua một đoạn thời gian, có lẽ Tiêu Viêm liền không cần trợ giúp của bọn hắn. Trong lòng không khỏi có chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn hy vọng trở thành Tiêu Viêm cánh tay trái bờ vai phải, muốn cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ chiến đấu. Cái kia một phần tình nghĩa, đặc biệt là trải qua vô số lần sinh tử, cùng một chỗ đồng cam cộng khổ cái kia một thời gian, toàn bộ đều điểm điểm tích tích ghi tạc mọi người trong lòng. Bọn hắn sợ hãi có một ngày Tiêu Viêm đi quá cao, bọn hắn mãi mãi cũng không đuổi kịp. Vậy ta tận lực đi chậm một chút. Tiêu Viêm nhìn xem Phong Bảo, trong lòng cũng là hơi xúc động, hốc mắt phát ra lệ quang. Tiêu Viêm chưa từng muốn cùng đám này vào sinh ra tử huynh đệ tách ra. Có thể Tiêu Viêm lại không thể thả chậm bộ pháp, nếu như Tiêu Viêm không nhanh chóng trưởng thành, lại chưa từng có lực lượng đi thủ hộ hắn chỗ yêu người. Không cách nào thủ hộ, làm sao đàm làm bạn, đây đều là nói sau. Tốt, Vô Trần, tiếp tục nói chuyện đan điện đi. Chẳng biết lúc nào, vốn nên là Tiêu Viêm đột phá 8 sao hẳn là cao hứng, lại đột nhiên có chút để người thương cảm. Tiêu Viêm vội vàng giật ra chủ đề, trở về đến chính đề bên trên. Mọi người biết được Tiêu Viêm đột phá 8 sao về sau, trong mắt từng cái đều nổi lên tinh quang, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái thần sắc. Liền ngay cả Thanh Hạo Nhiên cũng là liên tục tán thưởng. Tịnh Vô Trần nhẹ gật đầu, trong tay xuất ra ngọc giản, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít chữ viết, có thể thấy được Tịnh Vô Trần cũng là hạ túc công phu. Tiêu Viêm cũng tán thưởng, lúc trước quả thật là không có nhìn nhầm người. Trước nói đan điện chỉnh thể thực lực đi, Chúng ta từ nhất cơ bản bắt đầu nói, đan điện tổng số người có chừng 10 vạn người, luyện dược sư tự nhiên là nhiều nhất, năm sau phía dưới thực lực đấu đế, cơ hồ có thể bỏ qua, cái này 10 vạn người, năm sau đấu đế thực lực cũng không nhiều, chỉ có vẻn vẹn khoảng 2 vạn người, có lẽ đan điện đệ tử đem phần lớn thời giờ đều tập trung tại luyện đan phía trên. Đạo đưa bọn họ chỉnh thể thực lực cũng không tính cường hãn. Có thể cái này 2 vạn người năm sau đấu đế, cũng không phải là một con số nhỏ. Tịnh Vô Trần đem những tài liệu này tìm hiểu chính là 10 phần kỹ càng. Mọi người đều là nghiêm túc nghe nói Tịnh Vô Trần chậm rãi kể lại. Mà trừ năm sau, chính là 7 sao thực lực đấu đế. Năm sau chiếm đại bộ phận, đan điện 7 sao đấu đế, chỉ có 500 tên, mà cái này phần lớn 7 sao đấu đế. Cũng không phải là đan điện bên trong thế lực, mà đại bộ phận đều là đan điện dựa vào tài lực hùng hậu. Cùng đan dược dụ hoặc, hướng đấu đế đại lục các cái địa phương thu thập, để bọn hắn thay đan điện hiệu lực. Tịnh Vô Trần tiếp tục nói, đối với một cuộc chiến tranh, nhất định phải đem số liệu làm càng chính xác càng tốt, mới có thể ứng cần mà an bài. Cái này 2 vạn tên năm sau đấu đế đã là một cái rất sức mạnh đáng sợ. Mà trên thêm cái này 500 tên 7 sao đấu đế. Đan điện thực lực hoàn toàn chính xác được xưng tụng cự hy thành siêu cấp thế lực. Nuôi 500 tên 7 sao đấu đế, chỉ sợ cái này đan điện cũng không biết hạ bao nhiêu vốn gốc. Tiêu Viêm chép miệng một cái số này quả thật có chút vượt quá Tiêu Viêm dự kiến. Đan điện thực lực cường hãn cũng không phải là nói khoác mà tới. Tiêu thiếu, ta lo lắng nhất cũng không phải là cái này 500 tên 7 sao đấu đế. Trừ cái này 500 tên 7 sao đấu đế bên ngoài. Theo ta được biết, đan điện còn có 4 tên 8 sao thực lực đấu đế. Lúc đầu muốn đi tìm hiểu kỹ lưỡng hơn, có thể thay vào đó chút 8 sao đấu đế đều quá mức bí ẩn. Căn bản không thể nào biết được, nhưng ta dám 100% xác định, đan điện xác thực có 4 tên 8 sao đấu đế. Tịnh Vô Trần nghiêm túc nói, tại hắn nói chuyện ở giữa, lông mày của hắn cũng ngưng nhưng nhíu chặt, nhìn ra được trong lòng của hắn cũng 10 phần cháy bỏng. 4 tên 8 sao đấu đế. Vậy nếu như tăng thêm đan đại thành, bây giờ đan điện liền có 5 tên 8 sao đấu đế. Phong Bảo nghe vậy, lập tức kinh ngạc, thanh âm đều giảm thấp xuống. Khàn khàn nói, một trận chiến này, xác thực khó đánh, Tiêu Viêm lông mày cũng chậm chậm nhíu chặt, kỳ thật cái này cũng sớm nằm trong dự đoán của hắn. Để hắn may mắn chính là, đan điện cũng không có 9 sao đấu đế tỏa chấn. Cũng bởi vì điểm này, cho dù có 5 tên 8 sao đấu đế tỏa chấn, cũng không phải không có một trận chiến khả năng. Chương 885, tình báo. Đồng thời, đan điện là có được đấu đế đại lục tồn kho đan dược nhiều nhất thế lực. Chiến tranh một khi khai hỏa, đan điện tiếp tế cơ hồ có thể làm được liên tục không ngừng. Nói thật, chúng ta Tiêu phủ vô luận từ phương diện nào đến xem, không có phần thắng chút nào có thể nói. Tịnh Vô Trần từ trên số liệu phân tích mặt càng đen, mặc dù một câu cuối cùng rất đau đớn sĩ khí, nhưng lại không thể không nói lời nói thật. Tịnh Vô Trần hiểu rất rõ Tiêu phủ có bao nhiêu lực lượng, hắn cũng lòng dạ biết rõ. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tiêu Viêm sắc mặt ngược lại là lộ ra nhẹ lòng một ít, bưng lên chén trà trên bàn, lộ ra ngược lại là phá lệ nhàn nhã, nhẹ nhàng mẫn một cái trà thơm, hòa hoãn một chút, lại từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tịnh Vô Trần. Vô Trần, còn có một số sự tình không nói đi. Nói tiếp, không quan hệ. Tiêu Viêm ngữ khí dị thường bình tĩnh. Nghe được Tịnh Vô Trần phân tích số liệu, tất cả mọi người hô hấp hiển nhiên so với trước đó càng thêm thô trọng cùng dồn dập. Mà trái lại Tiêu Viêm nơi này, ngược lại là 10 phần thong dong bình tĩnh. Tốt, ta nói một chút, đan điện khoảng thời gian này hành tung đi. Theo mắt của ta tuyến đến báo, đan điện khoảng thời gian này cơ hồ bái phỏng cự hy thành bên trong tất cả thế lực lớn. Yêu tộc, nhân tộc, mảnh đến thương minh cùng ma thú bộ tộc, bọn hắn tựa như là tại kiêng kỵ cái gì, ngược lại là cho ta có loại cảm giác, chính là đan điện giống như chỉ là đang thử thăm dò những thế lực này thái độ. Không biết có phải hay không là cũng đang dùng trọng kim đi tìm kiếm những thế lực này ủng hộ. Nếu quả như thật là như thế này, đối với chúng ta Tiêu phủ, kia là vạn vạn bất lợi, dựa vào đan điện tài lực, đủ để có vốn liếng để những thế lực này động tâm. Một khi bọn hắn động tâm, dù là không xuất thủ đối phó Tiêu phủ, đôi kia Tiêu phủ cũng là trăm hại không một lợi. Tịnh Vô Trần nói tiếp, nói tới chỗ này, trong đại sảnh tất cả mọi người cơ hồ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, cái này đan điện cũng quá không biết xấu hổ, ỷ vào chính mình tài đại khí thô, bốn phía thu mua lòng người, hiện tại ngay cả thế lực đều muốn thu mua, quá đáng ghét. Khiêu Chiến trực tiếp cả giận nói, trong miệng còn không ngừng mắng, tất cả mọi người cũng là nhao nhao gật đầu, mặc dù Khiêu Chiến nói chuyện không dễ nghe, lại nói ra tâm tư của bọn hắn, cái kia về sau thế lực này tiếp không có tiếp nhận đan điện ý tứ. Phong Bảo tiếp tục tuân hỏi Tịnh Vô Trần, Tịnh Vô Trần cau mày, cái này, ta liền không rất rõ, ta thực sự tận lực, đan điện bên trong ý cũng gấp, ta chỉ có thể dò thăm nhiều như vậy. Tịnh Vô Trần bất đắc dĩ giang tay, tốt Vô Trần, có thể được đến nhiều như vậy tình báo, cũng đúng là không dễ, ngươi lại ngồi xuống đi. Tiêu Viêm cười đối với Tịnh Vô Trần khoát khoát tay, ra hiệu Tịnh Vô Trần không cần trách tự trách mình, có thể được đến nhiều như vậy tình báo, đã khá tốt. Tịnh Vô Trần trở thành Tiêu phủ ngành tình báo người phụ trách chủ yếu thời gian cũng không hề dài. Có thể phát triển đến hiện tại quy mô cùng chế độ, Tịnh Vô Trần tự nhiên không thể bỏ qua công lao, cũng cho thấy hắn đối với phương diện này đích thật là có chút thiên phú. Đừng có gấp, đan điện xác thực có tài lực, nhưng coi như tặng không, chỉ sợ thế lực này đều không nhất định sẽ thu. Cái này mọi người ngược lại không cần lo lắng. Nhạc Thiếu Long, Chân Ni, đến phiên ngươi, nói một chút chúng ta Tiêu phủ bây giờ tình trạng đi. Tịnh Vô Trần ngồi xuống về sau, Tiêu Viêm chậm rãi nói, nói xong địch nhân, cũng nên phân tích chính mình. Trong phủ sự tình đều là Nhạc Thiếu Long cùng Chân Ni đang xử lý. Bọn hắn tự nhiên lại biết rõ rành rành, Nhạc Thiếu Long cùng Chân Ni cũng nhao nhao đứng người lên. Đối với mọi người cũng là ôm quyền hành lễ. Vậy ta trước nói đi, Tiêu tộc mở lãnh địa mới kiến thiết cơ hồ hoàn thành. Mà trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không có nhàn rỗi, đan điện cũng tại mời chào các phương hào cường. Chúng ta Tiêu phủ tự nhiên cũng không thể rơi xuống. Chúng ta Tiêu phủ chủ lực chiến đội, từ 1.500 người, bây giờ đã mở rộng đến 1.500.000 người. Nhạc Thiếu Long đang khi nói chuyện, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào, khóe miệng có chút bên trên xóa. Đồng thời, chúng ta dưới tay có được 400 tên 7 sao đấu đế, số lượng mặc dù không kịp đan điện, có thể chí ít có được lực lượng chống lại, ta có tự tin là, chúng ta cái này 400 tên 7 sao đấu đế, thực lực tuyệt đối so đan điện 500 tên 7 sao đấu đế chỉ mạnh không yếu. Bởi vì chúng ta nỗ lực tâm huyết, so với bọn hắn phải hơn rất nhiều. Thiếu Long nói không sai, đan điện những này 7 sao đấu đế là mời chào mà đến. Chúng ta mặc dù cũng thế, nhưng là chúng ta cung cấp tuyệt không phải chỉ có đan dược đơn giản như vậy. Chúng ta không chỉ có cung cấp đan dược, còn có các loại đấu kỹ, cùng vũ khí vân vân. Cơ hồ có thể nói, đây là chúng ta Tiêu phủ mạnh nhất tinh anh chiến đội. Chân Ni tiếp lấy Nhạc Thiếu Long tiếp tục nói, ở trong đó đan dược cùng đấu kỹ vũ khí, tự nhiên cùng thương minh ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chúng ta Tiêu tộc, hiện tại cũng tại Tiêu Thiếu dẫn dắt dưới, mở ra luyện dược con đường. Rất nhiều tộc nhân đều bắt đầu học tập luyện dược, mà vượt quá chúng ta dự kiến chính là, bọn hắn phát triển tốc độ cực nhanh, luyện đan cái này một khối cũng tại tăng cường nhanh chóng. Cũng mang vì Tiêu tộc mang đến không nhỏ ích lợi, cũng bởi vì như thế, chúng ta trên tài lực vẫn luôn có không tệ cung cấp. Tồn kho đan dược cũng không ít, chỉ là chẳng biết trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu. Chúng ta tồn kho tiếp tế đan dược hẳn là có thể chèo chống một chút thời gian. Nhưng không nên đánh lâu, sở dĩ ta đề nghị, nếu như chúng ta muốn chiến, liền nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể cùng đan điện liều tiếp tế, nếu như thế, chúng ta thua không nghi ngờ, trận chiến tranh này tận lực bảo thủ, địch không động chúng ta bất động, chúng ta tùy thời mà chiến. Nhạc Thiếu Long đem Tiêu tộc bây giờ tình trạng một đường tới, thuận đường còn phân tích chiến cuộc nên như thế nào đi. Nhạc Thiếu Long đầu não được công nhận, nói đúng là câu câu đều có lý. Trái lại tất cả mọi người, giống Thanh Hạo Nhiên bọn hắn, bình thường cũng không hiểu rõ Tiêu tộc phát triển động tĩnh. Bây giờ nghe xong đến, lại để trong lòng hắn rung động, dạng này phát triển tốc độ, so với bọn hắn Huyết Ma bộ tộc, cũng chỉ mạnh không yếu. Đương nhiên, hắn không thể không bội phục chính là, Tiêu Viêm mời chào trong những người này, từng cái là nhân tài, nếu không phải là bọn hắn, Tiêu tộc cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế. Vậy mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã phát triển thành như thế thế lực cường đại. Cứ như vậy nói, chúng ta có 407 sao đấu đế, còn có 1.000.000 người 5 sao hoặc 6 sao đấu đế. Nhưng mà đan điện thì là 8 sao 4 tên, 500 tên 7 sao đấu đế, 2 vạn 5 sao đấu đế, nhìn để chiến đấu lực mạnh hơn chúng ta không chỉ một sao nửa điểm a. Tiêu Viêm song mi ép mục, đen như mực đôi mắt thâm thúy khó mà để người suy nghĩ nội tâm của hắn ý nghĩ. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm nói tới chỗ này thời điểm, mặt mày vẩy một cái, bỗng nhiên một chút đứng dậy, bàn tay trống rỗng kéo một cái, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh khe hở một thanh bị Tiêu Viêm cho kéo tách rời ra. Tiêu Viêm một thanh bóp lấy bóng đen cổ, ha ha, không cần hỏi, xem ra hẳn là đan điện mật thám đi, lá gan thật là lớn, tại Tiêu phủ bên ngoài liền được rồi, lại còn dám xông tới. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, mọi người thấy thế trong lòng đều đột nhiên giật mình, ngay cả Thanh Vân Thiên đều giật mình, bởi vì ngay cả hắn đều không có cảm giác được lại có gian tế. Nếu không phải Tiêu Viêm, chỉ sợ vừa rồi nói chuyện đều bị cái này mật thám nghe qua. Nếu là truyền đến Đan Đại Thành trong tai, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Chương 886, thả hắn đi. Tiêu Viêm một quyền đánh vào cái này mật thám chỗ ngực. Trực tiếp đánh bóng đen này phun ra một ngụm lớn máu tươi. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Bóng đen thanh âm khàn khàn, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt vằn vện tia máu, phảng phất sớm đã làm xong tử vong chuẩn bị, ngược lại là có cốt khí, bất quá ta cũng không tính giết ngươi, ta dự định thả ngươi trở về. Tiêu Viêm cười lạnh, bóng đen đều cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bỗng nhiên một chút ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy chất vấn, không thể tin được Tiêu Viêm lời nói, đều nói Tiêu phủ phủ chủ, lòng dạ sâu như biển, ngươi không giết ta, những tin tình báo kia chỉ cần ta trở về, đan điện liền sẽ lập tức biết được. Các ngươi Tiêu phủ, chỉ sợ ngay cả một điểm đối kháng chi lực đều sẽ bị triệt để xóa bỏ. Bóng đen thanh âm khàn khàn nói, không chỉ có là bóng đen kinh dị Tiêu Viêm lời nói. Trong đại sảnh tất cả mọi người bị Tiêu Viêm quyết định giật nảy mình. Tiêu phủ nội tình toàn bộ đều để người này cho biết được. Thả hắn trở về không phải chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Tiêu thiếu, không cần khinh thường. Nếu như ngươi sợ giơ tay, ta đến chơi chết hắn. Khiêu chiến cái thứ nhất đứng lên, trợn mắt xung quanh nhìn xem nửa quỳ ở phía dưới che ngực đan điện mật thám, làm bộ liền muốn giết chết hắn. Khiêu chiến, Tiêu Viêm nhìn Khiêu chiến một chút, đối với Khiêu chiến ra hiệu một chút. Khiêu chiến chỉ đành chịu hung hăng trợn mắt nhìn đan điện mật thám một chút. Hậm hực ngồi xuống, mọi người đều hiểu ý, nhìn Tiêu Viêm dáng vẻ, không giống như là đang nói đùa. Cút đi. Xưng ta còn không có thay đổi chú ý trước đó, cút nhanh lên, a, trở về đừng quên cho chủ tử các ngươi nghe tiếng tốt. Lão nhân gia ông ta một mực động can qua lớn như vậy cũng thật cực khổ. Để hắn nhiều chú ý thân thể, lúc ngủ tuyệt đối đừng nhắm mắt, bằng không thì lo lắng hắn nhắm mắt lại về sau, ngay tại cũng không mở ra được. Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị biên độ. Lời nói giống như hàn băng thứ xương. Không chỉ có là cái này đan điện mật thám nghe cảm giác trái tim băng giá. Liền ngay cả Tiêu phủ đang ngồi, đối với Tiêu Viêm, cũng là càng thêm bội phục. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Viêm làm như vậy ý đồ, nhưng lấy bọn hắn đối với Tiêu Viêm hiểu rõ, ở trong đó tất nhiên có kỳ quặc. Khụ khụ, đan điện mật thám run rẩy đứng dậy, trước khi đi, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một chút, khẽ cắn môi, đối với Tiêu Viêm ôm quyền, cấp tốc lui rời Tiêu phủ. Cái này thi lễ. Rất hiển nhiên, vô luận Tiêu Viêm ra tại mục đích gì, hắn tả chính là Tiêu Viêm ân không giết. Tại mọi người nhìn phía dưới, đan điện mật thám ngay dưới mắt thật bị Tiêu Viêm thả đi. Tiêu thiếu, cái này mật thám tất nhiên nghe thấy được chúng ta vừa mới tất cả tin tức. Nếu như bị đan điện biết được, chúng ta chẳng phải là phi thường bị động. Phong Bảo cũng có chút ngồi không yên, vừa mới Tịnh Vô Trần cùng Nhạc Thiếu Long chân ni bọn hắn nói tới. Đều là thuộc về Tiêu phủ bây giờ cao nhất cơ mật. Chưa hề đối ngoại công khai, mà tin tức như vậy, để cho địch nhân biết, đây không thể nghi ngờ là chí mạng. Tiêu Viêm ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức Tịnh Vô Trần, Nhạc Thiếu Long cùng chân ni trên mặt đều lộ ra ý cười nhợt nhạt. Trong đại sảnh bầu không khí lập tức hiển đến vô cùng quái dị. Một đống người bị Tiêu Viêm cái này nhất quyết sách ở một bên nôn nóng không thôi. Mà Tiêu Viêm cùng Nhạc Thiếu Long trên mặt bọn họ lại tựa như rốt cục như thả lỏng một hơi vô cùng nhẹ nhõm. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười một tiếng về sau, đứng dậy, tay áo vung lên, một đạo bình chướng vô hình đem đại sảnh bao khỏa, ngăn cách tất cả muốn nghe dò xét khả năng, tất cả mọi người nhao nhao sững sờ, toàn bộ đều lập tức phản ứng lại, chẳng lẽ lại Tiêu Viêm vừa mới là cố ý để Tịnh Vô Trần bọn hắn nói như thế? Tốt, mọi người không cần kinh hoàng. Người này ta sớm liền phát hiện, dùng linh hồn chi lực truyền âm cho ba người bọn họ. Để ba người bọn họ cố ý như vậy đi nói. Tiêu Viêm chậm rãi cho mọi người giải thích nói. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Tiêu Thiếu có ý tứ là cố ý thả ra những tin tức này. Mà cái này mật thám không cách nào nắm thật giả. Cho dù trong lòng của hắn biết được trong đó tất nhiên có kỳ quặc. Có thể dạng này tình báo, khác có thể tin là có, cũng sẽ không khinh thường mà không nói cho Đan Đại Thành. Từ đó cố ý cho Đan Đại Thành gài bẫy. Tiêu Thiếu, ta nói đúng hay không? Nhạc Tiếu Long cái thứ nhất lĩnh hội Tiêu Viêm ý nghĩ. Đương nhiên, cũng chỉ có Nhạc Tiếu Long chân ni có thể đi đoán ra. Bởi vì bọn họ xác thực nắm giữ lấy Tiêu Phủ chân chính nội tình. Hiểu rõ Tiêu Phủ thực lực chân chính, mà bọn hắn vừa mới nói, cơ hồ đại bộ phận đều là giả. Chỉ có Đan Điện những này số liệu là thật sự rõ ràng, mà mật thám nếu như trở về, nói Tiêu Phủ đã nắm giữ Đan Điện phần lớn tài liệu cơ mật. Mặc dù không thể làm Đan Đại Thành tự loạn trận cước, chí ít, Đan Đại Thành trong lòng cũng sẽ giật mình, liền sẽ không đem Tiêu Phủ coi như một cái tùy tiện nắm nhỏ thế lực nhỏ đến xem. Như vậy, vừa mới Thiếu Long cùng chân ni bọn hắn nói, Tiêu Phủ có được 400 tên 7 sao đấu đế còn có hơn 1 vạn tên 5 sao cùng 6 sao đấu đế. Đều là giả, Khiếu Chiến cũng chậm chậm phản ứng lại, Nhạc Tiếu Long cùng chân ni đều xấu hổ lấy cười khổ cái này nhẹ gật đầu. Trong này đúng là nói ngoa, nếu như Tiêu Phủ thật có 400 tên 7 sao đấu đế. Chỉ sợ vẻn vẹn bằng Tiêu Phủ, liền có được đầy đủ lực lượng đi chống lại Đan Điện. Mà hiện thực, lại tàn khốc rất nhiều, 7 sao chỗ nào có thể là tùy tiện liền có thể đưa tới. Chúng ta đã dùng hết tất cả lực lượng, thậm chí Thương Minh. Khả thi ở giữa cuối cùng quá ngắn, trong tay chúng ta 7 sao đấu đế, chỉ có 200 tên, 5 sao cùng 6 sao đấu đế cũng chỉ có 7.000 tả hữu. Cùng Đan Điện chênh lệch, cực lớn, chân ni thở dài một hơi, nói ra Tiêu Phủ chiến đấu chân chính lực, mọi người không khỏi lại lần nữa hít một hơi hơi lạnh. Thật có thật giống, quả thật làm cho người có chút bận tâm cùng nhanh như gì đi đối mặt như thế khổng lồ Đan Điện. Chiến tranh cũng không phải là nhất định muốn có được số lượng mới có thể thủ thắng. Có đôi khi 8 sao không nhất định đánh thắng được 7 sao. Chí ít chúng ta tại 7 sao thời điểm chém giết qua 8 sao. Điểm này, tuyệt không phải lời nói suông. Sở dĩ không cần quá lo lắng. Một cuộc chiến tranh không phải người một mình chiến đấu, mà là một cái chỉnh thể. Có một câu gọi là, tứ lạc bạt thiên cân. Chúng ta Tiêu Phủ, bây giờ liền muốn tứ lạc bạt thiên cân. Tiêu Viêm đôi mắt bên trong lộ ra cực nóng, hắn rất minh bạch bây giờ Tiêu Phủ tình cảnh, phân tích của hắn cũng không có sai, cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử Khiếu Chiến, phong bạo đám người, vượt cấp chém giết, tại Tiêu Viêm nơi này sớm đã là tại qua chuyện bình thường. Nhao nhao đều gật đầu, bọn hắn trước đó quả thật bị Đan Điện khổng lồ số lượng cho kinh đến. Vừa mới Thiếu Long nói, địch không động ta không động, mà câu này kỳ thật nói là Đan Điện. Đan Điện bây giờ chậm chạp không có động thủ, như vậy, cái này đối với chúng ta mà nói, chính là một trận tuyệt hảo cơ hội, trên chiến trường chúng ta không làm quân tử, được làm vua tua làm giặc, chỉ có bên thắng mới là chân lý, chúng ta chỉ cần chiến thắng. Tiêu Viêm đôi mắt kiên định, việc này không nên chậm trễ, không thể tại chờ, nhất định phải xuất kỳ bất ý, mới có thể đánh Đan Điện một trở tay không kịp, một trận chiến này, chúng ta đánh triều tịch chiến. Tiêu Viêm đối với mọi người nói, mọi người nghe vậy đều là sững sờ, tựa hồ không quá minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, chúng ta trước phạm vi nhỏ đi công kích bọn hắn phường thị. Vô Trần, ngươi mang 1.500 tinh đấu đế, thực lực càng thấp càng tốt, ẩn vào Đan Điện, nhớ lấy không thể bại lộ, càng biết điều càng tốt, đi chào hàng một loại chúng ta Tiêu Phủ đặc hữu đan dược. Hạn tạc đan, chương 887. Báo tố nổi lên dạng này đan dược đối với một chút thực lực thấp Đan Điện đệ tử có không? Tệ lực hấp dẫn, trên chiến trường ai đều muốn gia tăng thực lực mình bảo vệ mình. Nhưng mà, loại đan dược này, chúng ta có thể tự thân dẫn bảo, dạng này sẽ cho Đan Điện tạo thành cực lớn náo động. Đây là bước đầu tiên, trước quấy rối, tiếp xuống, mới thật sự là tiến công. Khiếu Chiến, ngươi đi Tây Bắc, Tử Ảnh, ngươi đi Đông Nam, Phong Bảo, ngươi đi. Mọi người nhao nhao thần sắc chuyên chú, cẩn thận nghe Tiêu Viêm an bài chiến thuật. Hội nghị thẳng tắp kéo dài 2 ngày, bên trong đại sảnh tiếng thảo luận mới chậm rãi dừng lại. Mọi người nhớ lấy, trận chiến đấu này là một trận mọi người nhất định phải vòng vòng đan xen chiến đấu. Một bước đều không kém. Tốt, Tất cả mọi người đi chuẩn bị, hết thảy cẩn thận mới là tốt. Một khi có biến lập tức hướng ta báo cáo. Tiêu Viêm an bài xong xuôi tất cả chiến thuật, làm xong sau cùng dặn dò, tay áo lại lần nữa vung lên, bình chướng tán đi, mọi người đều không có đôi câu vài lời, nhào nhào sải bước đi ra Tiêu phủ đại sảnh, riêng phần mình lĩnh mệnh. Tiêu phủ, toàn viên xuất động, giờ phút này bầu trời có chút âm u, bầu không khí có chút kiềm chế, liền ngay cả không khí cũng không hiểu khiến người ta cảm thấy khô nóng. Lại ngẫu nhiên lại thổi tới một đạo gió mát, để người không khỏi dùng mình một cái. Đây là bão tố nổi lên a. Tiêu phủ bên ngoài, những góc tối kia, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu phủ, ánh mắt huyết sắc hiện lên, bị từng đạo bóng đen toàn bộ xóa bỏ. Những này tất cả đều là đan điện nhãn tuyến. Nếu như kế hoạch muốn tiến hành, liền trước hết được lặng yên không tiếng động trước xử lý bọn hắn. Mỗi đến ban đêm, Tiêu phủ bên trong bóng đen không ngừng lấp lóe. Đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, mới chính là Tiêu phủ xuất động thời điểm. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên ngồi tại bàn trà trước. Thanh Hạo Nhiên buông tay, trong tay xuất hiện ba đạo cầu vồng, trong nháy mắt vung lên, ba đạo cầu vồng hướng phương hướng khác nhau riêng phần mình bay đi. Ta đã thông chi yêu hoàng cùng nhân hoàng, trận chiến này đan điện sớm liền thành cá trong chậu, cứ yên tâm đi, huyết ma bộ tộc cái này bên cạnh ta cũng làm xong an bài. Cá cắn câu, Tam Hoàng tất nhiên sẽ không bội ước, cùng một chỗ thu cán, đàn điện con cá này chính là ăn chắc. Thanh Hạo Nhiên chậm rãi nói, lộ ra ngược lại là nhẹ nhõm tự tại một chút. Thanh Vân Thiên cũng chẳng biết lúc nào đến, đứng một bên, xa nhìn lên bầu trời. Tiêu Viêm mấy ngày nay lông mày đã nhíu chặt, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Dạng này dự cảm theo chiến tranh tiếp cận, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Viêm luôn cảm giác, chiến đấu mặc dù bên ta nhìn như 100% thắng cục, lại luôn cảm giác trong đó sẽ có biến cố. Có thể Tiêu Viêm vô luận như thế nào phân tích, đan điện trung quy là không có 9 sao tỏa chấn. Như vậy, cái này đan điện làm sao có thể có năng lực đi đối kháng Tiêu phủ thậm chí Tam Hoàng cái này ba cái siêu cấp thế lực. Hạo Nhiên đại ca, tiểu đệ trong lòng một mực có loại dự cảm bất tường. Luôn cảm giác trận chiến tranh này không đơn giản. Tiêu Viêm lo nghĩ, tựa hồ cảm giác kế hoạch của bọn hắn bên trong đã bỏ sót cái gì. Yên tâm, cho tới hôm nay cũng còn án lấy kế hoạch của chúng ta từng bước tiến hành. Cũng không xuất hiện bất kỳ sai lầm, coi như đan điện mạnh hơn, cho dù có được 5 cái 8 sao đấu đế, có thể Tiêu phủ nhìn như thế đơn lực bạc, mà kỳ thật, chúng ta huyết ma bộ tộc, yêu tộc, nhân tộc, đều đứng ở ngươi cái này một bên, có gì lo lắng, cho dù đan điện tiếp qua khổng lồ, bây giờ chúng ta mấy thế lực lớn liên hợp lại, đan điện cũng chỉ là châu chấu đá xe, không có phần thắng có thể nói. Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm vẫn như cũ lo nghĩ không thôi, tiếp tục cho Tiêu Viêm phân tích. Tiêu Viêm vừa nghe vừa gật đầu, Thanh Hạo Nhiên nói xác thực không sai, đan Tiêu Viêm trong lòng chính là cảm giác không thích hợp. Còn có một chút, bọn hắn mạnh nhất thực lực chính là cái kia 4 cái 8 sao. Sau đó chính là đan đại thành, nhưng mà bọn hắn chỉ là khách khanh, thật chẳng lẽ sẽ vì đan điện liều mạng sao? Có thể tu luyện tới 8 sao đấu đế tất nhiên kinh lịch thiên tân vạn khổ. Ai cam một lòng vì đan điện hy sinh vô ích tính mạng. Bọn hắn sở dĩ chọn đan điện là bọn hắn có lòng tin nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu quả như thật uy hiếp được bọn hắn tự thân tính mạng, ta nghĩ bọn hắn không đến mức như vậy xuẩn đi. Thanh Hạo Nhiên lại lần nữa nói, cái này 4 cái 8 sao, tính đến, đích thật là nhất có uy hiếp. Thế nhưng bị Thanh Hạo Nhiên một câu nói toạc ra, cái này 4 cái 8 sao còn không có cùng đan điện đến vào sinh ra tử tình trạng. Nếu có biến cố, chỉ sợ trước hết nhất rút lui chính là bọn hắn. Nghe Thanh Hạo Nhiên phân tích, Tiêu Viêm cũng gật đầu nói phải. Những vấn đề này Tiêu Viêm chưa từng không biết được. Bất quá có thể là Tiêu Viêm quá mức lo nghĩ. Loại này không rõ cảm giác luôn luôn quanh quẩn trong lòng của hắn. Đọc ngantiuien.com/ban đêm Tiêu phủ, truyền đến, tốc, thanh âm, tại Tiêu Viêm an bài xuống. Chiến tranh, rất nhanh liền sẽ đánh vang. Hai đạo cầu vồng từ Tiêu phủ bay ra, phân biệt bay đến nhân hoàng cùng yêu hoàng trong tay. Bắt đầu sao? Yêu hoàng cùng nhân hoàng gần như đồng thời tiếp nhận Thanh Hạo Nhiên phát ra tới cầu vồng. Khóe miệng đều lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Nếu như đan điện một khi sụp đổ mất, Cự Hy Thành toàn bộ kinh tế liên cơ hồ sẽ xuất hiện có tính đột phá chỉnh đốn và cải cách. Liên quan tới đan dược mảnh này lớn lợi nhuận đã bị đan điện độc chiếm rất lâu. chủ yếu nhất là còn là bởi vì đan điện bình thường làm việc cao điệu, thường xuyên chọc giận các thế lực lớn, nói là không ghi hận, vậy khẳng định là giả, mà bây giờ xuất hiện tốt như vậy, tuyệt hảo cơ hội. Có người để đầu thuận tay diệt trừ đan điện, nhưng mà lại có thể đi chia đều khối này khổng lồ lợi nhuận. Cớ sao mà không làm đâu? Người tới, phân phó, yêu tộc tất cả chiến sĩ, toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chờ đợi nghe lệnh, tùy ý xuất động. Yêu hoàng chiến huyễn lập tức vất tay, sai người an bài xong xuôi, điều phối chỗ có nhân tộc cường giả, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nhân hoàng chân tông Phúc cũng như yêu hoàng đồng dạng phân phó. Hắn lộ ra càng thêm cẩn thận một chút, đồng thời tại tam hoàng bên trong cũng là cấp thiết nhất nghĩ muốn trừ hết đan điện thế lực. Dù sao nhân tộc cho tới nay đều nắm giữ lấy thương minh, mà đan điện tồn tại càng ngày càng uy hiếp thương minh lợi ích. Sớm đã để chân tông Phúc phẫn nộ không chịu nổi, sở dĩ hắn đã sớm nhịn không nổi nữa, thấy Tiêu Viêm cùng đan điện mâu thuẫn càng ngày càng kích thích, hướng triệt để đốt lên căn này ngòi nổ, bởi vì đan diễm chết đã triệt để chọc giận đan điện. Trận chiến này hết sức căng thẳng, đan điện trong đại sảnh, cái kia bị Tiêu Viêm đả thương mật thám, che ngực, khóe môi nhếch lên vết máu, chật vật không chịu nổi bị Tiêu phủ chạy về, ánh mắt hoảng sợ. Đan đại thành giờ phút này chính ở đại sảnh cùng đan điện nhân vật trọng yếu thương lượng chiến sự. Mật thám xuất hiện, lập tức để tiếng người giao thoa đại sảnh bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều cho bộ pháp giã rời mật thám nhường ra một con đường. Khụ khụ, điện chủ, mật thám vài tiếng ho khan, phun ra một ngụm lớn máu tươi ra. Đan đại thành thấy thế cau mày, trong tay xuất hiện một viên thuốc, gảy ngón tay một cái đưa vào mật thám trong miệng. Mật thám xanh xám sắc mặt, lúc này mới thoáng có hòa hoãn. Điện chủ, thuộc hạ nghe được Tiêu phủ một chút tin tức. Mật thám thanh âm khàn khàn, tựa hồ còn không có thong thả lại sức, ngữ khí còn có chút phun ra nuốt vào. Đan đại thành nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động, nhìn xem mật thám, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Tin tức gì? Nói, Tiêu phủ đem chúng ta đan điện hành tung tìm hiểu 10 phần kỹ càng. Còn có Tiêu phủ bọn hắn lực lượng. Có. Mật thám đem nghe được tất cả toàn bộ nguyên thoại một câu không kém toàn bộ nói ra. Đan điện trong đại sảnh, một trận lạnh tê thanh âm. Cái này Tiêu phủ, có thể đem chúng ta nội tình đều tìm hiểu như thế tỉ mỉ. Cái này là làm sao làm được? Tiêu phủ cũng có 400 tên 7 sao đấu đế. Làm sao có thể, người xác định không có nghe nhầm. Từng đạo thanh âm kinh dị không ngừng vang lên. Tin tức này lượng, đối với đan điện bọn hắn đến nói, vượt xa dự toán. Trong mắt bọn họ Tiêu phủ là không chịu nổi một kích như vậy. Bây giờ mật thám hồi báo, nói Tiêu phủ là một cái thế lực cường đại, cũng hào không quá đáng. 400 tên 7 sao đấu đế, phóng nhãn toàn bộ đấu đế đại lục, lại có mấy cái thế lực có thể đem ra được. Chúng ta đan điện hao tốn vô số tài nguyên, dùng bao nhiêu thời gian, mới góp thành một chi 500 tên 7 sao đấu đế lực lượng cường đại. Bọn hắn Tiêu phủ là như thế nào làm được trong thời gian ngắn như vậy? Có được 400 tên 7 sao đấu đế, đan điện các trưởng lão, nghe nói về sau sắc mặt cũng thay đổi, dựa theo mật thám hồi báo, nếu như tin tức như vậy là thật, Tiêu phủ chỉ sợ thật đúng là khó đối phó, coi như cuối cùng có thể lấy được thắng lợi, cái kia cũng chính là lưỡng bại câu thương, kết quả như vậy hiển nhiên không phải đan điện muốn, làm sao có thể, Tiêu phủ chỉ là loại kia tân sinh thế lực, làm sao lại có 400 tên 7 sao đấu đế quân đội, tuyệt không có khả năng này. Đan điện đại sảnh bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Đan đại thành sau khi nghe lông mày cũng là hơi nhíu lại. Thương thế của ngươi là bị Tiêu Viêm đánh. Đan đại thành cũng không có lập tức đi cầu chứng mật thám chân thực tính, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi thăm đến mật thám thương thế trên người. Đúng thế, điện chủ, mật thám giờ phút này cái trán hiện đầy dày đặc mồ hôi. Liền ngay cả hắn chính mình hiện tại cũng không thể tin được. Bị Tiêu Viêm bắt lấy. Mà lại nghe được những tin tức này, Tiêu Viêm sẽ bỏ qua hắn, còn để hắn trở về bẩm báo cho đan điện. Tiêu Viêm biết được ngươi nghe thấy được những nội dung này. Đan đại thành lại lần nữa hỏi thăm, mật thám do dự một lát, cắn răng nhẹ gật đầu. Trong đại sảnh lại lần nữa lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều mang nghi hoặc cùng không hiểu. Tiêu Viêm, hắn thả ngươi trở về. Đan điện một tên trưởng lão giữa lông mày mang theo chất vấn thần sắc dò hỏi. Mật thám lại lần nữa nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hắn không có giết ta. Mật thám trả lời, để đan điện trong đại sảnh tất cả mọi người kinh dị ở. Những tin tức này, là một cái thế lực hạch tâm nhất tin tức, cũng là mệnh môn chỗ, để đối thủ mật thám biết được về sau, không có lựa chọn giết chết mật thám, mà là bỏ qua hắn, này làm sao nói đến đều tại lý không thông a, đáng chết, cái này Tiêu Viêm đến cùng đang suy nghĩ gì? Đan Đại Thành ngầm chửi một câu, đan điện bên trong người đều biểu lộ khác nhau, cũng không phải là không hy vọng mật thám còn sống trở về, mà là hắn trở về, để toàn bộ sự kiện càng không đơn giản. Thông qua Tiêu phủ đối với đan điện điều tra, những này số liệu cơ hồ đều là chân thực, liền ngay cả chúng ta vẫn giấu kín 500 tên 7 sao đấu đế đều bị Tiêu phủ tìm hiểu rõ ràng. Tiêu phủ đây là tại tự báo thực lực sao? Có thể bọn hắn thực lực rõ ràng so với chúng ta yếu. Hắn làm như vậy bất luận nhìn thế nào, đều là gây bất lợi cho bọn họ. Tiêu Viêm cái này dụng ý, đến cùng là vì sao? Đan Đại Thành giờ phút này chau mày, nguyên bản đều tại theo kế hoạch hành tàu. Vốn cho là bọn họ đã đầy đủ hiểu rõ Tiêu phủ. Có thể cái này mật thám hồi báo Tiêu phủ, so với bọn hắn biết đến muốn mạnh hơn càng nhiều. Chí ít không phải thịt cá trên thớt gỗ để người tùy tiện xâm lược. Điện chủ, ta cảm thấy, cái này Tiêu Viêm tất nhiên là nghĩ lấy giả loạn thật. Bọn hắn đầu tiên là báo ra thực lực của chúng ta. Tại báo ra bọn hắn thực lực, mà tin tức của chúng ta là thật, tin tức của bọn hắn là giả, muốn lấy này đến lẫn lộn chúng ta ánh mắt. Từ đó không dám hành động thiếu suy nghĩ, đan điện bên trong một vị trưởng lão đứng ra phân tích. Mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu, khả năng như vậy hoàn toàn chính xác vô cùng lớn, chủ yếu là luận ai cũng không dám tin tưởng, một cái mới thành lập không bao lâu thế lực nhỏ, lại có thực lực kinh khủng như thế, mà lại làm việc khiêm tốn, xưa nay không cùng tranh đấu, quá mức không thể tưởng tượng. Chương 888, khách khanh trưởng lão, lời này cũng là có mấy phần đạo lý. Tiêu Viêm người này tâm tư tinh mịn, mưu lược càng là hơn người, hắn tận tâm như thế vì đó, tất nhiên là có dụng ý của hắn, có lẽ, bọn hắn có 7 sao, ngay cả 100 người đều không có, cố ý khuếch đại suy đoán, nhiễu loạn chúng ta, bây giờ các thế lực lớn, mặc dù có cũng không có cho thấy thái độ, chí ít bọn hắn cũng không có tính toán đứng tại Tiêu phủ bên kia. Diệt đi Tiêu phủ bây giờ là thời cơ tốt nhất, nếu như lại để cho hắn trưởng thành, chỉ sợ đan điện tương lai sẽ nguy cơ sớm tối. Đan Đại Thành cũng gật đầu đồng ý trưởng lão này lời nói. Tiêu phủ cùng đan điện thế cục hiển nhiên đã đạt đến xung khắc như nước với lửa tình trạng. Coi như Tiêu phủ hiện tại sẽ không đối với đan điện như thế nào, có thể Tiêu phủ một khi trưởng thành đến đan điện đều e ngại tình trạng. Tiêu phủ tuyệt đối sẽ không tại để đan điện tồn tại ở Cự Hy Thành. Sở dĩ tuyệt không thể tại bỏ mặc Tiêu phủ trưởng thành. Thời gian mới trôi qua bao lâu, Tiêu phủ cũng đã đạt tới mức kinh khủng như thế, cứ như vậy phát triển tốc độ, đan điện thị thật sợ. Khụ khụ, vậy nếu như Tiêu phủ thật sự có 400 tên 7 sao đấu đế đâu? Liền tại bọn hắn thương thảo thời điểm, một đạo thanh âm sâu kín từ đám người hậu phương vang lên. Thanh âm mới ra, đại sảnh lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Thô Trọng tiếng hít thở, thuận theo thanh âm nhìn lại, nói chuyện chính là đan điện bên trong hai tên 8 sao. Ân Huyết cùng Thanh Ảnh, mà nói chuyện chính là ở bên một mực giữ im lặng Ân Huyết. Nếu như là thật, đan điện cuối cùng coi như chiến thắng Tiêu phủ, cũng đem bị thương nặng, bằng vào ta đối với Tiêu phủ hiểu rõ, cái thế lực này cũng không phải là rất phức tạp, mà bọn hắn phủ chủ, cũng chính là Tiêu Viêm, người này bối cảnh lại hết sức hùng hậu, khó đối phó nhất chính là hắn, mà nếu như thế lực khác một khi xuất thủ tương trợ, chúng ta đan điện đem lâm vào cảnh lưỡng nan. Ân Huyết thanh âm hùng hậu, phân tích nói, Đan Đại Thành sau khi nghe xong, tim nếu như đè ép một cái tảng đá lớn, bây giờ hắn mặc dù đột phá đến 8 sao, có thể nhớ ngày đó, liền ngay cả 9 sao lão tổ cũng vì Tiêu Viêm kia tiểu tử đi ra đầu. Đan Đại Thành bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, như thế nào để hắn không kiêng kỵ, nguyên nhân chính là như thế, đan điện mới chậm chạp không có động thủ. Ân Huyết huynh, ngươi nói làm sao bây giờ? Đan Đại Thành giống như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an, trong lòng hỗn loạn tưng bừng, chẳng biết như thế nào cho phải. Quyết định của hắn, việc quan hệ đan điện tồn vong, hắn không dám ngông cuồng hạ quyết sách, chỉ sợ, cái này phải hỏi một chút Huyết Đồ huynh. Ân Huyết do dự một chút, ánh mắt chuyển hướng trong góc một thân ảnh, cùng mọi người cách ly, một mực đợi ở phía xa, mà vị này là đan điện một tên khác khách khanh trưởng lão. Huyết Đồ. Ba tên khách khanh trưởng lão, đều là 8 sao, mà cái này Huyết Đồ, thì là trong 3 người mạnh nhất, thực lực đạt tới 8 sao trung kỳ, lại ẩn ẩn có muốn đột phá 8 sao hậu kỳ chi ý. Nơi hẻo lánh bên trong, huyết đồ thân mang một thân ngầm áo bào màu đỏ, bộ dáng bị che chắn, bị gọi đặt tên lúc, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi như máu nhuộm dần đôi mắt bỗng nhiên nhìn về phía mọi người. Hắn cũng không có tràn ra uy áp, nhưng cùng đối mặt về sau, liền cảm giác sau lưng băng hàn, phảng phất có một cây đao đặt ở cổ họng của mình. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy ý có thể để người mất mạng, một bộ phận người lập tức cúi đầu xuống không dám ở cùng nó đối mặt. Huyết đồ huynh không chỉ có là đan điện khách khanh trưởng lão, vẫn là ảnh tử minh sát thủ một trong, chắc hẳn, giờ phút này huyết đồ huynh chắc chắn nhất giải quyết trận chiến này. Ân huyết chậm rãi nói, bị ngầm áo bào màu đỏ che lại đại bộ phận khuôn mặt huyết đồ. Ánh mắt bên trong không có nửa điểm gợn sóng, giống như một vò nước đọng, con mắt chậm rãi chuyển động, nhìn thoáng qua nói chuyện ân huyết, lại từ từ chuyển động con mắt nhìn về phía đan đại thành. Không có chút rung động nào trong mắt màu đỏ ngòm bên trong. Con người có chút co vào, dựa vào vách tường thân thể chậm rãi đứng thẳng, mở rộng bước chân, tại mọi người chú mục dưới, từng bước một đi về phía trước, mỗi một bước ở giữa. Khoảng cách thời gian cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Trong đại sảnh, huyết đồ bộ pháp thanh âm phảng phất giống như một cái đong đưa đồng hồ. Có thể nắm giữ đến như thế tinh chuẩn tình trạng cũng là cần cực sâu cảnh giới. Nhìn như đơn giản bộ pháp, trong đó giấu giếm huyền cơ, phảng phất tại thăm dò trong đại sảnh tất cả mọi người. Không người dám làm ra một tia bất kính động tác, bộ pháp như dao, giờ phút này phảng phất có một thanh vô hình chi nhận gác ở trong đại sảnh tất cả mọi người trên cổ. Liền ngay cả ân huyết cùng thanh ảnh, hai cái đồng dạng đều là 8 sao thực lực đấu đế. Nhìn xem huyết đồ, trong mắt đều có một tia sợ hãi. Huyết đồ, trưởng lão, đan đại thành cũng bị huyết đồ dạng này khí tràng chấn nhiếp đến, đan đại thành đột phá 8 sao về sau, có ngang ngược chi khí, mà huyết đồ thì là có được sát lục chi khí, phảng phất xa xa đều có thể ngửi được loại kia dính đầy máu tươi tay. Chỗ phát ra mùi máu tươi, nồng đậm khí tức, trong vô hình, sau lưng huyết đồ phác họa ra một cái khổng lồ máu mặt. Giờ khắc này giống như cả cái đại sảnh đều ngâm tại máu tươi ở trong. Huyết đồ xoang mũi hừ ra một tiếng, đi tới đan đại thành trước mặt. Trong tay huyết mang lóe lên, xuất hiện một cái màu đỏ da chế quyển trục, đưa cho đan đại thành. Đây là, ảnh tử minh cho, đan đại thành tiếp nhận huyết đồ trong tay màu đỏ quyển trục. Nghi ngờ nói, huyết đồ khẽ gật đầu, liền một lần nữa lại đi tới trước mặt nơi hẻo lánh bên trong. Không một lời lên tiếng, yên lặng dựa vào ở trên vách tường, từ từ nhắm hai mắt mắt, giống như vô luận chuyện gì xảy ra đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Huyết đồ huynh vẫn là như thế có tính cách a. Ai, thanh ảnh, ngươi nghe thấy qua huyết đồ huynh nói qua vượt qua 5 chữ không? Ân huyết nhìn xem huyết đồ, cười nói, thanh ảnh cười lắc đầu, nhiều nhất 2 chữ, giống như đều là thật lâu trước đó. Thanh ảnh là một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, giang tay ra, giờ phút này, đan đại thành đem huyết sắc quyển trục chậm rãi mở ra. Nhìn nội dung bên trong về sau, biến sắc, tựa hồ có chút phẫn nộ. Đan đại thành đưa tay, hỏa diễm bao khỏa huyết sắc quyển trục, trực tiếp đốt thành cho bụi. Giờ phút này, dựa vào tại vách tường huyết đồ, chậm rãi mở to mắt, nhìn thoáng qua thiêu hủy quyển trục đan đại thành, trong mắt vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì thần sắc. Chỉ là nhìn thoáng qua, lại lần nữa nhắm lại, đáng ghét, điều kiện dĩ nhiên là để ta giao ra lục khí tạo hóa viêm. Đan đại thành ngầm chửi một câu. Xem ra này huyết sắc quyển trục là ảnh tử minh cho đan đại thành một cái điều kiện. Bất quá hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, bằng không thì đan đại thành sẽ không như thế sinh khí. Ta đan điện liền hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Tiêu phủ cái này mới nổi thế lực sẽ có 400 tên 7 sao đấu đế. Coi như hắn có, chúng ta đan điện cũng có 500 tên 7 sao đấu đế. Cái này nhiều 100 tên cũng là ngày đêm khác biệt. Huống hồ chúng ta tổng số người so với bọn hắn tiêu phủ hơn rất nhiều. Chúng ta đan điện thì sợ gì một trận chiến này. An bài xong xuôi, chuẩn bị chiến đấu. Đan đại thành không tại do dự. Hiện tại dựa vào người không bằng dựa vào mình. Huống chi, đan đại thành trong lòng đối với mật thám chỗ báo tiêu phủ tư liệu luôn cảm giác không đáng tin. Hắn không tin là điện chủ. Hiển nhiên, trong đại sảnh, chờ đan đại thành cái này một cái quyết định đã có thời gian rất lâu. Tất cả mọi người lập tức ôm quyền. Đan điện hạch tâm toàn bộ nhanh chóng lui cách đại sảnh. bắt đầu chuẩn bị chiến sự, hướng Tiêu phủ khai chiến. Đan điện phụ cận vẫn như cũ rất náo nhiệt, giống như ngày thường cũng không hề có sự khác biệt, chỉ bất quá bầu không khí so thường ngày muốn ngưng trọng một chút. Vị huynh đệ kia, đan điện lập tức sẽ cùng Tiêu phủ khai chiến, ta chỗ này có mấy cái hạn tạc đan, ta thử qua, uy lực cũng không tệ lắm, muốn hay không đến hai hạt. Chiến tranh đao kiếm không có mắt, vậy cũng là thêm một cái thủ đoạn phòng thân, giá cả tiện nghi, như thế nào, muốn hay không đến hai hạt. Nghe nói Tiêu phủ có 400 tên 7 sao đấu đế đội ngũ, phải cẩn thận nhiều hơn a. Thêm một cái thủ đoạn, thêm một cái bảo mệnh, đến, ta chỗ này còn có. Có đạo lý, đã dễ dàng như vậy, cái kia cho thêm ta một chút, ta đi cấp ta huynh đệ khác. Tốt tốt, đến ngài, hạn tạc đan, cất kỹ, cái đồ chơi này uy lực cũng lớn, cho dù 5 sao đấu đế, đều có thể nổ hắn đánh mất sức chiến đấu, cẩn thận đừng dẫn nổ. Đa tạ nhắc nhở, chúc các huynh đệ lên đường bình an. Tiêu Viêm chiêu này 10 phần có tác dụng, những thực lực kia không mạnh đan điện đệ tử, đối với chiến tranh khó tránh khỏi có chút khủng hoảng, thêm một cái bảo mệnh cơ hội ai không muốn a. Những thực lực kia không mạnh đan điện đệ tử nghe xong cái này, cái đồ chơi này uy lực cũng không tệ lắm, giá cả lại tiện nghi, bất chấp tất cả, trực tiếp mua một đống. Tiêu phủ chuẩn bị 10 vạn mai hạn tạc đan, khoảng chừng thời gian rất ngắn, cơ hồ toàn bộ đều tiêu thụ cho đan điện những đệ tử kia. Báo, hạn tạc đan đã theo kế hoạch toàn bộ tiêu thụ ra đi, đều là bán cho đan điện đệ tử. Sáng sớm, Tiêu Viêm ngồi tại Tiêu phủ bên trong, hắn một mực đang chờ đợi tin tức này, cùng hắn dự tính thời gian không nhiều không ít, vừa vặn, có đúng không? Ân, sao ta dự tính nhanh hơn? Xem ra cái này, mật thám, quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta a. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, như thế có chút mưu lợi, cảm giác quả thật có chút chẳng phải quân tử. Bất quá đan điện dạng này cắm rễ tại đấu đế đại lục chẳng biết bao nhiêu năm tháng, thế lực to lớn, cùng vừa mới cất bước Tiêu phủ chiến đấu, hắn lại làm sao quân tử. Tiêu Viêm xưng cái này gọi chí lấy tử ảnh, nam nhĩ minh, long ý, phong bảo đều hẳn là đúng chỗ đi, nên ra sân. Tiêu Viêm mân một miệng nước trà, chậm rãi đứng người lên, sửa sang trên thân nếp uốn áo bào, chậm rãi đi ra Tiêu phủ. Tiêu tộc tất cả chiến sĩ toàn bộ điều động, phân biệt từ tử ảnh, nam nhĩ minh, long ý, phong bảo 4 người dẫn dắt, đã chiếu Tiêu Viêm phân phó, an ngắm vào khoảng cách đan điện chỗ không xa, tùy tình địch đợi mệnh. Nhạc Thiếu Long cùng Chân Ni cũng toàn bộ đầu nhập tại chiến sự bên trong. Tiêu Viêm là tiền tuyến, bọn hắn thì là hậu viện, một khi chiến tranh đánh, tiếp tế nhất định phải kịp thời đuổi theo, bằng không thì lấy đan điện thực lực cùng vốn liếng, Tiêu phủ sợ chống đỡ không được bao lâu. Cự Hy Thành vô luận là Tiêu phủ vẫn là đan điện, hai phe bầu không khí đều cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ cũng cảm thấy chiến tranh tiếp cận, không khí đều giống như trở nên càng thêm nặng nề, mọi người hô hấp đều càng thêm thô trọng, chiến tranh tránh không khỏi chính là chảy máu tránh không khỏi liền là tử vong, mà tại mọi người bản tính bên trong, ai không e ngại tử vong. Cự Hy Thành đã cực kỳ lâu không có xuất hiện qua như thế lớn quy mô thế lực chi tranh. Trên bầu trời mây đen mật bố, không khí ướt át mà khô nóng, khiến người ta cảm thấy rất mệt mỏi. Tiêu Viêm một thân một mình, giờ phút này đã đi tới đan điện trước phủ, lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xuống đan điện, đôi mắt bên trong dấy lên lửa nóng hừng hực, thiên hỏa tuyên cổ xích. Đến, Tiêu Viêm đưa tay, hỏa diễm từ Tiêu Viêm thân thể lỗ chân lông trào lên mà ra, hóa thành hai đầu hỏa long, tại trong tay hội tụ, sau đó ngưng kết, hóa thành thiên hỏa tuyên cổ xích. Đi, Tiêu Viêm nâng lên thiên hỏa tuyên cổ xích, một trường đánh tại thiên hỏa tuyên cổ xích nhược điểm, sức lực lớn, bốn phía đều bị rung ra một mảnh vạn vẹo chấn động. Thiên hỏa tuyên cổ xích giống như một cái rời dây cung mũi tên, hướng về đan điện đại sảnh bắn tới. Chương 889, muốn chết. Oanh, đan điện đại sảnh bị Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích trực tiếp ném ra một cái hố to. Tiếng vang kịch liệt, lập tức gây nên vô số người chú ý. Lúc đầu đan điện người, thần kinh cũng căng cứng, bị cái này đạo tiếng vang cả kinh giật nảy mình. Mọi người nhao nhao nhìn về phía đan điện đại sảnh bị đập ra hố to, sau đó lại thuận theo phương hướng hội tụ đến giữa không trung Tiêu Viêm. Cái này chẳng lẽ chính là Tiêu phủ phủ chủ? Ta nhận hắn, chính là hắn, đã từng hắn độc thân tới qua đan điện đòi người, tuyệt đối sẽ không có lỗi, người này, chính là Tiêu phủ phủ chủ, Tiêu Viêm. Đan điện người rất nhanh liền nhận ra giữa không trung người chính là Tiêu Viêm. Mọi người giật mình không thôi. Tả Hữu thăm viếng, lại chỉ nhìn thấy Tiêu Viêm một người. Chẳng lẽ lại, Tiêu Viêm lại nghĩ một người đơn đấu toàn bộ đan điện? Uy, chủ tử các ngươi đâu? Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại xen lẫn uy áp, truyền khắp đan điện trên dưới. Trong đại sảnh, đan đại thành giờ phút này nhìn xem trên sàn nhà bị đập ra đại động. Nhìn xem trong động thiên hỏa tuyên cổ xích, đan đại thành con ngươi co vào như to bằng lỗ kim. Bỗng nhiên ngẩng đầu, thuận theo ném ra tới động hướng giữa không trung nhìn lại. Chính dễ dàng trông thấy giữa không trung lơ lửng một thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là Tiêu Viêm, đáng ghét, lại còn hiển nhiên động đưa tới cửa. Đan đại thành bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó, Tiêu Viêm lớn lối như thế đã không phải lần đầu tiên. Đối với đan đại thành đến nói, dạng này vô cùng nhục nhã, để hắn khó mà chịu đựng. Oanh, đan đại thành thân thể bốn phía hỏa diễm tràn ngập, bước chân đạp mạnh, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc liền xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Biểu lộ phẫn nộ, căm tức nhìn Tiêu Viêm. Hừ, vô tri tiểu bối, lại dám một người đến đây. Các ngươi Tiêu phủ không ai rồi sao? Chẳng lẽ lại ngươi là để xin tha? Đan đại thành lạnh hừ một tiếng, vẫn không quên chào phúng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, thì là cười nhạt một tiếng. Điện chủ tiền bối, ngươi có thể từng gặp tiểu bối cầu qua quấn. Bất quá thú vị là, ta ngược lại là gặp qua con cái của ngươi hướng ta cầu qua quấn. Bất quá không khéo, ta tâm tình không tốt, đem bọn hắn toàn giết. Tiêu Viêm nói không nhanh không chậm, lời nói mới ra, đan đại thành lập tức cảm giác tim siết chặt, nộ khí ầm vang bộc phát, tám sao uy áp ầm vang hạ xuống. Tiêu Viêm, ngươi, hôm nay, coi như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiêu Viêm lời nói xuyên thẳng đan đại thành vết thương. Kinh lịch mất con thống khổ đan đại thành, vốn là 10 phần khổ sở, đối với Tiêu Viêm hận ý sớm đã tận xương. Đan đại thành thân thể bên ngoài lục khí tạo hóa viêm hóa thành một mảnh hừng hực hỏa lang thế muốn đem Tiêu Viêm bao khỏa. Điện chủ, bớt giận, đừng có gấp nha, chúng ta tới trước nhìn một trận pháo hoa pháo như thế nào, cũng coi là trước thời hạn Tết nhất, vui vẻ vui vẻ. Tiêu Viêm vội vàng phất tay, trên mặt treo đầy nụ cười quỷ dị. Đan đại thành đột nhiên sững sờ, chẳng biết Tiêu Viêm đang nói cái gì. Ít tục ta chơi chiêu này, miệng lưỡi trơn tru, muốn kéo dài thời gian, lục khí huyền lãng xích. Đan đại thành chẳng biết Tiêu Viêm lời nói là gì, coi là Tiêu Viêm là đang cố ý kéo dài thời gian. Khoát tay, lục khí tạo hóa viêm tại đan đại thành trong tay ngưng kết thành một thanh cây thước. Tiêu Viêm thấy thế cười cười, không nghĩ tới, điện chủ dùng vũ khí cùng ta rất tương tự a. Bất quá ngươi thanh này phá cây thước, sợ so ta cái này thiên hỏa tuyên cổ xích muốn chênh lệch rất nhiều a. Tiêu Viêm đang khi nói chuyện, đan đại thành thân hình đã bạo lướt mà đến, trong tay lục khí huyền lãng xích nâng lên, giữa không trung tùy theo xuất hiện 6 đầu hỏa diễm chi long, hướng phía Tiêu Viêm nổ tung mà tới. Nhìn xem khí thế bàng bạc oanh kích mà đến đan đại thành, Tiêu Viêm không nhanh không chậm, thở dài một hơi, lại sửa sang bị gió thổi nếp uốn quần áo. Đan đại thành nhìn xem như thế hững hờ Tiêu Viêm, càng thêm phẫn nộ, giữa lông mày trợn mắt thẳng trừng Tiêu Viêm, muốn chết. Đan đại thành đã gần trong gang tấc, Tiêu Viêm cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, giơ tay lên, giống như muốn dùng tay trực tiếp ngăn lại đan đại thành một kích này. Đan đại thành thấy thế cười lạnh một tiếng, hừ, vô tri tiểu nhi, để ngươi nếm thử ta cái này lục huyền hỏa long. Ngay tại đan đại thành lục khí huyền lãng xích cùng Tiêu Viêm bàn tay cơ hồ tướng không kém một mét. Lúc, Tiêu Viêm tại không trung một trảo, thiên hỏa tuyên cổ xích bỗng nhiên xuất hiện, cùng đan đại thành lục khí huyền lãng xích trực tiếp đánh vào cùng một chỗ. Tám sao lực lượng oanh hướng bốn phía nổ tung, nhấc lên một mảng lớn cuồng liệt năng lượng ba động, lúc đầu trợn mắt lại tràn đầy tự tin đan đại thành. Ánh mắt lại bắt đầu chậm rãi biến hóa, từ phẫn nộ cùng tự tin chậm rãi biến thành kinh dị, lại đến chấn kinh, mà giữa không trung, hai người bộ dáng cũng làm cho đan điện những vây xem kia đệ tử toàn bộ đều ngơ ngẩn. Chỉ thấy đan đại thành hai tay nắm lục khí huyền lãng xích, thân thể tại Tiêu Viêm phía trên, mà Tiêu Viêm thì là một tay kéo lấy thiên hỏa tuyên cổ xích. Nhìn xem cùng mình hai mặt nhìn nhau đan đại thành, Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, trong tay chấn động, trực tiếp đem đan đại thành bắn ra. Giữa không trung đan đại thành liền lùi lại mấy chục mét, thân hình vừa đứng vững. Tình huống như thế nào? Điện chủ bị đẩy lui rồi. Thanh Ảnh Ân Huyết cùng Huyết Đồ lúc này đều đứng tại đan điện đại sảnh bên ngoài, ngẩng đầu nhìn giữa không trung Tiêu Viêm cùng Đan Đại Thành. Ba người giữa lông mày cũng không khỏi được vẩy một cái, đều có chút không dám tin tưởng. Tiêu phủ phủ chủ, Tiêu Viêm, người này thực lực gì? Mặc dù điện chủ vừa mới đột phá 8 sao, mà dù sao cũng là 8 sao, căn cơ bất ổn, nhưng lực lượng lại tại cái này Tiêu Viêm trong tay, lại còn bị thua thiệt. Thanh Ảnh kinh dị nói, Ân Huyết trong mắt cũng lộ ra một vệt tinh mang, kết quả này hiển nhiên cũng là để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Liền tại bọn hắn còn đang kinh dị thời điểm, đan điện đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức để mọi người toàn bộ giật mình. Dạng này tiếng vang, theo đạo thứ nhất vang lên, tùy theo mà tới là nối thành một mảnh tiếng vang. Từ giữa không trung nhìn lại, đan điện bốn phía bị nổ tung hoa, tiếng kêu thảm thiết cũng là vang vọng một mảnh. Thanh thế lớn, cơ hồ cả tai nhức óc, toàn bộ đan điện bốn phía đều là tiếng nổ cùng mọi người tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời máu thịt be bét, đan điện một chút đệ tử mặc dù không có hạn tạc đan, lại bị có hạn tạc đan, đệ tử liên lụy, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương không nhẹ, có thậm chí trực tiếp mất mạng. Trong lúc nhất thời, đan điện lâm vào một mảnh trong kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ bạo tạc? Là đan lô rồi. Đan Đại Thành giật mình nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng phía dưới nổ thành một mảnh đan điện. Cau mày, loại thời điểm này xuất hiện chuyện như vậy, không thể nghi ngờ đối với quân tâm là một cái đả kích thật lớn. Ha ha, cái này pháo hoa pháo, ngược lại là không hề hết năm náo nhiệt như vậy a. Nhìn tới vẫn là chênh lệch chút hỏa hầu. Tiêu Viêm ở một bên cười lớn, Đan Đại Thành lập tức nhớ tới Tiêu Viêm trước đó lời đã nói ra. Không cần nghĩ, cái này bạo tạc tất nhiên là Tiêu Viêm giở trò quỷ. Đan Đại Thành sắc mặt đều đen, mật thám hồi báo là Tiêu phủ chiến lược là lấy tĩnh chế động, bây giờ xem ra hiển nhiên cũng là Tiêu Viêm đánh một cái ngụy trang. Làm sao, nhà ngươi tiểu đệ trở về nói cho ngươi, chúng ta án binh bất động. Tiêu Viêm nhìn xem Đan Đại Thành đen mặt, phẫn nộ trong lòng giống như sắp phun trào miệng núi lửa, hận không thể đem Tiêu Viêm nuốt. Tiêu Viêm, ngươi đừng cao hứng quá sớm, lần này chỉ sợ ngươi liền không có may mắn như vậy. Không có 9 sao lão tổ đến giúp ngươi. Đan Đại Thành cười lạnh, mặc dù chẳng biết Tiêu Viêm đang đùa hoa chiêu gì, Tiêu Viêm dám một mình đến đây, loại này tự tin, khó tránh khỏi để Đan Đại Thành sinh ra lòng kiêng kỵ. Đối phó ngươi, còn không cần tiền bối xuất thủ. Ra đi, Phong Bảo, Tiêu Viêm chào hỏi một câu. Tiềm phục tại đan điện đã lâu Phong Bảo, mang theo gần ngàn người Tiêu phủ đệ tử từ nơi không xa bay tới. Mặc dù chỉ có ngàn người nhìn qua khí thế cũng không bàng bạc. Đan Đại Thành đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra chế giễu chi sắc. Ha ha, Tiêu Viêm, người Tiêu phủ liền chút người này tay, ngươi muốn dùng cái này 1-2 ngàn người đối kháng ta đan điện trên dưới mấy vạn người. Đối mặt Đan Đại Thành khinh thường, Tiêu Viêm nhíu mày, nghe nói các ngươi Tiêu phủ có 400 tên 7 sao đấu đế. Ở đâu a? Chẳng lẽ lại còn muốn chúng ta đem ngươi cái này 1-2 ngàn người giết sạch mới ra sân biểu diễn? Đan Đại Thành tiếp tục lấy ngôn ngữ khiêu khích. Tiêu Viêm nhìn xem Đan Đại Thành, ánh mắt không có gợn sóng quá lớn, nhìn xem Đan Đại Thành, phảng phất ngay tại nhìn một cái kẻ ngu. Có lẽ người khác nhìn không ra, có thể Tiêu Viêm lại tại Đan Đại Thành ánh mắt bên trong nhìn trộm đến chột ra. Đan Đại Thành kỳ thực đang sợ, cùng Tiêu Viêm đối mặt con mắt, có ý thức đi né tránh. Điện chủ, ngươi đang sợ cái gì a? Tại Đan Đại Thành tự cho là đúng nói rất nhiều về sau, Tiêu Viêm dò hỏi. Đan Đại Thành bị Tiêu Viêm chất vấn, ánh mắt mãnh nhìn về phía Tiêu Viêm, giống như bị Tiêu Viêm xem thấu tâm tư về sau, lập tức kích thích hắn. Hừ, sợ hãi, ta vì cái gì sợ hãi? Ngươi cho rằng đây là tại ngươi Tiêu phủ, nơi này là đan điện, ta đan điện mấy vạn người sẽ e sợ ngươi cái này 1-2 ngàn người? Thật sự là trò cười. Đan Đại Thành đang khi nói chuyện, đan điện bên trong bay lên vô số đạo thân ảnh, trong chớp mắt, sau lưng Đan Đại Thành liền có mấy vạn nhân chi nhiều. Số lượng so Tiêu Viêm nơi này qua không chỉ gấp 10 lần. Xa xa nhìn lại, cả hai ở giữa phảng phất giống như hoàn toàn không trên một cái cấp bậc. Tiêu Viêm nơi này cơ hồ bị đan điện bóng người vây quanh. 1-2 ngàn người đặt ở 1-2 vạn người trước mặt. Khí thế bên trên, trực tiếp là tính áp đảo. Ây, nhìn xem là ngươi sợ hãi, vẫn là ta sợ hãi. Đan Đại Thành giang tay ra, dùng đến khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Khụ khụ, cái kia, điện chủ a, người trước hết để cho những quần áo kia bị tạc nát đệ tử thay y phục một chút. Nhìn qua, cảm giác các ngươi đan điện giống như nghèo liền y phục cũng mua không nổi cùng một chỗ. Dạng này đối với đan điện thanh danh sẽ không tốt. Tiêu Viêm vẫn không quên trêu chọc nói. Nói xong đan đại thành quay đầu nhìn lại, thấy đan điện một chút đệ tử bộ dáng chật vật, bị tạc càng là đầy bụi đất, y phục rách mướp, trên thân còn có không lớn không nhỏ thương thế. Tiêu Viêm, sắp chết đến nơi, chẳng lẽ lại ngươi muốn dùng ngươi cái này 1-2 ngàn người đối kháng ta cái này đan điện trên? Dưới các đệ tử, bị Tiêu Viêm một mực trêu chọc đan đại thành, giận nổi giận đùng đùng, thấy Tiêu Viêm càng nhạt nhưng trong lòng càng là sấm hoàng. Tiêu Viêm 7 sao thời điểm, bị ảnh tử minh mạnh nhất sát thủ đều không thể đem giết chết. Những này đủ loại, có thể gặp được Tiêu Viêm há là người bình thường, dạng này cấp thấp chịu chết hành vi, hiển nhiên không có khả năng xuất hiện trên người Tiêu Viêm. Điện chủ a, chúng ta Tiêu phủ tất cả 7 sao đấu đế thực lực chỉ có hơn 100 người. Các ngươi nhiều người như vậy, cái này rõ ràng là bắt nạt người sao, nếu không, chúng ta đơn đấu. Tiêu Viêm chậc chậc miệng, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, đan đại thành nghe trên trán nổi gân xanh. Tiêu Viêm, đừng có lại cùng ta ra vẻ, đã ngươi ta thế bất lưỡng lập, vậy liền thống khoái một trận chiến, không cần ở đây giả mù sa mưa. Đan đại thành tính nhẫn nại hoàn toàn bị Tiêu Viêm diệt sạch. Tiêu Viêm thấy thế, chỉ là cười cười, là một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Tốt, a, đã như vậy, ta cũng không lề mà lề mề. Tiêu Viêm ngón tay búng một cái, một đạo hỏa mang phóng hướng chân trời. Tại đan điện tứ phương, xuất hiện vô số đạo thân ảnh, theo thứ tự là Lại Tử Ảnh, Long Ý cùng Khiếu Chiến dẫn đội. Chương 890, giết, giết. Tiêu Viêm giữa lông mày ép mắt, bá khí lộ ra ngoài, trong miệng khẽ nhả, Tiêu phủ nơi này 1 vạn người, mà 7 sao đấu đế chỉ có khoảng 100 người. Mà đan điện thì có 500 người, giết, đan đại thành cũng không cam chịu yếu thế, quát ầm lên, nâng lên trong tay lục khí huyền lãng xích lại lần nữa hướng Tiêu Viêm oanh kích mà tới. Hai phe chiến thành một đoàn, tiếng kêu thảm thiết lập tức tràn ngập toàn bộ đan điện. Dần dần bắt đầu xuất hiện thương vong, từng đạo bóng người từ giữa không trung rơi xuống, máu tươi như mưa, trong lúc nhất thời máu thịt be bét, giữa không trung Tiêu Viêm cùng đan đại thành thanh thế nhất là to lớn. Mà giờ này khắc này, đan điện đại sảnh, đan điện 18 sao cường giả 3 cái khách khanh trưởng lão, Ân Huyết, Thanh Ảnh cùng Huyết Đồ, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, mà là xa xa quan sát. Tiêu phủ, xem ra ngay cả 1 vạn người đều không có, tiếp tục như vậy không cần chúng ta xuất thủ, bọn hắn cũng thua không nghi ngờ. Thanh Ảnh nhìn xem giữa không trung tình hình chiến đấu, cau mày, không biết nguyên cớ, Tiêu phủ lại dám chủ động nghênh chiến. Chẳng lẽ chỉ là cái dũng của thất phu? 3 mắt người nhắm lại, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lấy bọn hắn biết được Tiêu Viêm là một cái bụng dạ cực sâu, lại mưu trí hơn người người, làm sao có thể làm ra dạng này quyết sách? Đây không phải tương đương trắng trắng chôn vùi Tiêu phủ sao? Có vấn đề hả? Điện chủ, giống như thật đánh không lại tiểu tử này a. Ân Huyết cũng cảm thấy không thích hợp, giờ phút này ánh mắt quét qua, trông thấy đan đại thành thân ảnh có chút chật vật, Tiêu Viêm nơi này thì là trái lại, một mặt lạnh nhạt cùng nhẹ nhõm bộ dáng, không nóng không vội, giống như hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong. Kéo ra, Tiêu Viêm đánh lui đan đại thành, trong miệng khẽ nhả, lại truyền đến Tiêu phủ trong tai của mọi người. Hỗn loạn một đoàn chiến cuộc, lập tức bị kéo tản ra, tình huống lập tức trở nên minh rất nhiều. Đan điện mặc dù nhân số đông đảo, trong lúc nhất thời đối mặt Tiêu phủ cái này hơn 7 ngàn người, cũng không có tính áp đảo, mà là sóc phương dĩ nhiên xuất hiện đối địch tràng diện. Vạn người không địch lại ngàn người tình huống, quả thật xuất hiện, quả thực thật bất khả tư nghị. Tiêu phủ dĩ nhiên thật dùng cái này mấy ngàn người đến đối kháng đan điện mấy vạn người. Cái này là làm sao làm được? Ân, đây chẳng lẽ là đoàn đội đấu kỹ? Giờ phút này giữa không trung bị kéo thành 4 bộ phận. Phân biệt từ Tử Ảnh, Khiếu Chiến, Phong Bảo cùng Long Ý 4 người, phân biệt các lĩnh 1 đội, 4 người đều khí thế bàng bạc, thực lực đều đạt đến 7 sao trung kỳ, bọn hắn vừa đột phá 7 sao sơ kỳ, mà cái này 7 sao trung kỳ thực lực, thình lình nơi phát ra cùng mỗi người bọn họ dẫn dắt đoàn đội. Chỗ thi triển ra đoàn đội đấu kỹ mang đến tăng phúc, mà lại dạng này tăng phúc không chỉ là bọn hắn mấy người. Tiêu phủ chúng chiêu ôm 7 sao đấu đế thực lực cường giả đều tại đoàn đội đấu kỹ bên trong ích lợi. 7 sao trung kỳ bị tăng lên tới 7 sao hậu kỳ. mà 7 sao hậu kỳ thì bị tăng lên tới 7 sao đỉnh phong. Cứ việc đan điện có 500 tên 7 sao thực lực cường giả, nhưng mà dạng này tăng phúc lại làm cho song phương chiến bình, khó phân cao thấp, đao ảnh lấp lóe, từng cái đầu lâu bị hung hăng xé rách, hai mắt mang theo sợ hãi, tinh mang tán đi, song phương tử vong bắt đầu lên cao. Điện chủ, vừa mới đột phá 8 sao, xem ra căn cơ có chút bất ổn a. Đến phiên ta hoàn thủ, ăn ta một thước. Tiêu Viêm nhìn xem phương xa trong mắt tơ máu mật bầy đan đại thành. Quát to, thiên ảnh vô xích, ngàn thước hợp nhất, giữa không trung, Tiêu Viêm khí thế bàng bạc, trong tay quơ thiên hỏa tuyên cổ xích, tốc cực nhanh, từng đạo tàn ảnh cấp tốc ngưng thực, không nhiều không ít, vừa mới 1000 đạo thức ảnh. Tiêu Viêm giơ lên thiên hỏa tuyên cổ xích, hung hăng hướng đan đại thành đập tới, ngàn thước kết hợp một thước, to lớn to lớn. Đan đại thành chỉ cảm thấy kinh phong cửa hàng, trong lòng dấy lên một tia nguy cơ sinh tử. Tiêu Viêm đạt đến 8 sao trung kỳ thực lực, bây giờ thi triển đi ra, thiên ảnh vô xích, ngàn thước hợp nhất, mới chính thức thi triển ra tối đại hóa lực lượng. Oanh, đan đại thành bị Tiêu Viêm thiên ảnh vô xích hung hăng đập trúng. Năng lượng to lớn hoành tỏa ra bốn phía, song phương đều bị có liên lụy, năng lượng dần dần tán đi, mới nhìn rõ bóng người. Tiêu Viêm tập trung nhìn vào đan đại thành, bộ dáng chật vật, y phục càng là rách mướp, ràng tóc sớm đã tản mát. Rất hiển nhiên, hắn không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Các ngươi, còn đang nhìn cái gì? Xuất thủ ha? Đan đại thành đánh giá thấp Tiêu Viêm thực lực. Hắn vốn cho rằng Tiêu Viêm chỉ là 8 sao sơ kỳ cùng mình đồng dạng. Nhưng hôm nay xem ra, Tiêu Viêm so với mình mạnh hơn rất rất nhiều. Đan đại thành tải cũng không nhịn được, lập tức quay đầu nhìn về phía đan điện đại sảnh còn đứng lấy ngắm nhìn Ân Huyết, Thanh Ảnh cùng Huyết Đồ ba người. Cùng lúc đó, đan đại thành giữa lông mày trồi lên một giọt tinh huyết, trong nháy mắt xuất vào đan điện bên trong nơi nào đó, thuận theo đan đại thành giọt máu đi tới một vùng tăm tối bí cảnh, một chút xuất vào hắc ám trung tâm nhất máu trong vỏ thân ảnh mi tâm. Theo giọt máu bắn vào, thân ảnh hai con người bỗng nhiên mở ra, thân bên trên tán phát ra cường đại khí tức, chí ít cũng có 8 sao. Tiêu Viêm, không nghĩ tới ngươi trưởng thành đến trình độ kinh khủng như vậy. Diễm Nhi, giết hắn. Tiêu Viêm triển hiện ra đủ loại, để đan đại thành lau mắt mà nhìn, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Đan đại thành thân hình chậm rãi lui về phía sau. Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ, trong lòng một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử lập tức đem hắn bao phủ. Siêu, một đạo huyết ảnh nhanh vô cùng, cơ hồ chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, một nháy mắt liền đến Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm cơ hồ nháy mắt kịp phản ứng, nâng lên thiên hỏa tuyên cổ xích đi cản. Có thể người tới sức lực lớn, vượt xa khỏi Tiêu Viêm tưởng tượng. Tiêu Viêm giống như diều bị đứt dây, trực tiếp bị bắn đi ra. Giữa không trung, Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, vội vàng dùng hết toàn lực đi ổn định thân hình. Đây là sát ma khôi, đan diễm. Tiêu Viêm thật vất vả thân hình vừa đứng vững, đứng xa xa nhìn hồng sắc thân ảnh. Hắn có thể nào không biết, tại lão ma hoàng ma vực mộ địa bên trong đã từng liền gặp qua loại vật này. Bất quá xem ra, cái này sát ma khôi so ma vực mộ địa cái kia đẳng cấp chẳng biết cao một chút điểm. Trên người tán phát ra khí thế, dĩ nhiên đạt đến 8 sao hậu kỳ. Chuyện của tui.vn, đan diễm, điện chủ lại đem con của mình luyện thành khôi lỗi, dù là hắn không tiếp thụ đan viêm chết, có thể làm như vậy, đan diễm cũng vô pháp tiến vào luân hồi, càng không cách nào đạt được trùng sinh. Đáng giá không? Ân Huyết thấy thế, thần sắc cũng là cả kinh, thực sự nghĩ không ra đan đại thành vì giết chết Tiêu Viêm, đem chính mình chết đi nhi tử luyện thành một cái sát ma khôi. A, đan diễm trong mắt không có con ngươi, là một mảnh huyết hồng, song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm không giống người, như một đầu hồng hoang mãnh thú. Khụ khụ, các tiền bối, còn không xuất thủ. Đan diễm xuất hiện, lập tức để chiến cuộc lập tức xuất hiện sụp đổ biến hóa. Lúc đầu lấy Tiêu phủ bản thân thực lực căn bản không có khả năng đi chiến thắng đan điện. Chỉ cần Tiêu Viêm nơi này bại lui, quân tâm một khi dao động, tại tiếp tục như vậy, tình huống liền càng gặp. Tiêu Viêm lời nói vừa ra, bốn phía chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện chừng vạn người, nhất là chú mục đương nhiên là cầm đầu, yêu hoàng chiến huyễn cùng nhân hoàng chân bố phàm, còn có thanh hạo nhiên. Yêu tộc, nhân tộc, huyết ma bộ tộc, các ngươi không đều biểu thị trung lập sao? Đan đại thành lập tức cảm thấy không thích hợp, lạnh cả tim, lúc này mới minh bạch Tiêu Viêm trước đó lạnh nhạt cùng tự tin. Hắn cẩn thận dị thường, xem ra cuối cùng vẫn là đi vào cái bẫy. Một cái ý niệm trong đầu tại trong lòng hắn nổ vang. Đan điện, muốn vong a, các ngươi, liên hợp lại, nghĩ muốn tiêu diệt ta đan điện. Đan Đại Thành không phải người ngu, cái này tam tộc xuất hiện, bọn hắn cùng cái này tam tộc quan hệ đều vẻn vẹn tồn tại cùng lợi ích ở giữa. Sở dĩ không thể lại trợ giúp đan điện, bọn hắn hiển nhiên là đứng ở Tiêu phủ cái này bên cạnh. Đan Lục Diễm, kỳ thật chúng ta vốn là trung lập, thế nhưng là, ngươi làm người rất không tử tế a. Ta Thương Minh đối với ngươi đan điện không tệ đi, làm sao ngươi lại dùng gãy mất đan dược nguồn cung cấp đến áp chế. Xem ra, ngươi độc chiếm khối này bánh gato thật quá lâu, trong lúc bất chi bất giác, ngươi ngược lại là bành trướng, nếu không, ngươi chủ động nhường hiền, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Ngươi, suy nghĩ một chút, nói chuyện chính là Chân Tông Phúc, đan điện mấy vạn người, Tiêu phủ dần dần rơi vào thế yếu, mà tam tộc viện binh vừa đến. Trang diện tình thế lập tức phát sinh thay đổi, tam tộc mang nhân số cũng không nhiều, có thể chung vào một chỗ, tổng số liền vượt qua đan điện, mà lại yêu tộc, nhân tộc, ma tộc tam tộc phân biệt dẫn dắt đều là trong tộc tinh anh. Thực lực siêu quần, tình huống lập tức phát sinh thay đổi, đan điện cái này bên cạnh liên tục bại lui, bất quá đan điện có khổng lồ đan dược làm chèo chống. Tạm thời, lại đứng vững tam tộc cùng Tiêu phủ tất cả mọi người thế công. A. Mà lúc này, biến thành sát ma khôi đan diễm cũng không có ý thức. Giờ phút này ý niệm duy nhất chính là giết chết Tiêu Viêm. Tám sao đấu đế hậu kỳ lực lượng, để Tiêu Viêm đã tại sát ma khôi đan diễm trong tay ăn một lần thua thiệt. Tiêu Viêm chỉ là vừa mới chậm thở ra một hơi, chỉ thấy huyết ảnh lại lần nữa hướng hắn lao đến. Linh khải, Tiêu Viêm khẽ nhả, trong mi tâm số đạo quang mang bay ra, cấp tốc ngưng thực, hóa thành một bộ khí thế bàng bạc linh khải. Linh ấn biến thành áo giáp, sáng bóng chiếu người, trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiêu Viêm giờ phút này tựa như nháy mắt đổi một người. Hóa thành một pho tượng chiến thần, Tiêu Viêm không dám khinh thường. Cái này sát ma khôi đan diễm vừa một kích kia đủ để cho Tiêu Viêm cảm nhận được lực lượng cương đại. Từ tán phát khí tức bên trên, Tiêu Viêm cũng không biết sát ma khôi đan diễm thực lực chân chính. Bất quá lại có thể cảm giác được, so với hắn tám sao trung kỳ còn mạnh hơn. Thiên ảnh vô xích, ngàn thước hợp nhất, Tiêu Viêm lại lần nữa thi triển ra thiên ảnh vô xích. Nhìn xem vọt tới sát ma khôi đan diễm, khôi lỗi cũng không có cái gì linh trí, chắc hẳn sẽ không đi trốn. Sở dĩ Tiêu Viêm cũng trực tiếp thi triển ra chính mình mạnh nhất một chiêu. Không dám nói có thể một chút đánh tan sát ma khôi đan diễm, nhưng ít ra cũng có thể cắt giảm hắn phần lớn sức chiến đấu. Sát ma khôi đan diễm tốc độ rất nhanh. Xa xa chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết sắc trường hồng. Tiêu Viêm thiên ảnh vô xích to lớn thước ảnh đối mặt cái này sát ma khôi đan diễm hung hăng đập xuống, tốc độ nhìn rất chậm, kỳ thực đều là tại trong chớp mắt. Ta ngược lại muốn xem người cái này khôi lỗi chi thân càng mạnh, vẫn là ta cái này thiên ảnh vô xích cứng hơn. Tiêu Viêm cười lạnh, mặc dù đan diễm cũng không phải là hắn giết chết, bất quá xem ra, cho dù không chính là hắn giết, đan diễm tất cả oán niệm đều tụ tập cho Tiêu Viêm. Thước ảnh rơi xuống, sát ma khôi đan diễm vừa mới đến, hết thảy phẳng phất vừa vặn, thước ảnh từng tấc rơi xuống, sát ma khôi đan diễm lại chưa từng dương mắt, ngay tại thiên ảnh vô xích muốn đập trúng thân thể của hắn thời điểm. Chỉ thấy thân thể của hắn nhất chuyển, dĩ nhiên trực tiếp tránh thoát Tiêu Viêm thiên ảnh vô xích. Chương 891, kẻ này bất phàm, cái gì, dĩ nhiên né tránh. Tiêu Viêm lập tức giật mình, sát ma khôi đan diễm tránh thoát thiên ảnh vô xích chớp mắt liền đi tới Tiêu Viêm trên đỉnh đầu. Bàn tay màu đỏ ngòm, bóp thành một cái máu quyền, hướng phía Tiêu Viêm mặt ầm vang đánh xuống. Tiêu Viêm muốn tránh ra hiển nhiên là không thể nào. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, trong tay thiên hỏa đem nắm đấm bao khỏa, hiển nhiên muốn cùng cái này sát ma khôi đan diễm cứng đối cứng. Ầm ầm, cả hai nắm đấm đánh vào nhau, cường đại lực lượng áp bách. Bốn phía năng lượng trực tiếp nổ tung lên, cả hai nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, trong lúc nhất thời không phân sàn sàn nhau, Tiêu Viêm hàm răng quan trọng, tám sao trung kỳ thực lực toàn bộ bộc phát, xa xa nhìn lại, Tiêu Viêm bị thiên hỏa bao khỏa, giống như một đầu liệt diễm hùng sư, mà sát ma khôi đan diễm thì huyết khí vờn quanh, giống như một tôn tắm huyết ma thần, suy suy, Tiêu Viêm cùng sát ma khôi đan diễm nắm đấm tương hỗ ma sát. Ai cũng không muốn lui ra phía sau một bước, đáng ghét, nhục thân lực lượng vậy mà như thế cường đại. Tiêu Viêm ngầm chửi một câu, lực lượng càng ngày càng chống đỡ hết nổi, mà sát ma khôi đan diễm nơi này, lực lượng lại chưa từng có giảm bớt chút nào, thậm chí trong lúc mơ hồ càng ngày càng mạnh mẽ cảm giác. Tiêu Viêm cảm thấy không ổn, thiên hỏa tại quyền ở giữa cấp tốc hội tụ, Tiêu Viêm muốn dùng thiên hỏa chi lực đem lực lượng hóa giải đi. Theo thiên hỏa hội tụ càng ngày càng nhiều, năng lượng cũng càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Bạo, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, thiên hỏa tại cả hai quyền ở giữa trực tiếp nổ tung. Oanh một tiếng, hai thân ảnh đều nhận lấy sự đả kích không nhỏ, hướng hai cái phương hướng khác nhau lui nhanh mà đi. Tiêu Viêm nơi này tất nhiên đưa tới Tam Hoàng chú ý. Tam Hoàng nhìn xem Tiêu Viêm cùng sát ma khôi đan diễm chiến đấu, trong mắt đều giật mình. Tiêu Viêm, tiểu tử này khí tức dĩ nhiên là 8 sao trung kỳ. Yêu Hoàng Chiến Huyễn kinh dị nói, mặc dù hắn ngược lại là cùng Tiêu Viêm có một ít thời gian không thấy, nhưng ai ngờ tới, Tiêu Viêm tiến bộ có thể như thế thần tốc, dĩ nhiên đột phá đến 8 sao, trừ Thanh Hạo Nhiên thực lực thấp một chút, Yêu Hoàng Chiến Huyễn cùng Nhân Hoàng Chân Tông Phúc, hai người bọn họ thực lực cũng bất quá 8 sao, làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm có thể nhanh như vậy đưa thân tiến vào 8 sao liệt kê. Kẻ này bất phàm a, quả thật không có nhìn nhầm. Ân, đây không phải là Đan Lục Diễm Nhi tử sao? Làm sao bị luyện thành? Khôi lỗi, Nhân Hoàng Chân Tông Phúc tán thưởng đến Tiêu Viêm, bất quá ánh mắt lại nháy mắt rời về phía cùng Tiêu Viêm đối chiến sát ma khôi đan diễm. Đan Lục Diễm, ngươi dĩ nhiên đối với ngươi dòng dõi hạ như thế độc thủ. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Nhân Hoàng Chân Tông Phúc nhìn về phía Đan Đại Thành, cau mày, liền ngay cả hắn cũng không hiểu, Đan Đại Thành vì sao đối với con trai mình đều có thể hạ như thế độc thủ. Nếu như không cách nào tiến vào luân hồi, đan diễm hồn sẽ thành u hồn, cũng chính là tục nói, cô hồn dã quỷ, vĩnh xa không có kết cục, rời rạc thế gian sẽ nhận hết mọi loại tra tấn. Ha ha, Diễm Nhi khi còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là tự tay giết chết Tiêu Viêm. Hắn oán niệm quá nặng, ta là đang giúp đỡ lễ tạ thần. Đan Đại Thành cười khổ hai tiếng, hắn lại có thể nào không đau lòng, dù sao đan diễm là hắn duy nhất một đứa con, có thể cuối cùng vẫn là chết tại Tiêu Viêm trong tay. Không cần vùng vẫy, Đan Lục Diễm, dù sao ngươi cùng tộc ta hợp tác không ít thời gian, ngươi đầu hàng, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, không cần thiết liên lụy cái này mấy vạn sinh mạng. Nhân Hoàng Chân Tông Phúc nhìn xem chật vật cười khổ Đan Đại Thành. Khuyên, Đan Đại Thành cúi đầu không có trả lời ngay, trầm mặc giây lát, Đan Đại Thành sợi tóc từ sợi tóc chỗ bắt đầu biến trắng. Ha ha, ha ha ha, ta Đan Đại Thành dòng dõi toàn bộ giết tuyệt, ngươi để ta đầu hàng. Ha ha, đầu hàng, ta không cam lòng a. Đan Đại Thành phát ra trầm thấp tiếng cười, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hai con ngươi ánh mắt tan rã, tơ máu mật bố, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận điên cuồng, ngửa đầu cuồng tiếu, sợi tóc loạn vũ, như là điên dại, ta không cam lòng a. Nữ nhi của ta Đan Băng Diễm, Đan Đỉnh còn có Đan Diễm, toàn bộ đều chết rồi, bọn hắn đều chết. Đan Đại Thành điên cuồng gào thét, thanh âm khàn khàn, sau lưng sợi tóc dần dần biến trắng, liền ngay cả lông mày cũng bắt đầu biến trắng, thân thể cùng bắp thịt trên mặt đều run rẩy. Các ngươi biết sao, bọn hắn đều là bị một người giết chết, đó chính là Tiêu Viêm. Đan Đại Thành gào thét, chỉ hướng cùng sát ma khôi đan diễm chiến đấu Tiêu Viêm. Trong đôi mắt điên cuồng càng ngày càng mãnh liệt, hắn có oán, như thế nào cũng chưa từng ngờ tới, con của mình sẽ chết tại cùng trong tay một người, liền ngay cả đan điện, đều muốn bị người này tiêu diệt, Đan Đại Thành làm sao không hận, hận thấu xương a. Đan Lục Diễm, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, không có đúng và sai, chiến tranh cũng không có đang cùng ác, ta biết Tiêu Viêm, cũng không phải là một cái yêu đi trêu chọc thị phi người, ngươi dòng dõi chết tại trong tay của hắn. Cụ thể mặc dù ta không biết, nhưng tối thiểu đan diễm nơi này ta có nghe thấy. Đan diễm bởi vì Tiêu Viêm thê tử một chuyện, ghi hận cùng Tiêu Viêm, không ngừng truy sát Tiêu Viêm. Hắn sau cùng chết, chẳng lẽ không phải hắn gieo gió gặt bão sao? Nhân Hoàng Chân Tông Phúc thấy Đan Đại Thành điên cuồng, mỗi chữ mỗi câu công kích hồi đáp. Đan Đại Thành trầm mặc một lát, lại lần nữa truyền đến cười lạnh, mạnh được yếu thua, ha ha, gieo gió gặt bão, Chân Lão Nhi. Ngươi thật cho là ta không biết được, con ta Đan Diễm cái chết cùng ngươi liền không có chút quan hệ nào sao? Đan Đại Thành trên mặt cười, lại nhìn ra được nội tâm của hắn thống khổ, ngoài cười nhưng trong không cười, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp. Xem ra các ngươi là sớm đã mưu đồ đã lâu. Ta Đan Đại Thành nhận thua. Có thể ta Đan Đại Thành không nhận thua. Muốn ta Đan Điện nhường hiền. Có thể à. Từ thi thể của ta bước qua đi. Đan Đại Thành hai con ngươi huyết hồng. Có thể thấy được Đan Đại Thành giờ phút này nội tâm là hạng nào tuyệt vọng. Chân Tông Phúc nhìn xem Đan Đại Thành. Lắc đầu. Thở dài một hơi. Đan Điện lớn như vậy cơ nghiệp. Gặp phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đan Đại Thành làm điện chủ. Lại có thể nào tham sống sợ chết. Đan Thần Đại Trận. Khải. Đan Điện các đệ tử nghe lệnh. Khống trận. Giết địch. Đan Đại Thành thân hình lập tức lui nhanh. Đan Điện kiến trúc bắt đầu khoảng cách chấn động. Kiến trúc chút nhau nhau đổ sụp. Đan Điện năm cái phương hướng. Năm đạo cột sáng phóng lên tận trời. Đan Điện nghênh chiến các đệ tử. Toàn bộ bảo lui trở về Đan Điện trung tâm. Toàn bộ ngồi xếp bằng xuống. Mà Đan Đại Thành thì đứng ở trung tâm. Trở thành trận pháp hạch tâm. Đáng chết. Đều mở tàn ra. Chân Tông Phúc bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt thân hình cấp tốc lui nhanh. Mà không chung một chút đệ tử cũng chưa kịp phản ứng. Bị quang mang bao phủ. Thân thể bắt đầu tiêu đốt. Hóa thành cho bụi. Cái này Đan Điện lại còn có hộ tộc trận pháp. Điểm này ngược lại là tính sai. Chân Tông Phúc đứng xa xa nhìn bị bao phủ tiến quang mang bên trong Đan Điện. Hộ tộc trận pháp chính là bộ tộc cuối cùng át chủ bài. Lại lực lượng cũng là nhất là cường đại. Mà đại giới tự nhiên cũng là khổng lồ. Có thể thấy được Đan Điện mấy vạn đệ tử. Một chút đệ tử thân hình bắt đầu lay động, da thịt cũng bắt đầu khô héo, dần dần khí tức hoàn toàn không có, trực tiếp bị đại trận rút khô tử vong, quang mang lại lần nữa hội tụ, mà mục tiêu thì là hướng về Tiêu Viêm phương hướng, Đan Đại Thành tựa hồ vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Tiêu Viêm. Quang mang hội tụ, tự một đạo quang trụ oanh một tiếng, hướng phía Tiêu Viêm bắn tới, Tiêu Viêm đang cùng sát ma khôi đan diễm chiến khó phân thắng bại. Mãnh liệt nguy cơ sinh tử để Tiêu Viêm lập tức cảnh giác. Có thể lực lượng quá mức cường đại, tốc độ cũng quá nhanh. Tiêu Viêm căn bản không có né tránh thời gian. Cột sáng phạm vi 10 phần rộng lớn. Cái này cột sáng ẩn chứa lực lượng cường đại. Chỉ sợ cho dù là 9 sao đấu đế, coi như tiếp nhận cũng chính là trọng thương. Huống chi thực lực vẻn vẹn chỉ có 8 sao trung kỳ Tiêu Viêm. Làm sao có linh khải hộ thân. Có thể cũng khó có thể ngăn cản như thế cuồng bạo năng lượng. Trạm lão, nhanh lên xuất thủ a! Xảy ra nhân mạng, Tiêu Viêm biết rõ bây giờ dựa vào mình thực lực, tất nhiên không cách nào đón lấy Đan Thần Đại Trận một kích này. Đan Đại Thành đối với Tiêu Viêm thế nhưng là hạ tử thủ. Một bộ muốn đem Tiêu Viêm chém thành muôn mảnh biểu lộ. Tại trận pháp ở giữa nhất, trực chỉ Tiêu Viêm, chương 892, tình huống như thế nào? Ta làm sao quên cái này gốc giả? Tiêu Vô Thiên tiền bối, nhanh cứu mạng a, phải chết! Tiêu Viêm gào thét đến, một sát na này, Chân Tông Phúc cùng Yêu Hoàng Chiến Huyễn, nhào nhào đều vội vàng nghĩ muốn xuất thủ viện trợ. Có thể đây hết thảy đều quá muộn, đồng thời bọn hắn cũng chỉ là 8 sao đấu đế thực lực. Cũng vô pháp trợ giúp Tiêu Viêm ngăn lại cái này một kích chí mạng. Cột sáng chiếu vào Tiêu Viêm mặt oanh kích mà đến, Tiêu Viêm trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, thực sự không được cũng chỉ có thể chống đỡ được. Tiêu Viêm cắn răng. Giơ tay lên bên trong thiên hỏa tuyên cổ xích, đã trốn không xong, vậy liền ngạnh kháng, ngay tại Tiêu Viêm cắn răng, cột sáng đã đến hắn thiên hỏa tuyên cổ xích một tấc không đến khoảng cách thời điểm. Tiêu Viêm đều đã làm tốt chuẩn bị đi đối kháng, một giây sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên sững sờ, cột sáng vậy mà tại cùng hắn thiên hỏa tuyên cổ xích một tấc không đến khoảng cách ngừng lại. Tiêu Viêm lập tức phát hiện, không chỉ là cột sáng ngừng, bốn phía hết thảy đều dừng lại, giống như bị đóng băng. Còn có thể trông thấy Chân Bố Phàm cùng Yêu Hoàng Chiến Huyễn nhìn xem Tiêu Viêm nơi này. Thần sắc lo lắng, cùng Phong Bạo, Khiếu Chiến, Tử Ảnh, Long Ý, trong mắt đều mang lo âu nồng đậm, đều động thân muốn chạy tới bộ dáng. Tiêu Viêm trong lòng ngược lại là ấm áp, có thể đứng im thời gian, chỉ sợ trừ Tiêu Vô Thiên. Cái này đấu đế đại lục không người có thể làm được đi. Tiêu Vô Thiên tiền bối, là ngươi đi, Tiêu Viêm thận trọng hỏi. Tiêu Vô Thiên thân ảnh cũng không có xuất hiện, bất quá ngược lại là có thanh âm của hắn truyền ra. Ngươi tiểu tử này, điểm ấy đều không giải quyết được, để ta hoài nghi cái này giới không lựa chọn ngươi có phải hay không một sai lầm lựa chọn. Ngươi hiện tại là cái này giới không tuyển định giới không chi tử. Có được giới không khí vận, cái này điểm lực lượng, nhẹ nhõm hóa giải không có vấn đề gì chứ, cho ngươi 10 hơi thở thời gian, đi cảm ngộ khí vận, vận dụng cái này giới không chi lực hóa giải cái này đạo lực lượng. Về sau đối với ngươi mà nói cũng là một cái thủ đoạn. Tiêu Vô Thiên thanh âm truyền đến Tiêu Viêm trong tai. Tiêu Viêm sững sờ, cái gì khí vận, cái gì giới không chi lực, chính mình hoàn toàn không hiểu a. Chẳng lẽ là ta cảm giác gần đây đến cái kia cỗ thần bí chi lực. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, thể nội tìm kiếm một vòng, quả nhiên phát hiện một đạo lực lượng thần bí. Tiêu Viêm bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, đốt hỏa diễm thiêu đốt trong mắt màu vàng óng lại lần nữa xuất hiện. Tiêu Viêm trong mi tâm một viên trong suốt châu chậm rãi bay ra. Tiêu Vô Thiên tiền bối, đây chính là giới không chi lực. Tiêu Viêm chỉ dùng hai hơi thời gian liền cảm giác ra cái này thần bí chi lực. Ngộ tính cũng không tệ, ngươi như tại giới không bên trong thu được tán đồng càng nhiều. Như vậy ngươi giới không chi lực cũng liền càng cường đại. Điểm này, đầy đủ hóa giải cái này cột sáng lực. Tiêu Vô Thiên thanh âm lại lần nữa truyền ra, vừa dứt lời, còn không có để Tiêu Viêm kịp phản ứng. Chung quanh lập tức khôi phục như thường, chỉ thấy cột sáng liền muốn đánh vào Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích phía trên. Mà giờ khắc này viên kia trong suốt châu lại ngăn tại phía trước. Lập tức hóa thành một cái lỗ đen, đem ánh sáng trụ trực tiếp hấp thu, sau đó nháy mắt lại phun ra, mà phương hướng đúng là đan đại thành. Cái gì? Tình huống như thế nào? Phát sinh cái gì? Làm sao sẽ? Cái này cột sáng không có đánh trúng Tiêu Viêm, làm sao còn bắn ngược trở về? Tiểu tử này dùng phương pháp gì? Tất cả mọi người chấn kinh, thật bất khả tư nghị, không chỉ là chân tông phúc cùng yêu hoàng chiến huyễn, còn có ân huyết. Thanh ảnh cùng một mực mặt không thay đổi huyết đồ, con mắt đều đột nhiên chừng một cái. Tình huống như vậy hiển nhiên để trên trận tất cả mọi người chấn kinh. Đáng chết, đan đại thành mắng to một tiếng, vội vàng điều động lực lượng, muốn một lần nữa tụ tập mới cột sáng, cùng phản bắn trở về cột sáng triệt tiêu. Đan đại thành cưỡng ép cấp tốc vận hành đan thần đại trận. Kết quả không được biết, ngồi xếp bằng mấy vạn người, thân ảnh từng đạo khô héo. Khí tức hoàn toàn không có rơi xuống mà đi, đan điện cái này bên cạnh tử vong đệ tử càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần năng lượng, chỗ nỗ lực đều là những đệ tử này sinh mạng, có thể đan đại thành cố kỵ không được nhiều như vậy. Đan đại thành lại lần nữa phóng xuất ra đại trận chi lực, cùng Tiêu Viêm phản bắn trở về cột sáng đánh vào hết thảy. Cả hai đụng một cái, trực tiếp nổ tung lên, bốn phía kiến trúc toàn bộ bị cuốn ngược lại, năng lượng uy lực nổ tung. Cường đại vô cùng, những cách kia xa xa người đều bị liên lụy, đan điện vị trí, lớn diện tích sụp đổ, năng lượng ba động trực tiếp đem kiến trúc san thành bình địa. Bị liên lụy một chút Tiêu phủ cùng người, yêu, mà trong hàng đệ tử bẩn đều hứng chịu tới không nhỏ chấn động. Có thậm chí trực tiếp bị chấn đến nội tạng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ta đan đại thành bại à, đan thần đại trận dần dần tán đi, đệ tử đã chết quá nhiều. Đã không cách nào tại trèo chống đại trận, đan đại thành đầu bù phát ra, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Thành nhi, xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, một đạo kéo dài thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm nơi phát ra, tựa như là đan điện lòng đất. Lão tổ, đan đại thành nghe tiếng, bộ dáng chật vật, phảng phất trong bóng đêm bắt lấy một chùm ánh nắng, trong mắt lập tức tách ra tinh mang, đi tìm đạo thanh âm này nơi phát ra, thanh âm đều giống như đang run rẩy. Theo đan đại thành thanh âm truyền ra, ánh mắt mọi người đều rời về phía đan điện, cái này tự nhiên cũng đưa tới Tam Hoàng chú ý. Đan điện có mấy tên tám sao khách khanh trưởng lão, bây giờ tình thế hiển nhiên chính là thiên về một bên. Đối mặt như thế khẩn yếu quan đầu thời điểm, bọn hắn há lại sẽ đứng ra, tu luyện đến nước này vốn chính là trải qua khó khăn chồng chất. Há lại sẽ bí quá hóa liều, cho nên mới nói. Đan điện kỳ thật mạnh nhất thực lực chính là cái kia mấy trăm tên bảy sao đấu đế. Mà bây giờ, những này bảy sao đấu đế sớm đã băng tán, chết tử thương tổn thương. Đăng nhập http://ngantiuyen.com gạch chéo để đọc truyện đan đại thành trong miệng lão tổ. Để Tam Hoàng đều tâm thần siết chặt, bởi vì chưa từng nghe nói qua đan điện còn có cái gì lão tổ. Cái này liên lụy đến lão tổ, thực lực kia dĩ nhiên cũng không thể sẽ thấp đi nơi nào. Lại không tốt cũng là 8 sao, thậm chí có thể là 9 sao. Đan điện phía dưới, chỉ thấy phế tích bên trong, một đạo kim sắc quang mang từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Đúng là một viên kim sắc đan dược, toàn thân phát ra kim quang toàn thân mượt mà, nội bộ ẩn chứa ánh sáng màu vàng óng, lơ lửng đến giữa không trung thời điểm. Kim đan hóa thành một bóng người, bộ dáng ngây ngô, mặt mày ngược lại là 10 phần tuấn lãng. Cái này, Đây là ai? Trần Tông Phúc nhìn xem đan điện đột nhiên xuất hiện. Lão Tổ, một mặt ngốc trệ, hắn tại đấu đế đại lục dạo chơi một thời gian chí ít cũng có mấy ngàn năm. Từ không từng nghe nói đan điện có cái lão tổ, có thể nhìn trước mắt đan điện cái này. Lão Tổ, Trần Tông Phúc dám xác định, chính mình nhất định chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ lại cái này đan điện còn ẩn tàng một vị thực lực siêu quần? Lão Tổ, hai người các ngươi có thể từng nhận biết. Trần Tông Phúc xác định chính mình chưa từng gặp qua người này về sau. Liền quay đầu hỏi thăm Thanh Hạo Nhiên cùng Chiến Huyễn. Hai người liếc nhau, đều một mặt ngốc trệ lắc đầu. Tựa hồ cũng không biết đan điện có như thế số một. Lão Tổ, Trần Tông Phúc làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Cấp tốc đi cảm giác người này thực lực. Cái này một cảm giác. Trần Tông Phúc trên trán lập tức bốc lên một loạt mồ hôi lạnh. Người này, thực lực gì, ta dĩ nhiên không cách nào cảm giác, nếu không phải so với ta còn mạnh hơn. Trần Tông Phúc giật mình, đan điện đột nhiên xuất hiện. Lão Tổ, hiển nhiên không tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Như thế đến nay, chiến cuộc có thể sẽ đối bọn hắn 10 phần bất lợi. Chẳng lẽ lại đan điện cái này lão Tổ so với người Hoàng còn mạnh hơn? Đây chẳng phải là thực lực của người này. Đã là 9 sao? Lúc này, Chiến Huyễn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kế hoạch của bọn hắn bên trong, nếu như là đan điện 8 sao khách khanh các trưởng lão xuất thủ, bọn hắn cũng có năng lực đi đối kháng, nhưng đột nhiên xuất hiện hư hư thực thực 9 sao thực lực. Lão Tổ, nghĩ như vậy muốn tiêu diệt đan điện, liền lộ ra thiên phương dạ đàm, như đan điện cái này, lão Tổ, thật là 9 sao đấu đế, chỉ sợ ở đây 8 sao, bao quát Tiêu Viêm ở bên trong. Đều hoàn toàn không phải là đối thủ của, thậm chí chỉ cần đối phương nguyện ý, có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn xóa bỏ. 8 sao cùng 9 sao chênh lệch, căn bản là không có cách tương hỗ bằng được. 9 sao chính là tiến vào tâm lĩnh đạo ý cảnh giới. Cả hai ở giữa như là, một tên tráng hán thanh niên cùng một cái yếu không ra gió hài đồng tại xoay cổ tay. Không chút huyền niệm có thể nói, không cách nào cảm giác thực lực, có một loại khả năng. Cũng vô pháp cảm giác được thực lực của đối phương. Ngay tại Trần Tông Phúc cùng Chiến Huyễn cháy bỏng thời điểm, Thanh Hạo Nhiên mặc dù thực lực là tam hoàng bên trong yếu nhất một vị, có thể suy nghĩ lại càng thêm rõ ràng một chút, càng thêm lý tính đi đối đãi. Ma hoài ý tứ đích thật là có một loại khả năng. Loại khả năng này chính là linh hồn người này chi lực mạnh hơn chúng ta bên trên không ít, trực tiếp tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Chúng ta căn bản là không có cách xâm thấu, sở dĩ liền không cách nào cảm giác. Trần Tông Phúc lập tức kịp phản ứng, thuyết pháp này thật có chút có độ tin cậy, dù sao người này xuất hiện quá mức đột ngột. Đấu đế đại lục bên trên 9 sao, mọi người biết được cũng chỉ có 3 người, yêu tộc có một cái, nhân tộc có một cái, ma tộc cũng có một cái. Bất quá 3 vị này 9 sao lão tổ đã sớm không hỏi thế sự. Đối với thế lực chi tranh, bọn hắn càng là sẽ không xuất thủ can thiệp. Chương 893, đan ma đại quân sở dĩ cái này đan điện đột nhiên xuất hiện. Lão Tổ, 9 sao thực lực xác thực có chờ khảo chứng. Đan điện, lão Tổ, một thân bạch bào, da trắng mỹ mạo, tuấn lãng bên trong lại tài liệu thi một tia nữ tính vẻ đẹp. Ngũ quan tinh xảo như đoạt thiên công, lơ lửng cùng giữa không trung, ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn chính là tam hoàng vị trí. Chẳng biết 3 vị cùng ta đan điện có thể có thâm cừu đại hận gì. Vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Đan điện, lão tổ, chậm chậm mở miệng, thanh âm không nóng không lạnh, nhu hòa nhưng không mất khí thế. Có một loại âm nhu cảm giác, mà trên người tán phát ra chấn động, để Trần Tông Phúc đám 3 người không cách nào xem thấu. Cứ như vậy, 3 người hoàn toàn xảy ra bị động, tình huống bây giờ không ổn à. Trần Tông Phúc thấp giọng mở miệng, ánh mắt thâm thúy. Hiện tại có 2 loại tình huống. Loại thứ nhất, cái này đan điện, lão tổ, có lẽ thực lực không cao, chỉ là tại che người tai mắt, thực lực cũng không có 8 sao, càng không khả năng là 9 sao. Bất quá khả năng này cũng không lớn, bởi vì đan đại thành thần sắc không giống như là hư giả. Hô lên, lão tổ, 2 chữ lúc càng là kích động không thôi, nói rõ người này thật là đan điện, lão tổ, bằng không thì cũng là quyền cao chức trọng người. Chỉ là không rõ ràng cái này, lão tổ, thực lực, đến tột cùng đến gì cảnh giới. Loại thứ hai khả năng, chính là cái này đan điện, lão tổ, hoặc là thật 8 sao hay là 8 sao cao hơn thực lực. Chúng ta thật không cách nào nhìn thấu, chính là đan điện vẫn giấu kín lấy một tên lão tổ. Nếu thật là 9 sao, trận chiến này cuối cùng sẽ rơi vào lưỡng bại câu thương. để người bên ngoài ngồi thu ngư ông thủ lợi, chúng ta không cách nào đem đan điện triệt để diệt trừ. Yêu hoàng, ma hoàng, các ngươi nhị vị thấy thế nào? Chúng ta nên như thế nào làm việc? Chân Tông Phúc đem tình huống hiện tại cấp tốc phân tích, kín đáo tâm tư để Chiến Huyễn cùng Thanh Hạo Nhiên đều liên tục gật đầu. Chân Tông Phúc tâm tư tinh mịn trình độ, xác thực khiến người tin phục, nhân tộc hoàng cũng không phải chỉ là hư danh. Ba người ngắn ngủi trầm mặc, yêu hoàng Chiến Huyễn vung tay áo bào, trực tiếp tiến về phía trước một bước, trực tiếp nhìn về phía đan điện. Lão tổ, cũng không có thâm cừu đại hận gì, cũ mới giao thế, đây là quy tắc. Chiến Huyễn tính cách thẳng thắn, nói chuyện không có bất kỳ cái gì tị húy, bá khí đáp lại, đương nhiên Chiến Huyễn tự nhiên nắm chắc trong lòng mới dám nói như thế. Dựa theo Chân Tông Phúc phân tích, cái này đan điện, lão tổ, không có 8 sao hoặc là 9 sao, cái kia cơ hồ không đủ gây sợ, liền xem như 8 sao hay là 9 sao, yêu tộc đồng dạng có 9 sao, bây giờ cũng chỉ có Chiến Huyễn đứng ra nói chuyện là thích hợp nhất. Nguyên lai, là như thế này, cũ mới giao thế sao? Vậy phải xem nhìn các ngươi cái này mới có đánh hay không qua được ta cái này cũ. Ngây ngô khuôn mặt, biểu lộ bỗng nhiên nhất biến, nhếch miệng lên, ngang ngược biểu lộ xuất hiện tại ngây ngô gương mặt bên trên. Có vẻ hơi không hợp nhau, vừa nói xong, tam hoàng trong lòng đều trầm xuống, xem ra cái này đan điện, lão tổ, chỉ sợ thật là có mấy phần thủ đoạn, xem ra chúng ta được chuẩn bị chiến đấu, ba người chúng ta hợp lực, ma hoàng huynh, người thực lực yếu kém, cẩn thận một chút tốt. Ba người thần sắc cơ hồ đều lập tức biến ngưng trọng. Chân Tông Phúc đối với Thanh Hạo Nhiên nói, Chân Tông Phúc cùng Chiến Huyễn hai người đều là 8 sao thực lực, chỉ có Thanh Hạo Nhiên là 7 sao, dặn dò Thanh Hạo Nhiên. Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, cũng biết tại dạng này khẩn yếu trước mắt, cũng không thể kéo đội ngũ chân sau. Đan ma vạn quân, lên, đan điện, lão tổ, vung tay lên, hét lớn một tiếng, bình tĩnh mặt đất bắt đầu phát ra, lạc lạc, run run thanh âm như vậy không ngừng càng lúc càng lớn, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, bùn đất bay lên, phảng phất có đồ vật gì, muốn từ lòng đất phá đất mà lên. Cái này, đan điện, đến cùng tại lòng đất này ẩn giấu thứ gì? Chân Tông Phúc kinh dị nói, con mắt chăm chú nhìn về phía run rẩy kịch liệt mặt đất. Cùng lúc đó, ở một bên, tránh thoát đan thần đại trận công kích Tiêu Viêm, cũng không có chờ hắn thở ra hơi, sát ma khôi đan diễm, công kích lại lần nữa giống như là thủy triều, không nói lý từng lớp hướng phía Tiêu Viêm oanh kích mà tới. Đáng chết, thật sự là khó chơi a. Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, cùng sát ma khôi đan diễm lại lần nữa đụng vào nhau. Quanh mình chiến đấu, tự nhiên thuộc Tiêu Viêm nơi này kịch liệt nhất, cả hai tại không trung chiến đấu 10 phần cháy bỏng, Tiêu Viêm bây giờ thực lực đã đột phá đến 8 sao đấu đế trung kỳ. Nhưng mà cái này sát ma khôi đan diễm, trên người lực lượng chấn động lại đạt đến 8 sao đấu đế hậu kỳ. Tiêu Viêm đương nhiên chẳng biết, đan diễm là dùng 999 tòa người lô luyện chế, mới đạt đến hiện tại thực lực khủng bố. Bất quá sát ma khôi đan diễm mặc dù là 8 sao đấu đế hậu kỳ, tại Tiêu Viêm trong tay cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Dù sao, Tiêu Viêm cũng không phải bình thường 8 sao trung kỳ. Song phương chiến đấu không ngừng, không trung phát ra kịch liệt tiếng va đập, oanh thanh âm ùng ùng vang vọng bốn phía. Sát ma khôi là khôi lỗi, không có linh hồn, sở dĩ linh hồn đấu kỹ trên người nó là miễn dịch, vậy liền ăn ta một cái loại cực lớn thiên hỏa hỏa liên. Nói Tiêu Viêm liền toàn lực sử xuất thiên hỏa hỏa liên, đem sát ma khôi đan diễm đánh vào mấy trăm trượng có hơn, tự thân còn không ngừng hướng về sau rút lui, cho mình nhiều sáng tạo một chút thời gian, hai tay ở trước ngực không ngừng đan sen, trong lòng bàn tay hỏa diễm phun ra ngoài, một thân linh khải Tiêu Viêm, hai con người thâm thúy như bích ba đầm nước, nhìn chòng chọc vào trong tay luồn lên nhảy xuống hỏa diễm. Thiên hỏa tại Tiêu Viêm trong tay cấp tốc dung hợp, táo bạo khí tức cấp tốc kéo lên, trong chớp mắt, Tiêu Viêm trên đỉnh đầu xuất hiện một đóa to lớn 5 màu thiên hỏa hoa sen. Tiêu Viêm đã rất lâu chưa từng dùng qua chiêu thức này. Cái này cùng năm đó Phật nộ hỏa liên khác biệt, khi đó là dùng hai loại khác biệt dị hỏa đi xen lẫn mà thành. Bây giờ thì là dùng thiên hỏa bên trong táo bạo phân tử đi tác hợp hình thành. Đương nhiên, hai cái này ở giữa cũng có được dị khúc đồng công chi diệu. Tiêu Viêm hai tay nâng lên thiên hỏa hỏa liên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa hóa thành một đạo máu cầu vồng sát ma khôi đan diễm, đang hướng về hắn lấy tốc độ nhanh nhất lao đến. Tiêu Viêm cười lạnh, Dù sao cái này sát ma khôi đan diễm chỉ là một cỗ khôi lỗi. Không có bất kỳ cái gì ý thức. Căn bản không có bất kỳ cái gì ý thức nguy cơ. Một bộ chỉ biết là chiến đấu tử thi mà thôi. Nãi nãi, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi này tấm thân thể. Có thể hay không chống đỡ ta đóa này lớn hoa sen. Tiêu Viêm mắng to một tiếng. Bị sát ma khôi đan diễm dây dưa tốt một đoạn thời gian. Để Tiêu Viêm hơi không kiên nhẫn. Đã linh hồn đấu kỹ vô dụng. Tiêu Viêm liền dùng uy lực càng thêm bạo tạc thiên hỏa hỏa liên. Hỏa liên truyền đến nhiệt độ cao, nướng không khí chung quanh đều suy suy rung động, không gian đều giống như đang vặn vẹo. Đi thôi, nhìn xem cấp tốc bay tới sát ma khôi đan diễm, Tiêu Viêm dùng sức ném đi, đem trong tay thiên hỏa hỏa liên đánh tới hướng bay tới sát ma khôi đan diễm. Giữa không trung, tốc độ nhìn cũng không nhanh, kỳ thực lại không phải, chỉ là trong nháy mắt sát ma khôi đan diễm cùng thiên hỏa hỏa liên trực tiếp đánh vào nhau. Tiêu Viêm cấp tốc hướng về sau lui nhanh. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn tại bốn phía âm vang nổ vang. Chỉ thấy thiên hỏa hỏa liên nổ tung, biến thành một cái hỏa cầu. Loáng thoáng ở giữa còn có thể hỏa cầu trông được thấy một đạo nhược ảnh nhược hiện thân ảnh. Thân ảnh này tự nhiên chính là sát ma khôi đan diễm. Hỏa cầu không ngừng biến lớn, cực nóng năng lượng cho dù là ở trên không. Nhiệt độ chi cao trực tiếp nướng đến mặt đất, một chút gần một chút phòng ốc chịu không được nhiệt độ cao thiêu đốt. Trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, hỏa cầu bành trướng đến trăm trượng lớn, thật giống như một cái khí cầu bị thổi tới lớn nhất năng lực chịu đựng. Sau đó cấp tốc co vào, giống như có một đôi tay, từ trên dưới hai bên trực tiếp đối với hỏa cầu bỗng nhiên vỗ. Hỏa cầu biến thành dẹp hình, theo nổ tung lên, một vòng sóng nhiệt, còn như sóng biển. Hướng về chung quanh càn quét ra, trong lúc nhất thời trên mặt đất lòng người bàng hoàng, mây gió đất trời cuốn ngược, Tiêu Viêm cũng đưa tay đi ngăn cản cái này năng lượng sóng xung kích. Đứng xa xa nhìn hỏa liên bạo tạc về sau, trong lòng cũng là giật mình, tựa hồ chính mình cũng đánh giá thấp cái này thiên hỏa hỏa liên uy lực. Chỉ sợ trừ cái này thiên ảnh vô xích bên ngoài, liền thừa cái này thiên hỏa hỏa liên uy lực cường thịnh nhất. Xem ra có thể học tập mới đấu kỹ. Thiên ảnh vô xích đã không đủ dùng, Tiêu Viêm đến 8 sao trung kỳ về sau, bây giờ thi triển ra thiên ảnh vô xích đã là phát huy tối đại hóa lực lượng. Tiêu Viêm cảm giác cái này thiên ảnh vô xích đã có chút lực bất tòng tâm. Cần mới đấu kỹ đến chèo chống tương lai chiến đấu mới được. Tử thần hư linh tháp bên trong, Tiêu Viêm ngược lại là nhớ kỹ, còn có một quyển đấu kỹ không có nhìn qua. Trong lòng thầm nghĩ, chờ trận đại chiến này kết thúc về sau, liền muốn đi nhìn một chút. Trạm lão lúc ấy không có để Tiêu Viêm học tập, Tiêu Viêm bây giờ đột phá đến 8 sao trung kỳ, tự nhiên liền có học tập cái này đấu kỹ năng lực. Kịch liệt bạo tạc đưa tới chú ý của mọi người, bao quát còn tại cùng đan điện, lão tổ, đối thoại tam hoàng, cùng đan điện, lão tổ, cùng đan đại thành, tất cả mọi người ở đây, ánh mắt đều tập trung tại Tiêu Viêm cùng sát ma khôi đan diễm chiến đấu bên trên. Chủ yếu là Tiêu Viêm cái này thiên hỏa hỏa liên uy lực quá mức cường hãn. Không chỉ có thanh thế to lớn, cái này lực phá hoại cũng khiến người giật mình. Chân Tông Phúc cùng Chiến Huyễn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết Tiêu Viêm đã đột phá đến 8 sao. Càng không biết Tiêu Viêm không chỉ là 8 sao sơ kỳ, mà là 8 sao trung kỳ. Hỏa liên uy lực, để Chân Tông Phúc cùng Chiến Huyễn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong lòng cũng không khỏi suy tư, như chính bọn hắn là bị hỏa liên nổ người kia, coi như không chết. Vậy cũng phải lột ra, loại này hủy diệt lực lượng mặc dù không có đan thần đại trận uy lực cường hãn, mà dù sao đan thần đại trận kia là mấy vạn người ngưng tụ lực lượng, mà cái này vẻn vẹn chỉ là Tiêu Viêm người sức chiến đấu. Khủng bố như vậy a, tiểu tử này, hiện tại thực lực gì? Cái này hỏa liên, uy lực lại sẽ như thế cường đại. Chiến Huyễn giật mình nói, Chân Tông Phúc cũng là chậc chậc miệng, trong mắt vẻ giật mình không thể so bất luận kẻ nào yếu. Dù sao trước đó không lâu Chân Tông Phúc mới sai người cứu Tiêu Viêm. Khi đó Tiêu Viêm bất quá 7 sao trung kỳ, dạng này đấu kỹ mạnh mẽ, cũng chưa từng thấy Tiêu Viêm thi triển qua, cái này còn là lần đầu tiên. Ha ha, vừa mới đột phá đến 8 sao trung kỳ, một bên Thanh Hạo Nhiên ngược lại là lộ ra hời hợt một chút. Trên mặt mặc dù cũng có vẻ kinh dị, bất quá lại khách quan cùng Chân Tông Phúc cùng Chiến Huyễn hai người. Thanh Hạo Nhiên bộ dáng xem như tương đối bình thường. Thấy hai người giật mình, Thanh Hạo Nhiên nhàn nhạt thuận miệng nói. Cái gì? Cái gì? Hai âm thanh cơ hồ là trăm miệng một lời hô. Chân Tông Phúc cùng Chiến Huyễn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tám sao trung kỳ, bọn hắn làm sao không giật mình? Cái này trong thời gian thật ngắn, Tiêu Viêm từ 7 sao trung kỳ thế mà đột phá đến 8 sao trung kỳ. Từ xưa đến nay, kia là chưa từng nghe thấy a, tốc độ nhanh như vậy, thiên kiêu đều không cách nào hình dung Tiêu Viêm, chỉ có thể dùng quái vật hai chữ mới có thể hình dung Tiêu Viêm là như thế nào khủng bố. 8 sao trung kỳ, ta không có nghe nhầm chứ? Đoạn thời gian trước, Tiêu Viêm không cũng chỉ là 7 sao trung kỳ sao? Làm sao lại đột phá đến 8 sao trung kỳ? Hắn là như thế nào đột phá? Chân Tông Phúc con mắt đều trừng lớn, mọc ra miệng, thanh âm đều có chút khàn khàn, hoàn toàn không dám tưởng tượng Tiêu Viêm là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến 8 sao trung kỳ, chuyên cua tôi, Chân Tông Phúc liên tục hỏi thăm. Thanh Hạo Nhiên nhíu mày, hai tay một đám, biểu thị hắn cũng không biết. Chương 894, đầu thân tách rời. Trời ạ, tiểu tử này quá biến thái đi, chúng ta mấy lão già này xem bộ dáng là không được bao lâu liền sẽ bị tiểu tử này cho vượt qua. Xem ra lúc trước lựa chọn hắn ta cảm giác là ta làm chính xác nhất một cái quyết định. Chân Tông Phúc nhìn xem Tiêu Viêm trong mắt càng thêm tán thưởng. Đối với trước đó giấu giếm Tiêu Viêm giết chết Đan Diễm, trong lòng thật có chút áy náy. Trong lòng thầm nghĩ, chờ việc này qua về sau, còn phải hướng Tiêu Viêm nói lời xin lỗi mới được. Tiêu thiếu uy vũ, Tiêu thiếu mạnh nhất. Cùng lúc đó, trên không trung, vô số Tiêu phủ chiến sĩ nhìn xem Tiêu Viêm cái này đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, toàn bộ đều hưng phấn lên, cao giọng hoan hô, tiếng hò hét liên tiếp. Hỏa diễm thủy triều dần dần tán đi, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian cũng chậm chậm khôi phục như thường. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đạo thân ảnh này tự nhiên chính là sát ma khôi Đan Diễm. Diễm Nhi, Đan Đại Thành hai mắt huyết hồng, trong miệng thì thào, hắn biết Đan Diễm đã chết. Nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật này, cho dù là hiện tại sát ma khôi Đan Diễm, hắn vẻn vẹn chỉ là khôi lỗi, chỉ còn nhục thân, không có hồn, chỉ là dựa vào oán niệm nâng lên một bộ cái xác không hồn mà thôi. Sát ma khôi Đan Diễm lúc đầu huyết hồng thân thể, trải qua thiên hỏa nhiệt độ cao, thân thể lại có chút hòa tan, cánh tay đoạn rơi một cái, bộ mặt bị thiêu đốt hoàn toàn mơ hồ, dù vậy, nó cũng không có ngã dưới, khả năng bởi vì nó là khôi lỗi. Cũng không có cảm thấy đau đớn, trừ phi nó không đứng lên nổi, nếu không nó liền sẽ một mực chiến đấu đến chết, lại còn không có ngã dưới. Ai, Tiêu Viêm thấy thế, thở dài một hơi, cũng không phải là đồng tình Đan Diễm, mà là cảm thấy Đan Diễm đi đến một bước này thật là không nên. Tiêu Viêm lắc đầu, cái này muốn quái cũng chỉ phụ thân của có thể trách ngươi. Quá mức dung túng ngươi, vậy thì do ta đến giải thoát ngươi đi. Giống, không ra Tiêu Viêm sở liệu. Sát ma khôi Đan Diễm ngửa đầu gầm lên giận dữ, lại lần nữa đánh thẳng tới. Đương nhiên, thời khắc này sát ma khôi Đan Diễm đã là nỏ mạnh hết đà. Tốc độ không nhanh không chậm, Tiêu Viêm thấy thế, trong tay lắc một cái, thiên hỏa tuyên cổ xích xuất hiện trong tay. Thân hình lóe lên, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích hướng phía bay tới sát ma khôi Đan Diễm vung đi. Chỉ thấy thước ảnh lóe lên, sát ma khôi Đan Diễm thân ảnh bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung. Một giây sau, đầu thân tách rời, Đan Diễm lần này, thật đã chết rồi, vĩnh viễn biến mất tại trên thế giới này. Đan Diễm, Diễm Nhi, Tiêu Viêm, Đan Đại Thành nổi giận, hai mắt hoàn toàn bị huyết quang bao trùm, tóc tai bù xù, bộ dáng giống như một tôn ma đầu, hoàn toàn điên cuồng, giết, hắn, ta nguyện ý, ta cái gì đều nguyện ý, ta nguyện ý giao ra ta lục khí tạo hóa viêm, thậm chí tính mạng của ta. Đan Đại Thành bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía xa xa huyết đồ, gào thét, Đan Đại Thành giờ phút này đã hoàn toàn mất lý trí. Trong lòng ý niệm duy nhất, chính là muốn đem Tiêu Viêm chém thành muôn mảnh. Chiến đấu chậm rãi trở nên gay cấn, mặt đất run rẩy càng ngày càng kịch liệt, thổ địa chậm rãi hướng lên chắp lên, bùn đất càng ngày càng nhiều lật ra mặt đất, tựa như có đồ vật gì muốn từ thổ nhưỡng bên trong chui ra ngoài. Đan Điện, Lão Tổ, tựa hồ cũng đem hết toàn lực muốn bảo trụ Đan Điện, suy, không ngừng lăn lộn bùn đất, chỉ thấy một cái tay khô héo cánh tay từ dưới bùn đất đưa ra ngoài. Theo cái thứ nhất xuất hiện, chung quanh lăn lộn trong đất bùn, cùng loại tay khô héo cánh tay không ngừng hiện lên, từ không trung hướng nhìn trên mặt, cơ hồ toàn là như thế này tay khô héo cánh tay. Lít nhà lít nhít, không dưới hàng vạn con, nhìn xem hết sức kinh người, Tiêu Viêm xử lý sát ma khôi Đan Diễm về sau, cấp tốc hướng phía Tam Hoàng vị trí bay tới. Mộc Nhi, Khiếu Chiến, Long Ý, Phong Bảo, Tử Ảnh, đến, Tiêu Viêm bay tới đồng thời, cấp tốc truyền âm cho mấy người. Đối phó sát ma khôi đan diễm còn không dùng được đoàn đội, mà đón lấy chiến đấu chỉ sợ mới chính thức bắt đầu. Tiêu Viêm đã sớm ngờ tới, nghĩ muốn tiêu diệt lớn như vậy đan điện, há lại như vậy chuyện dễ. Năm người nghe được Tiêu Viêm thanh âm về sau, cấp tốc truyền tụ tới. Cái này, tất cả đều là sát ma khôi. Chẳng lẽ lại, đan điện đem đệ tử đã chết toàn bộ đều luyện chế thành sát ma khôi? Chân Tông Phúc híp mắt, đan điện mặt đất xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, đều như thây khô, ánh mắt của bọn nó không có con ngươi, trắng xóa hoàn toàn, không có bất kỳ cái gì thần sắc, thực lực đều tản mát ra không kém chấn động. Đan điện thật là điên rồi, bọn hắn chẳng lẽ không biết, không cho nhục thân trở về thiên địa, bọn hắn hồn đều lại biến thành cô hồn dã quỷ. Cái này đan điện vụng trộm đến cùng làm bao nhiêu táng tận thiên lương chuyện xấu. Chiến Huyễn ở một bên nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem những này sát ma khôi. Chiến Huyễn giờ phút này phát ra từ nội tâm đối với đan điện là như vậy chán ghét. Những đệ tử này cũng là vì đan điện chết trận, có thể thậm chí ngay cả chết đều không thể nghỉ ngơi. Sinh là đan điện người, chết là đan điện quỷ. Đan điện, lão tổ, chậm chậm mở miệng, bình thản ánh mắt bên trong ẩn giấu đi một vệt điên cuồng chi ý. Các huynh đệ, chuẩn bị nghênh chiến, Tam Hoàng mang nhân thủ tới, tăng thêm Tiêu phủ nhân thủ, số lượng cũng cực kỳ khổng lồ, cùng nó chống lại ngược lại là không có vấn đề gì. Có thể đan đại thành trước đó lời nói, để Chân Tông Phúc trong lòng căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía Huyết Đồ. Chân Tông Phúc tự nhiên nhận biết, Ảnh Tử Minh Huyết Đồ, tám sao đấu đế, cũng coi là đấu đế đại lục một hào nhân vật. Đan đại thành lời nói, không thể nghi ngờ là tại để Ảnh Tử Minh cũng ra tay trợ giúp. Ảnh Tử Minh cái thế lực này, một mực ở vào đông đảo thế lực ám bộ, cực kỳ bí ẩn, đối với Ảnh Tử Minh nghe đồn cũng nửa thật nửa giả. Biết được Ảnh Tử Minh chân chính người đã ít lại càng ít. Dạng này thế lực trong lúc vô tình khuấy động Cự Hy thành những thế lực này ở giữa chiến tranh. Chân Tông Phúc biết được, cái này Ảnh Tử Minh tuyệt không phải nhìn bề ngoài như vậy suy nhược. Nó khổng lồ, có lẽ so trong tưởng tượng, còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Chân Tông Phúc còn kiêng kỵ một chuyện, đó chính là quỷ ẩn. Quỷ ẩn tại tám sao bên trong, càng là có tiếng cường hãn, cơ hồ ở chính diện trong lúc giao thủ. Tám sao bên trong hãn hữu địch thủ, Chân Tông Phúc mặc dù là tám sao đỉnh phong, có thể đối mặt cái này quỷ ẩn, trong lòng cũng khó tránh khỏi không sinh kiêng kỵ. Chủ yếu cái này quỷ ẩn trong tay nhuộm máu tươi rất rất nhiều. Chiến đấu phương diện kinh nghiệm, đã siêu khống lô hỏa thuần thanh, lần trước là bởi vì nói đến Hinh Nhi mới buông tha Tiêu Viêm. Chỉ sợ lần này Ảnh Tử Minh tham chiến, quỷ ẩn cũng nhất định sẽ tới, nếu như quỷ ẩn vừa đến, chỉ sợ bên này tám sao muốn hợp lực mới có thể đem đối phó. Nhưng bây giờ, đan đại thành là tám sao, còn có Thanh Ảnh, Ân Huyết cùng Huyết Đồ, bọn hắn cũng có bốn tên tám sao đấu đế, thậm chí còn có một vị chẳng biết thực lực sâu cạn. Lão tổ, Ảnh Tử Minh một khi tham chiến, thế cục này, ai thắng ai thua liền càng khó nói hơn. Các vị, bây giờ thế cục có biến, cấp tốc điều động càng nhiều nhân thủ, bằng không thì trận chiến này, sợ là một trận huyết chiến. Chân Tông Phúc cấp tốc phân tích tình huống dưới mắt, hơn vạn sát ma khôi, đều giống như liều mạng mãnh thú, thường thường dưới tình huống như vậy liều mạng tử sĩ, sức chiến đấu mới càng mạnh kinh người. Chiến Huyễn cùng Thanh Hạo Nhiên đều là gật gật đầu. Cấp tốc gửi tin tức đến trong tộc điều động càng nhiều nhân thủ đến. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra được trên trận tình huống càng ngày càng phức tạp. Muốn vặn ngã đan điện, không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm gặp qua Tam Hoàng. Tiêu Viêm bay tới, vẻ mặt nghiêm túc, đối với ba người đều ôm quyền cúi đầu. Không cần giữ lễ tiết, chiến sự quan trọng, chỉ sợ Ảnh Tử Minh đều muốn tham dự vào. Cái này đan đại thành tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Viêm, người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, đan điện ngay cả đối với mình đệ tử đều hạ như thế độc thủ. Không biết những lão nhi này còn sẽ có cái gì ám chiêu. Cẩn thận mới là tốt. Chân Tông Phúc nhìn xem Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, sau đó dặn dò Tiêu Viêm nói, mặc dù Tiêu Viêm đột phá đến 8 sao trung kỳ, nhưng trong cuộc chiến tranh này, 8 sao trung kỳ cũng không phải là mạnh nhất. Dưới mắt, 8 sao đỉnh phong liền có mấy người, một khi đánh nhau, Tiêu Viêm thực lực chỉ sợ cũng chỉ có thể tự vệ. Bỗng nhiên, Chân Tông Phúc ánh mắt ngưng lại, tựa hồ phát hiện cái gì, cau mày, trong miệng lẩm bẩm nói, đến rồi. Chỉ thấy bầu trời phương xa xuất hiện một điểm đen, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn qua, con người đột nhiên co vào. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm chiến đội Thanh Mộc Nhi, Khiếu Chiến, Long Ý, Phong Bảo, Tử Ảnh cũng đều đến Tiêu Viêm sau lưng. Bọn hắn cũng nhìn thấy điểm đen, đều cùng Tiêu Viêm đồng dạng, con người đột nhiên co vào. Cái điểm đen này bọn hắn quá quen thuộc, kém chút đem bọn hắn đều đưa vào hoàng tuyền điểm đen. Có thể nào không nhớ rõ, điểm đen chợt cao chợt thấp, khi thì trái một điểm khi thì phải một điểm, phảng phất là tại theo gió mà đáng. Nhưng phiêu phương hướng thủy chung là hướng lấy bọn hắn cái này bên cạnh. Dạng này phi hành tư thái, trừ Quỷ Ẩn, chỉ sợ không còn ai khác, mà trừ điểm đen, ở hậu phương, xuất hiện càng nhiều lít nha lít nhít điểm đen, chỉ là những này điểm đen cũng không có giống Quỷ Ẩn như vậy chợt cao chợt thấp. Tốc độ bọn họ rất đều đều, phương hướng chính là hướng phía đan điện phương vị, Ảnh Tử Minh thật đến rồi, mà lại là mang theo một đội nhân mã mà đến, cũng không phải là chỉ có Quỷ Ẩn một người. Trận chiến này, thế cục chính đang chậm rãi phản chiến, đan điện bên kia 8 sao đầu đế số lượng đã vượt qua Tiêu Viêm cái này một bên. Huống chi có Quỷ Ẩn cái này hung hãn 8 sao, song phương 8 sao cường giả đánh nhau, chân tông phúc đều không có nắm chắc có thể chiến thắng. Hỏng bét, hiện tại thế cục không đúng, Quỷ Ẩn người này mạnh khủng bố, cái kia huyết đồ cũng là hung hãn, Ảnh Tử Minh hai đại cao thủ đều xuất hiện, thật không nghĩ tới. Ảnh Minh vậy mà lại ra tay trợ giúp đan điện. Kế hoạch có biến a. Chân Tông Phúc giữa lông mày trầm xuống, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt. Ảnh Tử Minh tham chiến, như vậy kế hoạch đem hoàn toàn bị xáo trộn, thậm chí có thể sẽ ăn một trận đánh bại. Lúc này, lỗ sâu bên trong, từng đám nhân mã lại lần nữa xuất hiện, phần khác đều là nhân tộc, yêu tộc cùng huyết ma bộ tộc tăng phái nhân thủ. Tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên cũng chạy tới. Hiện tại Tiêu Viêm cái này một bên, tăng thêm chạy tới tứ trưởng lão, có 4 cái 8 sao đấu đế, có thể đan điện cái này một bên, tăng thêm Quỷ Ẩn, có 5 tên 8 sao đấu đế, huống chi Quỷ Ẩn thực lực được công nhận rất mạnh, không có 2 cái 8 sao, căn bản là không có cách cùng nó chống lại. Tiêu Viêm cái này một bên, hiển nhiên không địch lại đan điện, nếu như cái này đan điện, lão tổ, cũng là một cái 8 sao, như vậy cũng chỉ có thể rút lui trước. Nếu như đón đánh, chỉ sợ không chỉ có tử thương vô số, còn muốn rơi vào một cái đánh bại, mà dù sao là tam hoàng, khi đào binh, cái kia muốn bị thế nhân chế nhạo, làm bộ tộc hoàng, khẩu khí này sao có thể nhịn được, trận chiến này xem ra đã đến không phải chiến không thể trình độ. Chân Tông Phúc thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, loại thời điểm này, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì, sở dĩ, một trận chiến này, kiên trì cũng phải đánh a. Siêu siêu. Cùng lúc đó, đan điện mặt đất một bên lưu lạc thổ địa bên trên, đứng đầy lít nha lít nhít sát ma khôi, những này sát ma khôi hình thể cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Có lớn có nhỏ, có cao có thấp, thực lực cũng có khác biệt, yếu nhất cũng là 4 sao, mà mạnh nhất, đạt đến 7 sao, mà lại phá đất mà lên sát ma khôi còn liên tục không ngừng từ thổ dưới mặt đất không ngừng leo ra. Mà lại càng là phía sau, thực lực càng là cường hãn. Không biết sẽ không còn có 8 sao sát ma khôi tồn tại. Kể từ đó, chỉ sợ Tiêu Viêm cái này bên cạnh còn thật không phải là đan điện đối thủ. Chương 895, nên chúng ta xuất thủ. Giết, đan điện, lão tổ, không tại quá nhiều ngôn ngữ. Đan điện tử thương đệ tử đã có mấy ngàn người. Đan điện, lão tổ, tự nhiên bầu không khí không thôi. Mà lại đan điện đại bộ phận kiến trúc đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những kiến trúc này xa hoa trình độ. Không thua gì Chân Tông Phúc nhân tộc chủ điện, nhưng bây giờ, toàn bộ đều biến thành một vùng phế tích, đan điện tổn thất vô cùng to lớn. Đương nhiên, điểm này cũng tại Tiêu Viêm cân nhắc phạm vi bên trong. Nếu như muốn chiến, Tiêu Viêm lựa chọn chủ động khai chiến nguyên nhân, chính là lấy phòng ngừa vạn nhất hủy đi tiêu phủ. Theo đan điện, lão tổ, mở miệng, từ trong đất không ngừng bò ra tới mấy vạn sát ma khôi. Trực tiếp bạo lướt mà lên. Hướng phía giữa không trung Tiêu Viêm cái này bên cạnh mấy vạn người bay thẳng mà đến. Trong mắt đều mang vô tận điên cuồng. Bọn chúng không sợ sinh tử. Bởi vì chúng nó vốn là người chết. Xé rách miệng rộng. Bộ mặt không có làn da. Cơ bắp trần trụi bên ngoài. Có thể rõ ràng trông thấy cơ bắp co rúm. Sát ma khôi không có binh khí. Bọn chúng cường hãn cứng rắn nhục thể. Chính là binh khí. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Đối diện với mấy cái này sát ma khôi. Tiêu Viêm bên này nhân số, tăng thêm người, yêu, ma, số lượng cũng là đạt đến mấy vạn nhân chi nhiều. Về số lượng tại trong lúc nhất thời cùng đan điện những này sát ma khôi bất phân cao thấp. Có thể sát ma khôi hung hãn trình độ hết sức kinh người. Đồng thời đấu kỹ công kích đối bọn hắn không có tác dụng. Phi thường khó đối phó. Cùng cái này mấy vạn điên cuồng sát ma khôi đối chiến. Cũng không phải một kiện chuyện dễ. Không nói đem hết toàn lực. Ít nhất phải đánh đổi khá nhiều mới có thể thủ thắng. Giết nha. Tiêu Viêm cái này bên cạnh mấy vạn chiến sĩ. Tự nhiên không cam lòng yếu thế. Thấy lấy mấy vạn từ mặt đất bảo khởi sát ma khôi. Trong mắt chiến ý tràn đầy. Nhào nhào giơ lên vũ khí trong tay. Không có người lùi bước. Song phe nhân mã. Một nháy mắt. Chiến thành một đoàn. Xa xa nhìn lại. Cái này thanh thế to lớn vô cùng. Đan điện phía dưới thổ địa. Không ngừng có mới sát ma khôi từ thổ địa bên trong chui ra. Gia nhập chiến đấu. Tiêu Viêm mấy vạn người. Sát ma khôi mấy vạn người. Trên thêm đan điện vốn có hai vạn người. Về số lượng. Cả hai không phân sàn sàn nhau. Vì vậy. Chiến đấu cũng trong lúc nhất thời không có xuất hiện thiên về một bên xu thế. Mà là tiến vào tình trạng giằng co. Có chiến trường. Tự nhiên không thể thiếu chảy máu. Song phương đều xuất hiện thương vong. Máu tươi văng khắp nơi. Tràng diện tàn nhẫn không chịu nổi. Xé nát nội tạng. Gãy mất tay chân. Đầu thân tách rời thi thể. Máu chảy càng ngày càng nhiều. Có thể song phương sớm đã giết đỏ cả mắt. Trong lòng không có e ngại. Bởi vì lẫn nhau đều có mãnh liệt thắng lợi tín niệm. Nên chúng ta xuất thủ. Ân Huyết chậm rãi mở miệng nói ra. Đang khi nói chuyện. Thân hình chậm rãi từ mặt đất hướng lên lơ lửng, một trưởng lắc một cái, quang mang chợt hiện, trong tay xuất hiện một thanh huyết hồng thương, thanh ảnh cũng không ngoại lệ, cũng chậm chậm treo lơ lửng giữa trời mà lên, hai tay phân biệt cầm một thanh đoản đao, huyết đồ ngược lại là lộ ra khoan thai một chút, tay áo vung lên, xuất hiện một thanh hình người cao lớn lưỡi đao, đưa tay đem đao gánh trên vai, bá khí ngưng nhưng, đan điện ba cái tám sao đầu đế, đó cũng không phải là ăn chay. Tiêu Viêm đem thiên hỏa tuyên cổ xích nắm trong tay, khiêu chiến mấy người cũng toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thần sắc nặng nề, bọn hắn tự nhiên cảm nhận được cuộc chiến tranh này lực áp bách. Sắp đối mặt chính là tám sao, cảm thụ qua quỷ ẩn, trong lòng đối với tám sao tự nhiên có bước đầu nhận biết. Tiêu Viêm mặc dù đột phá đến tám sao trung kỳ, nhưng đã không thể lãnh đạm, dù sao những này tám sao đấu đế, đều là đấu đế đại lục tồn tại đã lâu cường giả. Tiêu Viêm coi như vẫn chỉ là một cái vừa mới đột phá tám sao lăng đầu thanh. Sở dĩ muốn càng cẩn thận mới là, chân tông phúc cùng chiến huyễn, một thân áo giáp ra thân, khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chân tông phúc trong tay bạch quang lóe lên, một thanh tuyết trắng trường kiếm xuất hiện nơi tay bên trong. Chiến huyễn chính là yêu tộc, cái trán xuất hiện hai cái sừng thú, trên thân cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến lớn. Hình thể so trước đó lớn hơn đến tận một vòng, trong tay xuất hiện một thanh đại truy, nơi này chỉ có thanh hạo nhiên thực lực muốn yếu một ít. Trận này tám sao chiến, thanh hạo nhiên tự nhiên không cách nào tham dự, tứ trưởng lão thanh vân thiên trong tay xuất hiện một thanh màu xanh mảnh lưỡi đao. Tiêu Viêm, chân tông phúc, chiến huyễn cùng tứ trưởng lão thanh vân thiên, bốn người tám sao khi thế âm vang bộc phát, trong bốn người, chân tông phúc là tám sao đấu đế đỉnh phong. Qua kính là yêu hoàng chiến huyễn tám sao đấu đế hậu kỳ. Còn nữa chính là Tiêu Viêm cùng tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên. Đều là tám sao đấu đế trung kỳ, mà trái lại đan điện cái này một bên. Đan đại thành là tám sao đấu đế sơ kỳ, đã bị Tiêu Viêm đả thương. Bất quá dựa vào đan dược, đan đại thành thương thế đã không còn đáng ngại. Thanh ảnh là tám sao đấu đế trung kỳ, ân huyết là tám sao đấu đế hậu kỳ, mà huyết đồ thì giống như chân tông phúc. Đều là tám sao đấu đế đỉnh phong, song phương thế lực ngang nhau, có thể quỷ ẩn cũng kém không nhiều đuổi tới. Quỷ ẩn thực lực mặc dù cũng là tám sao đấu đế trung kỳ, nhưng liền ngay cả tám sao đấu đế đỉnh phong huyết đồ đều kiêng kỵ hắn. Có thể thấy được quỷ ẩn vẻn vẹn chỉ là tám sao đấu đế trung kỳ, đã có thể so với tám sao đấu đế đỉnh phong, dù sao hắn đã từng là đột phá qua chín sao, trên thêm hắn cổ quái thân thể, mới có được như thế biến thái sức chiến đấu. Đan điện cái này bên cạnh năm cái tám sao đấu đế. Ảnh từ minh phái tới hai người, đều là vô cùng cường đại, nếu như quỷ ẩn không tại, như vậy song phương còn có thể một trận chiến, có thể quỷ ẩn một xuất hiện. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm cái này bên cạnh chỉ có bốn tên tám sao. Đan điện có năm tên, cái này nhiều một tên thiếu một tên, vậy sẽ quyết định song phương thắng bại. Quỷ ỷ khủng bố, để bọn hắn phần thắng lại lần nữa thấp xuống không chỉ một bậc. Đại ca, ta đến rồi. Bỗng nhiên hậu phương một thanh âm truyền ra, thuận theo đạo thanh âm này nhìn lại, lỗ sâu phương hướng lại lần nữa xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, có mấy ngàn người, cầm đầu chính là một mực không có xuất hiện chân bố phàm. Chân bố phàm thực lực cũng là 8 sao, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng đối với Tiêu Viêm cái này một bên, cái kia cũng chính là trợ giúp lớn lao. Hiện tại chiến cuộc liền biến thành 5 tên 8 sao đối với 5 tên. Về số lượng đánh ngang, liền nhìn thực lực sai biệt, về số lượng song phương ngược lại là ngang hàng, nhưng đối diện, Ảnh Tiểu Minh hai cái đỉnh tiêm cao thủ quá mức hung hãn. Hai người này 10 phần khó đối phó, mọi người nhất định muốn hành sự cẩn thận. Chân Tông Phúc chau mày, chân bố phàm xuất hiện, thế cục chỉ có thể nói đạt được trình độ nhất định cân bằng. Có thể ngày này Bình vẫn là càng thêm khuynh hướng cùng đan điện cái này một bên. Ảnh Tiểu Minh tham chiến, để đan điện thực lực trực tiếp lực áp Tiêu Viêm cái này bên cạnh. Quỷ ẩn mang nhân thủ tới chỉ có 100 người, từng cái đều mang mặt nạ, phía trên đều phân biệt viết khác biệt số lượng. Quỷ ẩn chỉ đem mấy 100 người tham chiến, có thể thấy được hắn rất có tự tin. Các ngươi giải quyết hết những này lính tông tướng cua. Quỷ ẩn nhàn nhạt mở miệng, sau lưng mấy 100 người đeo mặt nạ ảnh cùng kêu lên trả lời một tiếng đúng, toàn bộ gia nhập vạn người đại chiến bên trong. Quỷ ẩn lơ lửng không cố định thân ảnh, sinh cơ cấp tốc tăng trưởng, khô như thây khô thân thể, cơ bắp một tấc không ngừng biến lớn, khí tức không ngừng tăng lên. Quỷ ẩn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt ánh mắt như đem đao nhọn, mãnh nhìn về phía phương xa, cũng không phải là nhìn về phía Tiêu Viêm, mà là nhìn về phía Tiêu Viêm bên cạnh. Chân Tông Phúc, theo Quỷ ẩn ánh mắt cùng một vệt sát ý, Chân Tông Phúc như thế nào cảm giác không đến, hắn cũng nhìn về phía Quỷ ẩn phương hướng, cười khổ một tiếng. Ngòi nổ là chính mình nhen nhóm, như vậy thuốc nổ cũng phải tự mình đến gánh a. Chuyện cho tới bây giờ, Chân Tông Phúc cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải đối mặt Quỷ ẩn. Ta sẽ tận lực giúp các ngươi ngăn chặn Quỷ ẩn, 4 người bọn họ liền được 3 người các ngươi đối phó. Quỷ ẩn không tham chiến, không đi làm chỉ huy, các ngươi vẫn là có thắng cơ hội, nắm chắc cơ hội, có thể giết một người liền giết một người. Chân Tông Phúc thần sắc nghiêm túc, trong mắt để lộ ra sát ý vô tận, vốn cho rằng cùng đan điện một trận chiến này sẽ không phát triển đến trình độ như vậy, mà theo không hiểu, lão tổ cùng cái này Ảnh Tử Minh tham dự, để trận này nên nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu, biến thành một trận dần dần gay cấn huyết chiến, song phương tử thương, cái kia đều chính là đẫm máu. Nhân Hoàng, Quỷ ẩn thanh âm nặng nề, hô Chân Tông Phúc, hắn nói ra Nhân Hoàng hai chữ thời điểm, có thể thấy được hắn cũng không có vừa đến đã muốn cùng Chân Tông Phúc chiến đấu ý tứ. Ngược lại, hô hai chữ này là đối Chân Tông Phúc một loại tôn trọng. Quỷ ẩn đại nhân, kính đã lâu kính đã lâu. Chân Tông Phúc mỉm cười, cũng là một bộ hữu lễ biểu lộ. Tiêu Viêm nhìn xem Chân Tông Phúc sắc mặt này, vừa mới còn âm trầm khuôn mặt, nói biến liền biến, thật là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Chân Tông Phúc kín đáo tâm tư, để Tiêu Viêm cũng sinh lòng bội phục. Dạng này người, chỉ sợ là khó đối phó nhất. Tinh mịn tâm tư, cảm giác tùy thời đều có một thanh băng lạnh chủy thủ gác ở trên cổ của mình. Chuyện của ta, xem ra Nhân Hoàng biết được không ít a. Ta lần này đến đây, cũng chính là việc này. Nhân Hoàng có thể báo cho ta 1-2. Quỷ ẩn mỗi đi một bước, thân hình liền bành trướng một vòng, khí tức cũng không ngừng tăng cường. 8 sao trung kỳ thực lực ầm vang phát ra, mà Chân Tông Phúc thế nhưng là 8 sao đỉnh phong. Nếu như là bình thường 8 sao trung kỳ, Chân Tông Phúc đối phó, vậy dĩ nhiên là dư giả. Có thể Quỷ ẩn, chính là cái kia nhất không bình thường. 8 sao trung kỳ thực lực, không biết đã chém giết bao nhiêu 8 sao hậu kỳ thậm chí 8 sao đỉnh phong cường giả. Quỷ ẩn nói là từ địa ngục leo ra ma quỷ, cái kia cũng hào không quá đáng. Hắn lúc đầu chết rồi, nhưng lại còn sống, trải qua tử vong từng tiến vào phần mộ người. Tâm cảnh lấy cùng người khác càng là hoàn toàn khác biệt. Giết người, cũng càng thêm vô tình. Chương 896, làm cái giao dịch. Quỷ ẩn đại nhân sự tình, ta cũng chỉ là nghe qua một chút nghe đồn mà thôi. Chẳng biết Quỷ ẩn đại nhân muốn dựa dẫm vào ta biết được thứ gì. Chân Tông Phúc trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đơn giản chính là nghĩ biểu đạt. Chính mình cái gì cũng không biết. Chân Tông Phúc lời nói mới ra, như hồng thủy sát ý hướng Chân Tông Phúc đánh tới. Quỷ ẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng, vốn là như quái vật đồng dạng thân thể, giờ phút này lộ ra càng là như vậy khủng bố làm người ta sợ hãi. Trên cánh tay mấy cái con mắt không ngừng xoay tròn, không có thần sắc, lại tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Nhìn xem quỷ ẩn trắng kiện trên cánh tay mấy cái quái dị xoay tròn con mắt, làm cho người ta trong lòng lông tơ đứng thẳng, liền ngay cả kiến thức rộng rãi chân tông phúc cũng không ngoại lệ. Quỷ ẩn tồn tại, hắn thuộc về người chết cùng người sống ở giữa giống loài. Nghe đồn ký anh xuất hiện, kia là muốn cho đại lục mang đến vận rủi. Một cái đại lục ở bên trên, không sẽ xuất hiện cái thứ hai ký anh, trừ phi quỷ ẩn chết đi, mới có thể xuất hiện cái kế tiếp. Mỗi một cái ký anh, thực lực đều kinh khủng dị thường, khó có thể tưởng tượng, ngay cả tám sao đỉnh phong chân tông phúc đều vô cùng kiêng kỵ quỷ ẩn. Mà quỷ ẩn thực lực cũng chỉ có tám sao trung kỳ. Như thế nói đến, quỷ ẩn như nếu là có thể đột phá đến tám sao hậu kỳ, chỉ sợ dựa vào tám sao hậu kỳ chi lực liền dám đánh với chín sao một trận. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, để người làm sao không sợ. Ha ha, nhân hoàng, ta vì cái này, ta phá lệ không có giết chết kia tiểu tử. Đây chính là ta lần thứ nhất nhiệm vụ thất bại. Nói như ngươi vậy, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Quỷ ẩn cười lạnh vài tiếng, thanh âm làm người ta sợ hãi. Đặc biệt là nói mấy chữ cuối cùng thời điểm, phảng phất không khí chung quanh đều biến thành từng cây gai sắt tại không ngừng ghim ra của ngươi. Toàn thân đều cảm giác rất không thoải mái. Quỷ ẩn đại nhân, cát đừng tức giận, liên quan tới, nàng, ta đích xác biết một chút tin tức, nhưng đến mức những tin tức này là thật là giả, chỉ sợ cũng được chính ngươi đi khảo chứng. Chân Tông Phúc nhíu mày, lúc đầu nghĩ kéo dài thêm một chút quỷ ẩn, có thể quỷ ẩn tựa hồ không có một chút kiên nhẫn. Khí thế bộc phát, trực tiếp uy hiếp Chân Tông Phúc. Chân Tông Phúc nói chuyện đến, nàng, cái chữ này thời điểm, quỷ ẩn thân thể lập tức run lên, phảng phất Chân Tông Phúc trong miệng nói cái chủng loại kia. Nàng, liền đánh trúng quỷ ẩn uy hiếp, tám sao bên trong có thể nói gần như vô địch quỷ ẩn. Điểm này phảng phất chính là xuyên phá cái kia giấy cửa sổ ngón tay. Nhìn bề ngoài không có chút nào nhược điểm quỷ ẩn, vô luận là nhục thể, linh hồn chi lực, cùng kỹ xảo chiến đấu cùng sức quan sát, đều đạt đến đỉnh cấp hắn, nhưng cũng có uy hiếp, mà Chân Tông Phúc trong miệng, nàng, tự nhiên chính là quỷ ẩn uy hiếp. Lúc trước cũng là bởi vì đây, Tiêu Viêm mới có thể từ quỷ ẩn trong tay còn sống. Quỷ ẩn đại nhân, chúng ta làm cái giao dịch được chứ? Chân Tông Phúc thấy quỷ ẩn có phản ứng, tiếp tục nói. Quỷ ẩn hai mắt nhìn chòng chọc vào Chân Tông Phúc, trầm mặc một chút, quỷ ẩn mới chậm rãi trả lời. Giao dịch, ít bắt các ngươi nhân tộc cái kia một bộ đến lừa gạt lão tử. Hôm nay đừng đàm giao dịch gì, nếu là ngươi không đem ngươi biết được toàn bộ báo cho cùng ta, hôm nay, ta liền huyết đồ các ngươi tam tộc. Quỷ ẩn lại lần nữa lạnh lùng nói, ngữ khí băng lãnh, sát ý tràn ngập, phảng phất ở phía sau hắn có một cái biển máu thủy triều. Quỷ ẩn cũng không có tiếp nhận Chân Tông Phúc đàm phán, trực tiếp cự tuyệt Chân Tông Phúc. Quỷ ẩn đại nhân, ngươi tự tin như vậy, ta thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, tám sao bên trong, ngươi thật sự là rất mạnh, có thể ngươi đừng quên, trừ tám sao, còn có chín sao, vẫn là đừng quá tự tin tốt, vạn nhất lại chết một lần, sợ liền không có may mắn như thế. Chân Tông Phúc làm nhân hoàng, thật lâu không người nào dám dùng như thế ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Quỷ ẩn đem nói được dạng này phân thượng, Chân Tông Phúc trên thân tám sao đỉnh phong khí tức cũng ầm vang bộc phát. Trong tay tuyết trắng trường kiếm lắc một cái, sát khí nghiêm nghị, cùng quỷ ẩn khác biệt, Chân Tông Phúc trên thân càng nhiều một cỗ hạo nhiên chi khí. Không khéo, ta đối với nhân tộc thực sự không có nhiều hảo cảm. Tâm cơ khó lường, đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền giết ngươi tốt. Quỷ ẩn từ trước đó đơn bạc thân hình, bây giờ đã biến thành 3 mét chi cao to con quái vật. Thân thể còn tản mát ra một loại hôi thối. Quỷ ẩn tại đấu đế đại lục sớm đã nổi tiếng bên ngoài. Trong tay đánh bại cường giả vô số, cuối cùng đều sẽ bị ăn ngay cả xương cốt đều không thừa. Quỷ ẩn trình độ kinh khủng, đã để đấu đế đại lục vô số cường giả kiêng kỵ. Oanh, quỷ ẩn to lớn thân ảnh chỉ thấy hai bên run lên. Thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ, Chân Tông Phúc đồng tử bỗng nhiên co vào. Quỷ ẩn cái này lớn như vậy thân hình, giống như chút nào không có ảnh hưởng tốc độ của hắn. Sau một khắc, quỷ ẩn thân hình xuất hiện tại Chân Tông Phúc đỉnh đầu, biến trưởng thành quyền, trong miệng phun bạch khí, bộ dáng dữ tợn có điên cuồng chi ý. nắm đấm không gian xung quanh đều ẩn ẩn đang vặn vẹo. Dưới nắm tay, kình phong trận trận, gió mạnh thổi chân tông phúc y phục phát ra. Tư tư, đập thanh âm, sức lực lớn để người líu lưỡi. Không khí tại quỷ ẩn quyền phong phía dưới, giống như bị áp xúc, phát ra từng khúc tiếng nổ. Giữa không trung, quỷ ẩn tốc độ nhìn chậm chạp, có thể kỳ thực là bởi vì lực lượng quá mức cường đại nguyên nhân mà xuất hiện thị giác hiệu quả. Nắm đấm đánh tới chân tông phúc trước mặt bất quá nửa khắc. Chân tông phúc không dám khinh thường, trong tay tuyết trắng trường kiếm mãnh run, tại không trung nhanh chóng vung vẩy. Tuyết trắng trường kiếm vung vẩy qua đi, liền sẽ lưu lại một đầu thật dài bạch tuyến. Dạng này bạch tuyến theo chân tông phúc trong tay tuyết trắng trường kiếm không ngừng vung vẩy, càng ngày càng nhiều, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái giống như trận pháp đồng dạng đồ án. Một cái hình tròn thuẫn xuất hiện tại chân tông phúc trước mặt. Chính diện liền muốn đón lấy quỷ ẩn cái này trùng điệp một quyền. Nhân hoàng lão nhi, chẳng lẽ lại ngươi muốn dùng cái này phá ngoạn ý đón lấy lão tử một quyền này? Quỷ ẩn gầm lên giận dữ, nhìn xem chân tông phúc vung vẩy tơ trắng ngưng tụ khiên tròn. Quỷ ẩn một mặt khinh thường chi ý, chiếu vào khiên tròn liền âm vang mà xuống. Quỷ ẩn một quyền này đánh vào chân tông phúc khiên tròn phía trên, giống như đánh vào một cái trên bông, lực lượng khổng lồ cũng không có như quỷ ẩn suy nghĩ trực tiếp oanh phá, mà là cảm giác đánh hụt. Chân tông phúc thân hình cấp tốc lui nhanh, trên thân áo bào cấp tốc tán đi, một bộ thiếp thân trắng khải đem chân tông phúc thân hình bao khỏa, lộ ra thon dài mà chính khí, cùng quỷ ẩn so sánh, giống như chính tà chi tranh. Quỷ ẩn dữ tợn như quái vật, chân tông phúc chính khí hạo nhiên, cả hai ở giữa phảng phất là chú định một trận chiến. Quỷ ẩn một quyền này vô hụt, bị chân tông phúc xảo diệu hóa giải. Cái này thuẫn nhìn như thực sự, kỳ thật chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có chân tông phúc có thể lừa qua quỷ ẩn dạng này đỉnh cấp sát thủ. Khiên tròn mặc dù cũng không cứng rắn, lại tính bền dẻo mười phần, quỷ ẩn bị chân tông phúc bày một đạo, lập tức tức giận, trương tay trực tiếp đem khiên tròn xé thành phấn vụn, mục giận chân tông phúc. Quỷ ẩn nhìn chăm chú chân tông phúc, trong lòng trở nên cẩn thận, dù sao chân tông phúc là tám sao đỉnh phong, mà lại thân vì nhân tộc hoàng, tâm tư tinh mịn hoàn toàn không thua quỷ ẩn. Kinh ngạc về sau, quỷ ẩn bắt đầu quan sát chân tông phúc, nhìn xem chân tông phúc huyễn hóa ra trắng khải, có thể thấy được chân tông phúc tất nhiên cũng là chuẩn bị xuất thủ. Vừa mới một kích kia, quỷ ẩn nhưng thật ra là đang thử thăm dò, nhưng không khéo chính là chân tông phúc cũng là đang thử thăm dò hắn. Cả hai trận này đánh ngang. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cái này một bên, Tiêu Viêm cùng chân bố phàm cùng tứ trưởng lão, ba người khí thế cũng ầm vang bộc phát, huyết đồ, thanh ảnh, ân huyết cùng đan đại thành, bốn cái tám sao hóa thành bốn vệt cầu vồng, thế như trẻ tre, hướng phía Tiêu Viêm ba người công kích mà đến. Tiêu Viêm nơi này cũng không phải là một người, mà là một cái chiến đội, kể từ đó, liền coi như bọn họ là bốn cái tám sao, cũng không đủ gây sợ, đều cẩn thận, dựa theo chúng ta trước đó chiến đấu là được. Không cần e ngại, bọn hắn cũng bất quá tám sao, ta cũng là tám sao, đánh với bọn họ một trận không phải không thể. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía chiến đội mọi người, Long Ý đám người, nghe vậy đều gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc, không dám có chút chủ quan. Tiêu Viêm một tay nâng thiên hỏa tuyên cổ xích, bọn hắn nơi này nhất định phải kìm chân hai người mới được. Đan Đại Thành tự nhiên là hướng về phía Tiêu Viêm mà đến. Còn có một người chính là ảnh tử minh huyết đồ. Thanh Vân Thiên cùng chân bố phàm cũng chủ động nghênh đón, cùng thanh ảnh cùng ân huyết hai người đối chiến. Tiêu Viêm nơi này liền được nhận hai cái tám sao đấu đế sức chiến đấu. Chẳng qua hiện nay, Thanh Mộc Nhi, Long Ý, Phong Bảo, Khiếu Chiến cùng Tử Ảnh, năm người thực lực đều đột phá đến bảy sao sơ kỳ. Như vậy, bọn hắn hôm nay sớm đã xưa đâu bằng nay, bảy sao sơ kỳ cùng sáu sao đỉnh phong, cả hai lại không thể so sánh nổi. Mặc dù thiếu đi Nam Nhĩ Minh, đoàn đội đấu kỹ sẽ có chút ảnh hưởng, bất quá theo mọi người thực lực tăng lên, cái này đoàn đội đấu kỹ thi triển đi ra uy lực, tự nhiên cũng so dĩ vãng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Tiêu Viêm cái này một bên, mấy người sau lưng đứng lơ lửng giữa không trung, đối mặt lấy hướng lấy bọn hắn vọt tới Đan Đại Thành cùng huyết đồ. Nhị đạo trưởng cầu vồng, một vàng đỏ lên, trực tiếp từ mặt đất bạo lướt mà đến, giữa không trung. Đan Đại Thành ánh lửa ngút trời, lục khí tạo hóa viêm bao trùm toàn thân, trên thân một bộ màu vàng kim nhạt áo giáp nổi lên. Bàn tay vừa nhấc, lục khí huyền lãng xích cấp tốc ngưng tụ thành hình. Huyết đồ tỳ khiêng một thanh khổng lồ khảm đao. Khảm đao toàn thân như thấm máu. Thân thể bên ngoài cũng hiện ra một bộ áo giáp màu đỏ ngòm. Cơ hồ mỗi cái tám sao trên thân đều mặc áo giáp. Tốt áo giáp sẽ cung cấp không tệ lực phòng ngự. Rất hiển nhiên, trên người bọn họ áo giáp đều 10 phần không tầm thường. Đương nhiên, so với Tiêu Viêm cái này linh ấn biến thành linh khải. Khôi giáp của bọn hắn đều là chín châu mất sợi lông. Tiêu Viêm, hôm nay ta Đan Đại Thành cùng ngươi không chết không thôi. Đan Đại Thành hai mắt xích hồng, hé miệng quát ầm lên. Trong tay lục khí tạo hóa viêm lao nhanh mà đến. Ánh lửa ngút trời, Tiêu Viêm thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn xem Đan Đại Thành. Tiêu Viêm trên mặt không khẩn trương chút nào cảm giác. Tiêu Viêm thế nhưng là tám sao trung kỳ, mà Đan Đại Thành vẻn vẹn chỉ là tám sao sơ kỳ. Rất khó cho Tiêu Viêm mang đến cảm giác áp bách. Huống chi, Tiêu Viêm mới thật sự là lửa. Đan Đại Thành lục khí tạo hóa viêm tại Tiêu Viêm trước mặt. Giống như điêu trùng tiểu kỹ, không nửa phần lực uy hiếp. Thật sự là không khéo. Nếu là so với hỏa diễm, người cái kia lục khí tạo hóa viêm, sợ là không đáng chú ý. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, đôi mắt lúc mở lúc đóng, con người đen nhánh, lập tức hóa thành một song hỏa mắt, như có 3000 hỏa diễm ở trong mắt Tiêu Viêm thiêu đốt. Thân thể hơi chấn động một chút, Tiêu Viêm thân thể mỗi một tấc trong lỗ chân lông, hỏa diễm như đắm chìm đã lâu cuồng sư, trào lên mà ra, bốn phía, trực tiếp hóa thành đầy trời biển lửa. Ánh lửa xông thẳng tới chân trời, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành hỏa hồng sắc, cực nóng sóng nhiệt giống như là thủy triều càn quét chung quanh mỗi một tấc không gian cùng không. Khí, Tiêu Viêm đối diện mà lên, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích đưa tay mà lên, thước ảnh đầy trời, hiện tại Tiêu Viêm thi triển thiên ảnh vô xích, tốc độ nhanh hơn dĩ vãng, lộ ra càng thêm không chút phí sức, không có chút nào phí sức cảm giác, cấp tốc thi triển. Đan Đại Thành bốn phía lục khí tạo hóa viêm phụ thân. Xa xa nhìn lại, cả hai tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tiêu Viêm nơi này tựa như một vành mặt trời, mà Đan Đại Thành nơi này lục khí tạo hóa viêm, giống như một chiếc yếu ớt ngọn nến. Nhìn một cái, cả hai không có chút nào đối kháng khả năng. Đan Đại Thành trong lòng tự nhiên biết, mình bây giờ tất nhiên không cách nào địch nổi cùng Tiêu Viêm. Có thể hiện tại không chỉ là Đan Đại Thành một người. Còn có cùng Tiêu Viêm thực lực một dạng tám sao trung kỳ huyết đồ. Làm ảnh tử minh huyết đồ, sức chiến đấu cũng là 10 phần xuất chúng. Sở dĩ Đan Đại Thành chỉ cần dùng hết toàn lực, trên thêm huyết đồ lực lượng, hắn mới việc nghĩa chẳng từ nan, mới không sợ Tiêu Viêm. Chương 897, đúng bệnh hốt thuốc. Chúng ta nơi này chính là hai cái tám sao đấu đế. Chẳng lẽ lại, ngươi Tiêu Viêm muốn dùng phía sau ngươi những 7 sao kia sơ kỳ kẻ yếu cùng chúng ta tám sao một đấu? Đan Đại Thành cười lạnh, trong miệng còn cười nhạo Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không trả lời ngay Đan Đại Thành, mà là tiếp tục quơ trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích. 999 đạo thức ảnh bố đầy trời. Tiêu Viêm nhìn xem Đan Đại Thành, trong tay vung ra thứ 1000 thước thiên ảnh vô xích, ngàn thước hợp nhất. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, trực tiếp vung vẩy giữa không trung ngưng thực thước ảnh, nháy mắt hóa thành một thước to lớn. Thước ảnh âm vang hướng về Đan Đại Thành đổ ập xuống đánh xuống. Đáng chết, Đan Đại Thành một tiếng thầm mắng, lục khí huyền lãng xích tại Đan Đại Thành trong tay nhất truyền. Đỉnh đầu bóng ma càng lúc càng lớn, mắt thấy Tiêu Viêm thiên ảnh vô xích, ngàn thước hợp nhất liền muốn rơi xuống, lực lượng cuồng bạo quát chung quanh gió nhào nhào đánh vào Đan Đại Thành trên mặt. Cuồng huyết chém, ngay tại Đan Đại Thành có chút không biết làm sao lúc, chỉ nghe sau lưng gầm lên giận dữ. Hồng ảnh lóe lên ngăn tại Đan Đại Thành trước mặt, thân ảnh này tự nhiên chính là huyết đồ. Huyết đồ một tay nâng 2 mét trưởng cự nhận, song tay nắm chặt cự nhận, máu màu đỏ đấu khí cấp tốc trên cự nhận ngưng tụ. Có thể thấy được huyết đồ tại tụ lực, cánh tay nổi gân xanh, ngay tại thiên ảnh vô xích cái kia một thước đánh xuống thời điểm. Huyết đồ thân thể tại không trung một cái xoay tròn, gầm lên giận dữ, bỗng nhiên vung ra cự nhận. Một đạo huyết hồng nửa tháng tại không trung bị huyết đồ vẽ ra. Lớn nhỏ lại cùng thiên ảnh vô xích tương xứng, trăng khuyết đồng dạng trảm khí, cùng thiên ảnh vô xích trực tiếp đánh vào nhau. Suy suy, cả hai lại không trung giằng co lại với nhau. Tiêu Viêm cũng là cả kinh, không nghĩ tới cái này huyết đồ cuồng huyết trảm dĩ nhiên một nháy mắt cùng mình thiên ảnh vô xích. Ngàn thước hợp nhất bất phân cao thấp, Tiêu Viêm cái này thiên ảnh vô xích chính là chuẩn thánh giai đấu kỹ. có thể cùng Tiêu Viêm Thiên Ảnh Vô Xích đối kháng, lại không rơi vào thế hạ phong, vậy nói rõ huyết đồ hoặc là lực lượng thật quá cường đại, hoặc là cái này cuồng huyết trảm có khả năng cũng là chuẩn thánh giai đấu kỹ. Xem ra không được, cùng đan đại thành cùng nhau người này không đơn giản, thực lực khả năng cũng cùng ta cũng như thế, cũng đạt tới 8 sao trung kỳ, bằng không thì không có khả năng không bị thương chút nào đón lấy ta Thiên Ảnh Vô Xích một kích này. Cả hai nhất định phải tách đi ra chiến, nếu là hai người liên thủ, sợ rằng cũng giết không được, thậm chí sẽ không địch lại, phải nghĩ biện pháp trước hạn chế một người mới được. Theo huyết đồ xuất thủ, phương xa Tiêu Viêm nhướng mày, lập tức phát hiện chiến cuộc vấn đề, liên quan tới huyết đồ Tiêu Viêm cũng không hiểu rõ, tại không rõ ràng thực lực đối phương tình huống dưới, là khó khăn nhất làm quyết sách. Tiêu Viêm mưu trí hơn người, tự nhiên sẽ không toàn cơ bắp đi đến cùng. Theo Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, đánh giá huyết đồ dáng người, nhớ lại lúc trước huyết đồ thi triển ra cuồng huyết trảm động tác. Trong lòng rất nhanh có mới kết luận, người này hẳn là chủ tu nhục thể làm chủ, tay cầm như thế cự nhận, lực lượng là công kích mạnh nhất điểm. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy linh hồn người này chi lực, liền không khả năng như hắn lực lượng đồng dạng cường hãn. Linh hồn, có thể là yếu nhất điểm đột phá, mà đan đại thành nơi này lại vừa vặn tương phản. Đan đại thành làm đan điện chi chủ, tự nhiên luyện chế đan dược vô cùng nhiều, linh hồn chi lực tự nhiên sẽ không rất yếu, mà trên lực lượng lại là đan đại thành yếu kém điểm, tìm được hai người sơ hở, dạng này liền đơn giản nhiều, đúng bệnh hốt thuốc, long ý cùng khiếu chiến, hai người lực lượng cơ thể đều cường hãn hơn so sánh. Tử ảnh phong bảo còn có thanh mộc nhi, thì là tốc độ cùng lực phá hoại chiếm ưu, nếu là ta dùng linh hồn chi lực đối phó huyết đồ, có thể vây khốn cái kia huyết đồ người thời gian nửa nén hương. Cùng một chỗ hợp lực trước giải quyết hết đan đại thành, lại hợp lực đối phó huyết đồ, hai người trước hết giải quyết hết trong đó một người, bằng không thì hai cái 8 sao liên hợp lại đối phó chúng ta. Liền coi như chúng ta có được đoàn đội đấu kỹ, cũng rất khó thủ thắng. Tiêu Viêm cấp tốc tìm được đối phó hai người phương pháp. Chỉ là hiện tại còn không quá xác định, huyết đồ phải chăng như Tiêu Viêm suy nghĩ, linh hồn chi lực yếu kém. Nếu quả như thật như thế, Tiêu Viêm liền sử dụng linh hồn cối xay, như huyết đồ linh hồn chi lực thật yếu kém, vây khốn thời gian nửa nén hương, là tuyệt đối không có vấn đề, không có thời gian dò xét, khiếu chiến, phong bạo, long ý, tử ảnh, thanh mộc nhi, các ngươi 5 người hiện tại toàn lực công kích đan đại thành. Không cần quá lâu, ta trước nghĩ biện pháp vây khốn cái kia huyết khải người. Ta liền cấp tốc tới, Tiêu Viêm quát to. Hiện tại không có thời gian dư thừa cho Tiêu Viêm an bài. Ngàn thước hợp nhất thước ảnh cùng huyết đồ cuồng huyết trảm phân biệt cũng bắt đầu từng khúc sụp đổ. Cả hai xem ra cờ trống tương đương. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn, Thiên Ảnh Vô Xích thước ảnh cùng cuồng huyết trảm đều sụp đổ mà đi. Một kích này, không có thắng bại phân chia. Mọi người nghe nói Tiêu Viêm lời nói, toàn bộ gật gật đầu. 5 người ánh mắt mãnh nhìn về phía đan đại thành. 5 thân ảnh nháy mắt hóa thành trường hồng chạy đan đại thành mà đi. Huyết đồ thấy thế khẽ chau mày. Chẳng lẽ lại mấy cái này 7 sao muốn cùng 8 sao điện chủ đánh? Cái này Tiêu Viêm có phải điên rồi hay không? Điện chủ yếu hơn nữa, đó cũng là 8 sao. Mấy người kia khí tức đều là 7 sao sơ kỳ. Điện chủ đối phó mấy người kia hẳn là không có quá nhiều vấn đề. Huyết đồ thấy thế, trong lòng suy tư nói. Bỗng nhiên, huyết đồ cảm giác chính mình chấn động trong lòng, mãnh nhìn về phía Tiêu Viêm trước đó đợi địa phương. Tiêu Viêm thân ảnh đã không gặp, trên đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái màu trắng cối xay. Mặt đất cũng xuất hiện một cái màu đen cối xay. Đây là Tiêu Viêm mạnh nhất linh hồn đấu kỹ. Linh hồn cối xay, âm dương nghịch chuyển, thiên địa vặn vẹo, cho ta chuyển. Theo Tiêu Viêm ở trong lòng hét to, một cái tại trời một cái tại đất đen. Trắng cối xay xa đối với nghịch hướng chậm rãi chuyển động. Xay nghiền ra một cỗ bàng bạc linh hồn chi lực, bàng bạc linh hồn chi lực giống như là thủy triều đem giữa không trung huyết đồ bao vây lại. Huyết đồ con người bỗng nhiên co vào, Tiêu Viêm thân ảnh xuất hiện tại huyết đồ chỗ không xa. Thấy có hiệu quả, Tiêu Viêm mỉm cười, thủ ấn cấp tốc thay đổi, không ngừng phóng xuất ra bàng bạc linh hồn chi lực. Huyết đồ chính là 8 sao trung kỳ cường giả, Tiêu Viêm không dám khinh thường, nhất định muốn vây khốn huyết đồ mới có thể. Tiêu Viêm cắn chặt răng, trên trán mồ hôi mật bố, giữa thiên địa một đen một trắng linh hồn cối xay không ngừng xoay tròn, không ngừng xay nghiền, linh hồn chi lực vốn là vô hình, nhưng không biết có phải hay không bởi vì linh hồn chi lực quá mức khổng lồ nguyên nhân. Hai cái cối xay không ngừng xoay tròn ở giữa, có thể lờ mờ trông thấy như dòng suối đồng dạng linh hồn chi lực không ngừng hướng về huyết đồ bao. Khỏa mà đi, không ngừng công kích huyết đồ não hải. Đáng chết, huyết đồ thầm mắng một tiếng, thân thể run rẩy không ngừng, diện mục thống khổ, xem ra Tiêu Viêm đoán đúng, huyết đồ tại chú trọng phương diện lực lượng lúc tu luyện. Khó mà làm được linh hồn chi lực cũng có thể tu luyện đủ cường đại. Đương nhiên, Tiêu Viêm thì là ngoại lệ, bất quá Tiêu Viêm có được thực lực hôm nay, cũng cùng tự thân cố gắng có quan hệ rất lớn. Tiêu Viêm đột phá đến 8 sao, mặc dù cũng là hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng trải qua sinh tử ép. Linh hồn chi lực có thể đạt tới ý cảnh hậu kỳ. Tiêu Viêm là trải qua bao nhiêu gặp trắc trở mới có được hôm nay cường đại linh hồn chi lực. Tiêu Viêm trải qua, kia cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Cái này Tiêu phủ phủ chủ, dĩ nhiên, có như thế cường đại linh hồn chi lực, tiếp tục như vậy không thể được. Huyết đồ biểu lộ cùng thân thể đều vặn vẹo lên, bàng bạc linh hồn chi lực như sóng chiều, không ngừng xung kích huyết đồ linh hồn. Để huyết đồ căn bản là không có cách đi khống chế thân thể của mình. Sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác đau, sau nhục thể đau nhức càng thêm khắc cốt minh tâm. Huyết đồ trưởng lão, một bên Đan Đại Thành nhìn thấy một màn này, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt. Đan Đại Thành trước đó sớm đã thăm dò qua Tiêu Viêm thực lực. Biết rõ chính mình nếu như không có huyết đồ trợ giúp, tất nhiên sẽ không là Tiêu Viêm đối thủ. Đan Đại Thành lập tức tản mát ra khổng lồ linh hồn chi lực. Tiêu Viêm tự nhiên cảm nhận được, mãnh nhìn về phía Đan Đại Thành, đôi mắt tinh mang lóe lên. Tiêu Viêm cau mày, bởi vì hắn cảm giác được, Đan Đại Thành linh hồn chi lực cường đại hơn hắn. Tiêu Viêm bây giờ là ý cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực. Đan Đại Thành nếu như còn mạnh hơn Tiêu Viêm, như vậy liền có thể đạt đến thế cảnh linh hồn chi lực. Đến mức là sơ kỳ vẫn là trung kỳ hay là cao hơn, vậy thì không được biết rồi. Hiện tại Đan Đại Thành đã xem thấu Tiêu Viêm ý nghĩ. Nghĩ phải nhanh giải cứu ra huyết đồ, nhưng lại tại Đan Đại Thành linh hồn chi lực vừa muốn chạm đến Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ. Linh hồn cối xay, thời điểm, Đan Đại Thành trong lòng bỗng nhiên siết chặt, vừa nghiêng đầu, phát hiện ngũ đạo trưởng cầu vong, hướng hắn giận lao đến. Long ý giữa không trung, trên thân kim lôi lấp lóe, lôi quang lóe lên, trực tiếp hóa thành bản thể, cửu huyền kim lôi long gầm thét mà ra. Thân thể khổng lồ há mồm một cái liền hướng về Đan Đại Thành táp tới. Đều đem đấu khí truyền cho Long Ý. Phong bạo hét lớn một tiếng. Đoàn đội đấu kỹ dưới. Mấy người cấp tốc đem đấu khí truyền cho Long Ý. Long Ý khí tức cấp tốc kéo lên. Trong chớp mắt liền đạt đến 7 sao trung kỳ. Long Ý nhục thể cường hãn. Mục tiêu của bọn hắn chỉ cần tạm thời ngăn chặn Đan Đại Thành một lát. Như vậy trực tiếp cứng rắn đỗi là lựa chọn tốt nhất. Mặt đối mặt. Không sợ hãi chút nào, Long Ý mọc ra miệng to như chậu máu miệng, gầm lên giận dữ long ngâm, lực áp bách để 8 sao sơ kỳ Đan Đại Thành đều giật mình. Không thể không thu hồi linh hồn chi lực, lục khí huyền lãng xích nơi tay bên trong lắc một cái. Bỗng nhiên vung ra, một đầu hỏa long theo lục khí huyền lãng xích vung ra. Cũng theo đó lao nhanh mà ra, muốn đi ngăn cản gào thét mà đến Long Ý, Đan Đại Thành dù sao cũng là 8 sao sơ kỳ. Coi như Long Ý dựa vào đoàn đội đấu kỹ có thể có 7 sao trung kỳ. Giữa này còn tồn tại cái này chênh lệch cực lớn. Oanh, Long Ý cùng Đan Đại Thành chém ra hỏa long đánh vào nhau. Phát ra một tiếng vang thật lớn, Long Ý thân hình dừng lại, mặc dù Đan Đại Thành cũng không phải là một kích toàn lực. Nhưng đối phó chỉ có 7 sao trung kỳ Long Ý, ngược lại là dư giả. Hừ, hạng giá áo túi cơm, 7 sao thực lực cũng dám muốn đánh với ta một trận. Liền coi như các ngươi có 5 cái 7 sao, cái kia cũng chỉ là 7 sao, đã các ngươi khăng khăng muốn chết, như vậy để các ngươi nếm thử giữa chúng ta chênh lệch. Đan Đại Thành lạnh hừ một tiếng, ánh mắt âm lãnh, cực kỳ không dễ nhìn, rất hiển nhiên, hắn cảm giác mình đã bị Tiêu Viêm vũ nhục, hoàn toàn không coi hắn là làm một cái 8 sao đấu đế đến xem. Để mấy cái 7 sao tiểu tử đến cùng mình chiến đấu. Đây không phải là vũ nhục, còn có thể là cái gì? Dạng này vô hình trào phúng, để Đan Đại Thành mặt đều mất hết, làm sao không giận, có thể Đan Đại Thành còn là xem thường cửu huyền kim lôi long. Hỏa long va chạm, để Long Ý đại bộ phận lực lượng đều bị triệt tiêu. Tốc độ cũng chậm lại không ít, có thể lại không có thương tổn đến Long Ý mảy may. Cửu huyền kim lôi long khổng lồ long thân đã đạt tới Đan Đại Thành trước mặt. To lớn đuôi rồng, hướng phía Đan Đại Thành hung hăng quét tới. Đan Đại Thành trong mắt y nguyên mang theo khinh thường, đối mặt cửu huyền kim lôi long đuôi rồng quét ngang, Đan Đại Thành cũng không có lựa chọn né tránh, bởi vì là một cái bảy sao trung kỳ thực lực, căn bản không có tư cách có thể làm cho hắn phải đi né tránh. Long ý một kích này, phảng phất đối với Đan Đại Thành đến nói, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Cửu huyền kim lôi long, ngược lại là sớm có nghe thấy, linh thú bên trong cũng là chân quý, cường hãn trình độ cũng không kém, chẳng qua hiện nay cũng vẻn vẹn chỉ là một đầu chưa trưởng thành linh thú. Bảy sao trung kỳ thực lực vẫn là quá yếu, Đan Đại Thành lẩm bẩm nói, trong tay lục khí huyền lãng xích đối với quét ngang mà đến đuôi rồng. Bỗng nhiên chém vào mà đi, xen lẫn lục khí tạo hóa viêm, sóng lửa bắn ra bốn phía, long ý không có chủ quan. Hắn biết rõ trước mắt đối chiến người này thực lực rất mạnh. Sở dĩ Long Ý tự nhiên vận dụng tiểu tâm tư, nếu như mù quáng công kích, tất nhiên không cách nào làm bị thương Đan Đại Thành. Long Ý lúc trước chiến đấu bên trong, đối với mình đuôi rồng bên trên lôi thần chiến khải bên trong lôi điện linh đã có thể vận dụng một. Hai, nếu như Đan Đại Thành dựa theo Long Ý suy nghĩ, thật đánh vào hắn phong ấn lôi điện linh bên trên, cái kia chín sao đế kiếp lôi linh, coi như Đan Đại Thành là tám sao. Vững vàng đón đỡ lấy đến cái kia cũng ăn không được cũng phải ôm lấy đi. Chương 898, kéo dài, chỉ bằng cái này điểm lực lượng, còn muốn đánh với ta một trận, người si nói mộng đâu, xem ra chủ tử các ngươi là để các ngươi đến làm bia đỡ đạn a. Đan Đại Thành cười lạnh, đuôi rồng xen lẫn kình phong gào thét mà đến, Đan Đại Thành còn không ngừng trào phúng, bành, không ngoài dự liệu, một tiếng vang thật lớn, cùng lúc đó còn có một tia sáng. Bỗng nhiên lóe lên một cái, nhìn chằm chằm Long Ý nơi này nhìn người, con mắt đều có chút nhói nhói, nửa ngày về sau, mới khôi phục thị giác, trước mắt một màn này ngược lại để tất cả mọi người giật mình. Long Ý thân hình cũng không có bị đánh lui mảy may. Ngược lại là Đan Đại Thành, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sắc mặt lập tức lộ ra cực kỳ khó coi, như cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện Đan Đại Thành cầm lục khí huyền lãng xích tay đang run rẩy. Còn có thể trông thấy có hồ quang điện tại lục khí huyền lãng xích cùng trên cánh tay của hắn du tẩu. Vừa rồi đó là cái gì? Như vậy cường đại điện lực. Đan Đại Thành trong lòng thất kinh. Cánh tay giờ phút này bị điện giật tê dại. Nếu không phải trên thân có áo giáp hộ thể, Đan Đại Thành đoán chừng tại cái này điện năng hạ cũng phải thụ không nhẹ tổn thương. Đan Đại Thành trong lòng lập tức cải biến trước đó mạch suy nghĩ. Trước mắt mấy cái này bảy sao đấu đế, tuyệt không phải những bình thường kia bảy sao. Đi theo Tiêu Viêm bên người bảy sao, cái kia đều tuyệt không tầm thường, từng cái người mang tuyệt kỹ. Long Ý một kích này ngược lại để Đan Đại Thành sinh lòng một chút kiêng kỵ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, ta liền nhìn xem ngươi cái này ít trò mèo có thể kiên trì bao lâu. Đan Đại Thành lạnh hừ một tiếng, ăn phải cái lỗ vốn về sau, để hắn có chút khó xử, run lên bị chấn tê dại cánh tay. Nhìn về phía khổng lồ cửu huyền kim lôi long làm bộ liền muốn hướng Long Ý phát khởi thế công. Không thể không nói, Đan Đại Thành bị Long Ý lôi điện linh vẫn là chấn nhiếp đến một chút. Mà dù sao là phong ấn lôi điện linh, cho dù là chín sao lôi linh, cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu. Sở dĩ tổn thương trình độ, căn bản là không có cách đi làm bị thương Đan Đại Thành. Chỉ có thể đem chấn nhiếp một hai, Đan Đại Thành cũng không biết là chính mình đánh tới Long Ý đuôi rồng bên trên lôi thần linh mới có thể bị lôi điện gây thương tích. Bất quá lần này, rất hiển nhiên, Đan Đại Thành rất cẩn thận, không có tính toán tiếp tục vật lộn, mà là dùng viễn trình đấu kỹ. Đan Đại Thành trên tu hành cùng Tiêu Viêm ngược lại là giống nhau đến mấy phần chỗ. Tiêu Viêm vận dụng thước nói, Đan Đại Thành cũng thế. Đan Đại Thành làm đan điện chi chủ, tài nguyên phương diện đương nhiên phải so Tiêu Viêm muốn phong phú rất nhiều rất nhiều. Học tập đấu kỹ, tự nhiên cũng đều không kém. Chuẩn thánh giai đấu kỹ thích diễm chi trảm, Đan Đại Thành ánh mắt ngưng lại, trong tay lục khí huyền lãng xích không trung cấp tốc chém ra. Mỗi chém ra một chút, liền có một đạo hỏa mang xuất hiện, Đan Đại Thành liên trảm 5 lần, xuất hiện 5 đạo hỏa mang. Hỏa mang giống như có được sinh mạng, hướng phía Long Ý bay đi, hỏa mang cực nóng cảm giác vô cùng mãnh liệt, Long Ý thân thể cao lớn cũng cảm thụ được. Cùng lúc đó, phong bạo đám người lập tức phân ba tổ tản ra, Long Ý một người vì một tổ. Ở giữa, Khiếu Chiến, phong bạo vì một tổ. Ở bên trái, Tử Ảnh, Thanh Mộc Nhi vì một tổ. Bên phải, mặc dù thiếu đi Tiêu Viêm cùng Nam Nhĩ Minh, nhưng là mọi người sớm đã quen thuộc phương thức chiến đấu. Đoàn đội hợp tác có thể lấy được lớn nhất công kích hiệu quả. Nếu như không đoàn đội hợp tác, hiển nhiên rất khó ngăn chặn Đan Đại Thành. Long Ý cái này một đợt đã thành công hấp dẫn Đan Đại Thành lực chú ý. Hắn đã làm được hắn phải làm. Tiếp xuống, liền nên những người khác ra sân. Chỉ cần ngăn chặn, chờ đợi Tiêu Viêm tới. Bọn hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Phương thức chiến đấu như vậy, từng tại du chiến đan diễm một đám dùng qua. Hiệu quả ra ngoài ý định, nếu như muốn kéo dài thời gian, dùng dạng này đoàn đội phương thức chiến đấu là không thể thích hợp hơn. Hiện tại không có Tiêu Viêm tại, thực lực tổng hợp đều tăng lên tới 7 sao sơ kỳ. Nhưng thiếu đi Nam Nhĩ Minh, cũng làm cho đoàn đội thiếu một cái lực lượng trọng yếu. Nhưng bây giờ mọi người cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bọn hắn chỉ có từng cái ứng chiến, thoạt nhìn là một cái bao vây tiêu diệt trận thế. Kỳ thực đối mặt 8 sao sơ kỳ Đan Đại Thành, mọi người chỉ cần lấy một tổ bị đánh tan, như vậy liền sẽ băng tán. Bất quá Tiêu Viêm cần ngăn chặn thời gian cũng không nhiều. Mọi người chỉ cần tận lực lượng lớn nhất của mình, mặc dù Đan Đại Thành là 8 sao sơ kỳ, thời gian ngắn kéo dài, vấn đề vẫn là không lớn. Tử Ảnh dẫn đầu xuất kích, Tử Ảnh tốc độ ở trong đó nhất nhanh, cũng là khó khăn nhất phòng, băng tuyết chi vực càng là có thể chậm lại Đan Đại Thành tốc độ. Có lẽ hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng là kéo dài thời gian một cái hiếu chiến kỹ, tuyết vũ tung diệt, ảnh tập, Tử Ảnh thân ảnh lấp lóe. Tốc độ nhanh chóng cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Chung quanh hàn khí nhanh chóng tăng lên, đột phá 7 sao về sau, Tử Ảnh, tuyết vũ tung diệt, cùng, ảnh tập, đều chiếm được nhất định biên độ tăng lên. So với trước đó, muốn thông thuận rất nhiều, quy lực của nó tự nhiên cũng tăng lên không ít. Tử Ảnh xuất kích, lập tức để Đan Đại Thành thần kinh chú ý tới nàng nơi này. Năm đạo hỏa mang vờn quanh bên cạnh hắn, sau đó bắt đầu xoay tròn. Vô luận Long Ý như thế nào tránh lui, đều không thể vùng thoát khỏi cái này năm đạo hỏa mang. Tựa hồ Long Ý lui càng nhanh, giãy giụa càng lợi hại, cái này năm đạo hỏa mang tốc độ xoay tròn cũng liền càng nhanh. Quang mang cùng nhiệt độ cũng theo xoay tròn không ngừng tăng lên. Xem bộ dáng là muốn nổ tung lên, ầm ầm ầm ầm ầm. Năm đạo tiếng nổ liên tục nổ tung, bạo tạc biển lửa lập tức che mất Long Ý thân ảnh. Long Ý, Thanh Mộc Nhi thấy thế có chút nóng nảy. Nhưng bây giờ lại không cách nào chạy tới, nàng cùng Tử Ảnh một tổ, hiển nhiên cũng phải lên trước phối hợp Tử Ảnh tiến công Đan Đại Thành mới được. Thanh Mộc Nhi trong mắt tràn đầy lo lắng, xa xa đều có thể cảm nhận được cực mạnh sóng nhiệt. Tử Ảnh nơi này, thân ảnh màu tím nhanh như thiểm điện, ảnh tập, thân hình hơi biến hóa 10 huyễn trăm, tất cả đều áo tím bồng bềnh, nhẹ nhàng như nhảy múa tinh linh, phân không ra cái kia là thật giả. Toàn bộ hướng phía trung tâm Đan Đại Thành công kích mà đi. Thanh Mộc Nhi thân hình cũng bùng lên mà đi. Cánh tay lắc một cái. Trường tiên xuất hiện cùng trắng nõn mảnh khảnh trong tay. Cổ tay linh hoạt chuyển động. Trường tiên, ba, trong không khí liên tục khai hỏa. Trong lúc nhất thời, bóng roi cùng Tử Ảnh mấy trăm thân ảnh che kín Đan Đại Thành bốn phía. Đan Đại Thành thấy thế khẽ nhíu chân mày. 8 sao đấu đế Đan Đại Thành. Hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tốc độ có đôi khi lộ ra liền có chút mềm yếu cùng bất lực. Chỉ có thể tạo được một cái che giấu tai mắt người tác dụng. Thực chất tổn thương quá mức yếu ớt, chuẩn thánh giai diễm khí tạo hóa lãng. Đan Đại Thành một mình thì thào, chỉ thấy lòng bàn chân xuất hiện một đạo hỏa mang. Vẽ một vòng tròn, Thanh Mộc Nhi bóng roi cùng Tử Ảnh, ảnh tập, cùng Đan Đại Thành khoảng cách bất quá mấy trượng thời điểm. Một đạo trùng thiên sóng nhiệt từ Đan Đại Thành dưới chân cái kia vòng phun ra ngoài. Tử Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi đều cảm giác được không đúng. Công kích lập tức biến thành phòng thủ. Thân hình cấp tốc lui nhanh. Tử Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi thân hình lui nhanh mở về sau. Hai người thần sắc đều có chút kinh dị. Trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này 8 sao đấu đế. Quả thật không phải 7 sao có thể so sánh với. Đan Đại Thành lập tức tốc độ bạo tăng. Tử Ảnh tốc độ rất nhanh. Cho dù là 8 sao Đan Đại Thành, muốn đuổi theo cũng rất khó. Sở dĩ Đan Đại Thành ánh mắt liền phương hướng Thanh Mộc Nhi. Thân hình tốc độ bạo tăng, Thanh Mộc Nhi thấy thế không đúng. Đan Đại Thành hướng về phía nàng đến, lùi nhanh thân hình bỗng nhiên một roi hướng Đan Đại Thành vung đi. Đan Đại Thành bộc phát tốc độ cũng không chậm, khóe miệng cười lạnh, tốc, thanh âm roi ngay tại Đan Đại Thành trước mắt. Đan Đại Thành trực tiếp đưa tay bắt lại Thanh Mộc Nhi roi. Thanh Mộc Nhi thân thể mềm mại chấn động, nói thầm một tiếng không tốt, có thể lúc này đã muộn. Thanh Mộc Nhi chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ rút lui thân hình bị Đan Đại Thành nắm chặt roi tay bỗng nhiên kéo một cái. Thanh Mộc Nhi lập tức một cái lảo đảo, Tử Ảnh lập tức phản ứng lại, nếu là mặc cho Đan Đại Thành cái này một thước vung đánh mà xuống, Thanh Mộc Nhi tất nhiên không cách nào chống đỡ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tử Ảnh lại lần nữa phát động tuyệt kỹ của mình, ảnh tập, thân ảnh màu tím còn như thiểm điện, lại lần nữa công hướng Đan Đại Thành. Tử Ảnh đã xuất hiện tại Đan Đại Thành phía sau, trong tay bén nhọn chùy thủ phát ra hàn mang, giống như độc xà thổ tín, một giây sau, liền mãnh mà đâm về Đan Đại Thành yếu hại. Đan Đại Thành có chút quay đầu, phảng phất sớm đã ngờ tới, Tử Ảnh con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng nói thầm một tiếng hỏng bét, cái này Đan Đại Thành nguyên lai là Dương Đông kích Tây, làm bộ muốn công kích Thanh Mộc Nhi, kỳ thực ngắm đầu là nhìn về phía nàng, cố ý dẫn dụ nàng mà tới. Oanh, một đám lửa từ Đan Đại Thành trên thân phun ra, trực tiếp đánh vào Tử Ảnh trên lồng ngực, tử sắc giáp nhẹ bao khỏa bộ ngực sữa, bị ngọn lửa chấn động lay động không chừng, thiêu đốt rơi đại lượng giáp nhẹ, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Tử Ảnh thân hình lui nhanh, ổn định thân hình về sau, biểu lộ hết sức thống khổ, che ngực phun ra một ngụm lớn máu tươi ra. Tử Ảnh, Thanh Mộc Nhi giật mình, Tử Ảnh vì cứu nàng thụ thương, Thanh Mộc Nhi lại có thể nào không nóng nảy. Cùng lúc đó, thanh phong thổi qua, một đạo rực rỡ thanh quang trong gió lấp lóe, lăng lệ chi khí theo gió cửa hàng. Đan Đại Thành trọng thương Tử Ảnh về sau, đối mặt Tiêu Viêm đoàn đội càng thêm khinh thường, tốc thẳng vào mặt lăng lệ chi khí Đan Đại Thành cũng chút nào không có để ở trong mắt. Phong bạo trực tiếp đem kiếm gãy hóa thành trọng kiếm, bởi vì hắn thấy Đan Đại Thành cũng không phải là lấy tốc độ công kích đặc điểm, càng nhiều hơn chính là lực lượng. Sở dĩ phong bạo trực tiếp tế ra bản thân hạng nặng cự kiếm. Phong bạo là 7 sao sơ kỳ, nhưng nhìn lấy Đan Đại Thành ánh mắt lại phảng phất tại nhìn một cái đối thủ, mà không phải một cái thần, cũng không phải là không nhưng chiến đấu. Hắn thấy, coi như Đan Đại Thành là 8 sao, vậy thì thế nào, chiếu đánh không lầm. Trải qua lần trước sinh tử kinh lịch, phong bạo ý chí lực, để tất cả mọi người tin phục không thôi, tại không có ý thức tình huống dưới, y nguyên có thể đứng lên thân. Y nguyên có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng, thật giống như chỉ cần có một tia sinh mạng, hắn đều có thể không sợ hãi. Chiến đến cuối cùng, đây là một loại tẩy lễ, tâm cảnh cũng là trưởng thành yếu tố một trong. Tại đoàn đội bên trong, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, chỉ sợ cũng số phong bạo tâm cảnh đi nhất nhanh. Không sợ sinh tử, dạng này tâm cảnh đối với ngộ đạo đến nói, kia là có khả năng nhất, thực lực tăng lên, nếu như tâm cảnh một mực đình trệ. Cho dù thực lực có thể tăng lên, không tốt tâm cảnh sớm muộn sẽ trở thành trở ngại lớn nhất. Liền giống với, tâm cảnh cùng thực lực như người hai cái đùi đồng dạng. Nhất định phải tại ngang nhau chiều dài thời điểm, mới có thể nhanh chóng chạy. Nếu như cả hai một dài một ngắn, từ đầu đến cuối không cách nào dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến điểm cuối cùng. Trải qua cùng Quỷ Ẩn một lần kia quyết tử đấu tranh về sau, Tiêu Viêm chiến đội tất cả mọi người tâm cảnh mặc dù đều được tăng lên, nhưng mà phong bạo, lần này tăng lên lại để cho phong bạo trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thực lực cũng tốt, tâm cảnh cũng được, đều đạt được tăng lên không nhỏ. Thước nói, ta chỉ biết là Tiêu Thiếu, đến mức ngươi, cho dù là 8 sao, trong mắt của ta, cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Ngươi còn chưa xứng, phong bạo lời nói từ trong gió truyền ra, theo thanh âm còn có một đạo thanh quang cắt hình, mang theo vô tận lăng lệ kiếm khí, đột nhiên chém xuống. Đan Đại Thành cười lạnh, đưa tay giơ lên lục khí huyền lãng xích chính diện nghênh đón tiếp lấy. Tiêu phủ người, chẳng lẽ đều là một chút sẽ chỉ múa mép khua môi thằng hề sao? Vậy liền để ta đến dạy dỗ ngươi, 8 sao há lại các ngươi có thể cùng địch nổi. Đan Đại Thành gầm thét, lục khí huyền lãng xích hỏa diễm trùng thiên, cả hai mũi tên nỏ nhổ trương, một thước một kiếm tại không trung va chạm, phát ra tiếng ầm ầm, thanh âm rất ngắn. Cả hai cũng không có vẻ mặt sức mạnh cấp tốc đi phân cao thấp. Phong bảo mượn lực, dùng lực, lưỡi kiếm từ Đan Đại Thành lục khí huyền lãng xích bên trên ma sát bảo ra trận trận hòa tinh. Lực lượng tan mất, hai người phân biệt thối lui. Cái này vẻn vẹn chỉ là phong bảo kiếm thứ nhất. Kiếm thứ nhất, Đan Đại Thành cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Phong bảo cũng chưa ăn thiệt thòi. Đan Đại Thành tựa hồ bị phong bảo trào phúng về sau, cũng không muốn dùng 8 sao lực lượng đi áp chế phong bảo, mà là càng muốn chứng minh chính mình. Thước nói là có hay không không bằng Tiêu Viêm, Đan Đại Thành trong lòng không phục, sở dĩ muốn lấy thước đạo chiến thắng Phong Bảo. Phong Bảo thân hình sắc bén, kiếm thứ nhất mọi người cơ hồ đều là tương hỗ thăm dò. Cái này thăm dò rất có cần phải, cũng không phải là bởi vì thực lực mà không đi thử dò xét đối thủ. Thăm dò có thể quan sát tìm ra đối thủ sơ hở. Sở dĩ chân chính hiểu được đi dò xét cùng quan sát người của địch nhân. Đó mới là cường giả ở giữa chiến đấu, một vị công kích chiến đấu. Đây chẳng qua là hữu dũng vô mưu.